Chương 491 trang khuyết thiếu không có cộng thêm thuộc tính, chỉ có chiêu thức, hơn nữa còn chiếm một chỗ trong thanh công pháp. Giữ lại thì không thêm thuộc tính, nếu xóa đi, phần lớn trang khuyết thiếu đều có cấp bậc cực cao, ít nhất cũng là công pháp cao cấp hoặc tuyệt học. Mà ném đi thì cũng tiếc, thực sự không mang lại lợi ích gì. Thanh nội công của Vương Viễn mới thêm một trang khuyết thiếu của Bắc Minh thần công, còn chưa biết sau này nên xử lý nó thế nào đây. Bây giờ Kiều Phong lại định cho một trang khuyết thiếu nữa, hiển nhiên Vương Viễn có chút chống đối rồi. Không có cách nào khác. Kiều Phong nhún vai nói, ngoài chiêu cầm long công này ra, ta cũng không có gì khác có thể cho ngươi được, trong tay ta còn mấy chục lượng bạc, bằng không ngươi lấy hết đi nha. Đệt. Cuối cùng Vương Viễn cũng phát hiện ra, bàn về chơi xỏ lá thì Kiều Phong không hề yếu hơn mình một chút nào, nếu cầm mấy chục lượng bạc này đi, hắn cũng thấy xấu hổ. Một chiêu thì một chiêu. Mắt thấy Kiều Phong chẳng móc ra được thứ gì tốt ở đây, Vương Viễn cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ đành đồng ý, một chiêu vẫn tốt hơn là không có gì. Vẫn tốt hơn so với tay không trở về, ngư không đi mà không lấy được gì, Vương Viễn vẫn rất hiểu đạo lý này. Ha ha! Kiều Phong mỉm cười, nói bên tai Vương Viễn, một hồ lô rượu cửu nhị lục, một hồ lô dầu lục nhị cửu. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã học được cầm long thức trong thần công cái thế cầm long công. Cầm long thức. Chiêu thức khi sử dụng nội công có thể bắt tóm mọi vật ở khoảng cách xa. Tu vi nội công càng cao thì khoảng cách tóm càng xa, bắt được mục tiêu có trọng lượng càng lớn. Khoảng cách bắt tóm trước mắt, một trượng. Có thể bắt được mục tiêu, trọng lượng không quá 20 điểm. Giới thiệu công pháp, một chiêu thức trong thần công cái thế cầm long công, là thần kỹ cách không bắt vật. Thần công cái thế. Nhìn thấy giới thiệu chiêu thức, Vương Viễn kinh ngạc, hóa ra cầm long thức này lại có cấp bậc thần công cái thế. Chẳng trách chỉ có loại người có tư chất như Kiều Phong mới có thể học được. Chỉ có điều tuy cầm long thức có phẩm chất cao, nhưng nó lại chỉ là một chiêu thức cách không bắt vật tiêu chuẩn. Vương Viễn đã từng thấy Bạch Hạc Lượng Sĩ sử dụng chiêu thức cách không bắt vật, nhưng Bạch Hạc Lượng Sĩ khống chế các loại trang bị như trường kiếm có chút tốn sức. Hơn nữa khoảng cách khống chế không xa, kém hơn rất nhiều so với khoảng cách bắt tóm của cầm long thức, và trọng lượng 20 điểm này. Điều đáng tiếc duy nhất chính là cầm long thức chỉ là một trang khuyết thiếu, mà không phải là công pháp. Cầm long công của Kiều Phong là sự kết hợp giữa tấn công và phòng thủ. Mà cầm long công của Vương Viễn chỉ có thể dùng để cách không bắt vật, hơn nữa còn không được cộng thêm thuộc tính. Đương nhiên, Vương Viễn vẫn chưa tự cao tự đại, đến mức tự cho mình có thể bắt người ở khoảng cách mấy trượng, như không có gì giống Kiều Phong. Có thể mạnh hơn người khác một chút cũng đã khiến Vương Viễn rất hài lòng rồi. Kiều đại ca, sao huynh đến nhanh vậy? Sau khi học xong cầm long thức, Vương Viễn đã đặt ra vấn đề mà hắn vẫn luôn xoắn suýt. Kiều Phong là NPC không thể ngồi xe ngựa, cũng không thể dùng dịch trạm, theo lý mà nói thì y không thể đến nhanh như vậy mới phải chứ. Nhạn môn quan cách phủ Khai Phong xa như này, một hôm đã có thể đuổi theo thì trừ phi Kiều Phong đang bay. Ha ha, thường thôi. Kiều Phong cười nói, ta tiện tay bắt người chơi ven đường ngồi dịch trạm sang đây. Ta, Vương Viễn chợt phát hiện bản thân đã rơi vào sự ngộ nhận, hắn là người chơi một người hiện đại. Bản năng Vương Viễn vẫn cho rằng NPC có phần không đủ thông minh, nhưng rốt cục đến giờ Vương Viễn đã ý thức được NPC, chỉ thiếu sự hiểu biết đồng thời bị quy tắc trói buộc mà thôi. Giống như Kiều Phong này không phải loại cấp bậc đại năng, nhưng phương diện chỉ số thông minh tuyệt đối phải đè bẹp người chơi bình thường. Kiều Phong cũng giả không nên nết, lại học được trò bắt người chơi làm vé xe. Vẫn may là hắn đến sớm, nếu không chừng lúc này Kiều Phong lại chạy đi đâu mất, tự mình học cầm long thức khẳng định chẳng đến đâu. Phát hiện kẻ trộm kia rồi. Ngay lúc Vương Viễn đang thở dài cảm khái, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng la hét, cùng lúc đó có vài người mặc đồng phục màu đen từ phía sau xông đến. Cách ăn mặc này, quay đầu nhìn quần áo người chơi phía sau, Vương Viễn chợt sửng sốt, không khỏi hoảng hốt. Đồng phục màu đen trên người bọn chúng thì Vương Viễn cũng chẳng xa lạ gì, cách ăn mặc của chúng giống y như đúc điều tử của Lục Phiến Môn, mà những người này cũng không phải là ai khác, chính là thủ hạ điều tử hôm qua hắn thấy ở phủ Khai Phong. Vương Viễn ngẩn người. Điều tử đã sắp đuổi tới, chúng chỉ vào Kiều Phong mà hét lên, tên ác tặc này dám cả gan trộm bạc triều đình, bản quan một mạch đuổi truy đuổi theo tận đây, ngươi còn không mau khoanh tay chịu trói, theo ta đến nha môn một chuyến. Điều tử vừa chỉ Kiều Phong vừa dứt lời, mấy nha dịch đã xách theo gông xiềng xích sắt ảo lên, chạy thẳng về phía Kiều Phong. Đệt mỡ nó. Quả nhiên, thấy một màn như vậy, mồ hôi lạnh chảy dòng trên gò má Vương Viễn. Khó trách y có thể ra vào nha phủ như trốn không người. Bẻ gãy khóa nhà kho mà không ai phát hiện. Hóa ra người trộm bạc triều đình đúng là Kiều Phong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghĩ lại cũng phải, nếu đúng là kẻ trộm bình thường khẳng định không dám lấy đồ nha môn, hơn nữa vào kho bạc vẫn không đến nổi trộm trên mấy trăm lượng. Tên Kiều Phong này tham rượu, dọc đường đi không có tiền mua rượu uống tất nhiên là phải kiếm tiền, trộm của dân chúng bình thường, cũng không phải việc nghĩa hiệp cho nên Kiều Phong mới đến trộm nha môn. Thế nhưng chỉ với vài tên nha dịch cũng dám bắt Kiều Phong, tên điều tử này cũng không khỏi quá bất cẩn. Nghĩ đến đây Vương Viễn khẽ cười. Kiều Phong chính là boss lớn cấp 190, cho dù là đại thần cấp 200 mấy cũng không dám nói chắc thắng y, huống chi là vài tên đồ đen này. Soạt soạt soạt. Thế nhưng khiến cho Vương Viễn không ngờ được là mấy NPC nha dịch này lại có thân pháp cực nhanh, chỉ trong khoảng thời gian Vương Viễn thất thần một chốc, mà các nha dịch đã lướt qua người hắn, trong nháy mắt đã đến trước mặt Kiều Phong. Ngay sau đó chỉ thấy mấy nha dịch vung mạnh xiềng xích trong tay, dứt khoát ấn Kiều Phong xuống đất. Đệt, vụ gì vậy? Kiều sư huynh. Trong mắt Vương Viễn cũng muốn rớt ra rồi, những tên đồ đen này lại mạnh vậy, chưa đến một hiệp đã đè Kiều Phong xuống đất rồi. Thật là xấu hổ. Mặt già Kiều Phong đỏ bừng. Chính y còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người ta cho là cướp mà bắt lại rồi. Đây là NPC chấp pháp. Lúc này điều tử tiến lên cười giải thích, trước mặt bọn họ bất kỳ NPC đều là người thường cấp một cả. Đừng nói là Kiều Phong, cả Trương Tam Phong cũng bắt được. Bằng không ngươi cho rằng làm sao mà ta có thể bắt được Hồng Thất Công? Ngươi đã sớm biết trộm bạc quan là Kiều Phong đúng không? Vương Viễn quát sang, hỏi với vẻ khó chịu. Giữa bạn bè cũng có chuyện khó nói. Ngươi muốn nói người ngươi bắt là Kiều Phong thì ta đại khái có thể tránh đi, đợi đến khi Kiều Phong được thả ra thì làm nhiệm vụ tiếp, nhưng ngay bây giờ ở tình huống này lại khiến cho Vương Viễn bị kẹt vào thế khó xử. Hắn yêu cầu điều tử thả Kiều Phong thì thật là quá đáng, dù sao nhiệm vụ của điều tử cũng là nhiệm vụ, trước kia ngay tại nhiệm vụ đâm xe điều tử đã nhường Vương Viễn một lần rồi, tất nhiên hắn không mặt dày lại bảo điều tử giúp mình lần nữa. Thế nhưng không thả Kiều Phong thì... Ta sớm biết là Kiều Phong thì đã không đến rồi. Điều tử thả tay nói. Lúc dọc đường truy đuổi đến dịch trạm nhạn môn quan ta mới biết chuyện này. Thế ngươi có thể châm trước một chút không? Vương Viễn nhỏ giọng hỏi, chờ ta đi rồi mấy ngày nữa ngươi hãy bắt y. Tội ăn cắp cũng không đáng chết. Không được. Điều tử lắc đầu nói, việc chấp hành pháp luật nhất định phải nghiêm minh, vi phạm pháp luật phải truy cứu, đây là nguyên tắc của ta. Với lại ngươi cũng không phải không biết Kiều Phong võ công cao cường, bây giờ ta thả hắn ra thì muốn bắt hắn lại sẽ rất khó. Hơn nữa. Nói đến đây điều tử hạ giọng. Lúc đi vào nhạn môn quan thì nhiệm vụ vây bắt của ta cũng đã kích hoạt rồi, bây giờ ta cũng không thể làm theo ý mình được. Điều tử làm chấp pháp giả, người thay mặt triều đình hệ thống nhiệm vụ khác với người chơi bình thường. Người chơi bình thường không muốn làm nhiệm vụ đại khái có thể từ chối, cùng lắm chỉ bị chút trừng phạt. Nhưng điều tử là người triều đình, vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật là đại kỵ, cho nên chỉ xác định nghi phạm, sau khi kích hoạt nhiệm vụ vây bắt tức là không thể hủy bỏ được, nếu cưỡng chế xóa bỏ hoặc lười nhác không làm, nhẹ thì bị trừ tu vi võ học. Nặng thì rất có thể bị trục xuất khỏi triều đình. Bất luận trong trò chơi hay ở hiện thực, luật nào cũng không bằng luật nhà nước. Nếu người chơi thuộc quan phủ bị trục xuất thì bất luận hai bên thiện ác chính tà, môn phái nào cũng không dám thu nhận. Cuộc đời trong trò chơi của điều tử căn bản cũng chỉ đến vậy mà thôi. Hiển nhiên Vương Viễn không phải loại người vì ham muốn cá nhân sẽ hủy đi tương lai của bạn bè. Ta cũng không thể cứu ngươi rồi. Nhìn Kiều Phong với dáng vẻ chật vật bị vài tên nha dịch còng xích sắt vào, Vương Viễn bất đắc dĩ nói, ngươi trộm ở đâu không trộm lại một mực trộm nha môn. Rốt cuộc ngươi nghĩ gì thế, tỉnh ngộ đi. Ta lấy của dân cho dân mà thôi. Kiều Phong mỉm cười, vẫn không hề mất phong độ. Ngươi trêu bò. Vương Viễn giơ ngón cái từ tận đáy lòng, không ngờ Kiều Phong không chỉ là một võ sư mà còn là một nhà triết học. Lời của y khiến cho Vương Viễn không phán bác được. Ngươi nhìn xem có mất mặt xấu hổ hay không. Ngay trước mặt nhóc con của mình bị bọn bộ khoái bắt tại trận, Vương Viễn cũng cảm thấy xấu hổ thay Kiều Phong. Muốn thả lão Kiều cũng không phải không có cách. Lúc này điều tử đảo mắt khẽ nói, đặc tính những thủ hạ của ta có hiệu quả với NPC, dĩ nhiên bọn chúng là đàn em của ta, ta phải theo chúng, nếu ngươi cả gan dám tấn công họ nhất định phải vượt qua ải ta đây. Kẻ phạm tội chống đối pháp luật, nếu ta đánh không lại thì cùng lắm chính là không có năng lực, không làm hết chức trách, không tính là vì tình riêng mà trái pháp luật, vẫn là ngươi chiêu trò thâm sâu. Lời điều tử vừa nói, Vương Viễn tâm phục khẩu phục ngay. Nói thật trên phương diện mưu kế trước giờ Vương Viễn chưa từng nể phục người chơi nào, nhưng trước mặt điều tử, rốt cuộc Vương Viễn cũng có một chút cảm giác thiên ngoại hữu thiên. Điều tử này rất hiệp nghĩa lại có một chút vô lại, bất kể điều tra suy luận hay tốc độ phản ứng đều khiến cho Vương Viễn ngưỡng mộ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ai cũng có chuyên môn của mình, điều tử xét cho cùng vẫn là dân chuyên, trình độ nghề nghiệp cao hơn người bình thường rất nhiều. Lúc này, ý trong lời nói của hắn đã rất rõ ràng. Muốn cứu Kiều Phong đi cũng được, nhưng trước hết Vương Viễn phải đánh bại điều tử và ba nha dịch đã, như vậy hắn mới không bị cho là vì tình riêng mà làm trái luật. Như vậy có được không? Vương Viễn hơi khó xử, nhưng cảm thấy ngại ngùng nhiều hơn. Điều tử rõ ràng mở cửa sau cho hắn. Vương Viễn không phải mới quen biết điều tử ngày một ngày hai, hiểu rõ hắn là người coi trọng nguyên tắc. Lần trước ở cái bang hắn đã nhường một lần nhiệm vụ cho mình rồi, lần này lại để mình đi cửa sau. Điều này khiến Vương Viễn có chút áy náy trong lòng. Dù sao hiện tại trên người điều tử có nhiệm vụ mà Vương Viễn thì không, chỉ vì ham muốn cá nhân mà khiến bạn bè không làm được nhiệm vụ, hắn cũng ngại lắm. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường Vương Viễn không muốn ra tay với bạn bè, tuy nói trong trò chơi có chết một hai lần cũng chẳng đáng lo ngại nhưng lỡ như, ra tay tẫn nhất tí, không phải sẽ tổn thương tình cảm sao? Không vấn đề gì. Điều tử khoát tay cười bảo, vừa khéo ta cũng kính nể thái độ làm người chính trực, và cao cả của bang chủ Kiều Phong. Hơn nữa ta cũng muốn tham gia vào lần Hoa Sơn luận kiếm sắp tới. Ngưu ca có tu vi và tinh thần võ học cao cường, nhân cơ hội này ta muốn phán đoán chút xem trình độ của mình đến đâu. Yên tâm đi, ta sẽ dốc hết sức đối phó, tuyệt đối không nương tay đâu. Dứt lời, điều tử vươn tay phải vỗ vào bên hồng, trường đao lao ra khỏi vỏ được hắn nắm trong tay. Đao vừa ra, hai mắt Vương Viễn lập tức sáng lên. Hắn bật thốt, đao tốt đấy. Cây đao của điều tử rộng ước chừng một bàn tay, vừa ra khỏi vỏ đã tỏa ra sức nóng, lao nhanh như một ngọn lửa, hiển nhiên không phải thứ tầm thường. Khà khà, Ngưu ca cẩn thận đấy, đây là bảo đao hoàng đế tự mình tặng ta sau khi phá vụ án lần trước đó. Điều tử mỉm cười, có thể nhìn ra được hắn vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa cực kỳ có niềm tin để thể hiện điều đó. Vậy xin đắc tội. Vương Viễn bước chân trái về phía trước một bước, hạ thấp trọng tâm, tay phải bảo vệ bên hông, tay trái ngoắc ngoắc về phía điều tử. Xem đao đây. Điều tử chợt quát một tiếng, tay phải đẩy trường đao về phía trước, vũ khí tuột khỏi tay hắn, lao thẳng về phía Vương Viễn. Hai người cách nhau chỉ mấy mét mà thôi, chớp mắt đại đao của điều tử đã lao đến. Ha ha, Vương Viễn có tốc độ phản ứng bực nào chứ, thấy trường đao lao tới thì chẳng chút hoang mang, tay trái vung từ trái sang phải, đập vào lưỡi đao. Bốp, Vương Viễn chợt cảm thấy bàn tay nóng lên, đại đao đã bị đập văng khỏi quỹ tích ban đầu. Chớp mắt khi trường đao rời khỏi tay, điều tử đột ngột đạp hai chân xuống đất. Sử dụng khinh công thiên lý truy tung của Lục Phiến Môn, vọt theo sát phía sau. Lục Phiến Môn không có đặc điểm riêng biệt gì, cũng không dạy võ học nhưng lại có một môn khinh công không gì sánh bằng. Khoảnh khắc Vương Viễn dùng tay đẩy lệch đại đao ra, điều tử đã bay tới, duỗi tay phải thành hình chảo tóm lấy chuôi đao, cổ tay xoay chuyển, trường đao liêng ngang, thuận thế chém một nhát. Vù! Đại đao mang theo sức lửa cực nóng, lia tử phải sang trái bổ về phía Vương Viễn. Ôi cha! Vương Viễn nhìn thấy một chiêu này của điều tử thì không khỏi bội phục trong lòng. Tên này cũng là người thông minh, y quy chiến đấu quả thực không thấp. Ném đao đi rồi lại tiếp đao, đòn công kích hai giai đoạn này nhìn như không có bất kỳ điểm sáng nào, kỳ thực là một đấu pháp vô cùng thông minh. Điều tử biết bản lĩnh của Vương Viễn, nếu hắn cầm đao tấn công thì nói thẳng này, cho dù Vương Viễn không tránh nổi cũng có thể phòng ngự. Đến lúc đó mình muốn đánh ra đao thứ hai nhất định có một khoảng công kích cứng ngắc. Nhưng nếu biến đao thành ám khí ném đi, Vương Viễn tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản hoặc né tránh, cứ như vậy hắn sẽ dính khoảng công kích cứng ngắc, điều tử tiếp lại đao thì không dính, vừa dễ dàng đảo khách thành chủ vung đao thứ hai mà không có bất kỳ trở ngại nào. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết để đánh ra chiêu này là thân pháp phải đủ nhanh, nếu không đao khách không có vũ khí kết cục sẽ thảm vô cùng. Không thể không nói, trong trò chơi rất nhiều người chơi hàng cao thủ đều chưa từng học võ bao giờ, nhưng lại lợi dụng quy tắc trò chơi đến cực điểm. Ví dụ như lúc trước Bạch Hạc Lưỡng Xí làm động tác xoay người rút kiếm, và điều tử mới nãy tiếp đao hoàn thành liên kích hai giai đoạn, đây là kỹ xảo nhỏ cực kỳ thực dụng, Vương Viễn còn chưa từng nghiên cứu đến. Đúng như điều tử tính toán, hiện giờ Vương Viễn đang trong khoảng công kích cứng ngắc. Trong trò chơi, người chơi tấn công có lực phán định càng cao thì thời gian công kích cứng ngắc càng dài. Vương Viễn là một người chơi thuần lực lượng, lực phán định cao không gì sánh bằng, thời gian cứng ngắc so với người chơi thiên về thân pháp lâu hơn không ít. Trong trò chơi, người chơi tấn công có lực phán định càng cao thì thời gian công kích cứng ngắc càng dài. Vương Viễn là một người chơi thuần lực lượng, lực phán định cao không gì sánh bằng, thời gian cứng ngắc so với người chơi thiên về thân pháp lâu hơn không ít. Mặc dù lúc này Vương Viễn đã sớm phản ứng lại, thế nhưng khiếm khuyết trên thân thể không cho phép hắn né tránh. Song chiêu xoay người lại phá cứng ngắc không phải Bạch Hạc Lưỡng Xí sáng tạo, Vương Viễn xê dịch chân, dùng một chiêu túc đạp thiên tuyển mạnh mẽ quay người lại, tránh được phần ngực yếu hại. Xoẹt, điều tử bổ một đao vào lưng Vương Viễn, khiến áo hắn rách một đường dài trừ 524 một giá trị sát thương màu đỏ rực nhảy lên trên đầu Vương Viễn, đồng thời trên người hắn còn nhiều thêm một trạng thái tiêu cực. Thiêu đốt, khí huyết giảm 50 điểm mỗi giây, duy trì 30 giây, trong thời gian dính hiệu quả thiêu đốt, hiệu quả trị liệu giảm một nửa. Chém phía sau lưng mà gây ra có hơn 500 điểm sát thương thôi hả? Bố tổ sư nó, đây là giá trị phòng ngự thần tiên gì vậy? Điều tử thấy một đao của mình chỉ đánh rớt chút máu trà thấm vào đâu của Vương Viễn, thì hít vào một hơi thật sâu. Bộ đao pháp kia của điều tử tên là Vô Thượng Liệt Diễm Đao. do một cao nhân trong đại nội hoàng cung sáng tạo và cũng là thứ mà hoàng đế ban thưởng cho hắn. Bộ đao pháp này có sở trường vận dụng nội lực cực hùng hậu, phát ra sức nóng từ lửa là kẻ địch bị thương, tạo thành sát thương thuộc tính hỏa cực kỳ khủng bố. Uy lực của công pháp cao hay thấp không chỉ quyết định ở cảnh giới, mà cũng có liên quan cực lớn đến sự kết hợp giữa vũ khí và nội công. Tung dương chân khí trên người điều tử vốn là nội công thuộc tính hỏa, xích viêm đao trong tay là thần binh thuộc tính hỏa do thợ rèn có tay nghề giỏi trong đại nội rèn nên. Chiêu thức nội công và vũ khí hỗ trợ lẫn nhau tạo ra uy lực cực mạnh có thể so với tuyệt học. Hắn vốn cho rằng sau khi chém một đao kia, chí ít cũng phải làm rớt 1% lượng máu của Vương Viễn, ai ngờ tấn công sau lưng mà chỉ được hơn 500 điểm. Thực ra, may cho điều tử là kim cương bất hoại thần công của Vương Viễn, chỉ phòng ngự nội công và ngoại công thôi đấy, chứ mà phòng ngự cả công kích thuộc tính, thì ngay cả 500 điểm sát thương cũng không đánh ra nổi đâu. Theo thiết lập của hệ thống, tấn công phía sau lưng mục tiêu sẽ có hiệu quả tăng thêm ngoài định mức. Lúc chiến đấu, người chơi luôn cố gắng hết sức duy trì trạng thái đối mặt với kẻ địch, giờ Vương Viễn để lộ phần lưng, đây không phải là cho người ta cơ hội chém sao. Điều tử thình lình dẫm mạnh chân phải về phía trước, hai tay nắm lấy chuôi đao, lấy lực từ dưới lên trên, vung đại đao mang theo lửa nóng chém thẳng vào sau gáy Vương Viễn. Nhưng ngay lúc đại đao của điều tử định hạ xuống, Vương Viễn không tránh không né, chân trái đứng vững, chân phải giống như con lừa đá về sau một phát. Bốp! Chân phải Vương Viễn đá trúng đầu gối điều tử. Cửu chuyển liên hoàn. Nếu là người tập võ như Tống Dương, thấy Vương Viễn chuyển mông sẽ lập tức lách người, nhưng điều tử chỉ là người chơi, làm sao phòng được một chiêu này. Điều tử đột nhiên cảm thấy đầu gối truyền đến một lực cực mạnh, cả người nhất thời đứng không vững, chiêu thức bị cưỡng chết cắt ngang, lảo đảo ngã về phía Vương Viễn. Lúc này, Vương Viễn xoay người, tay phải thuận thế chụp tới, túm lấy cổ áo điều tử, kế đó dùng sức nhấc hắn lên cao, hai chân lơ lửng cách mặt đất. Điều tử là người duy nhất trong lục phiến môn, có thể nhận được khen ngợi của hoàng đế, nên dĩ nhiên không đơn giản chỉ có trình độ phá án cao thôi. Hắn bị Vương Viễn túm lấy thì quả thực hơi luống cuống chút, song rất nhanh đã tỉnh táo lại. Hai ngón tay trái duỗi về phía trước, đâm thẳng vào mắt kẻ địch. Nếu Vương Viễn là người chơi bình thường hiển nhiên sẽ theo bản năng nhắm hai mắt lại, cứng rắn ngăn cản đòn tấn công này, nhưng hắn là người tập võ, né tránh tấn công vào điểm yếu hại là bản năng cơ bắp. Thấy điều tử chọc vào hai mắt mình, Vương Viễn căn bản không cần suy nghĩ đã nắm lấy tay điều tử, thình lình quật hắn từ trên cao xuống đất. Ngay sau đó Vương Viễn giơ chân dẫm lên người điều tử. Chớp mắt khi điều tử rơi xuống đất, bàn tay trái đã xòe ra khẽ trúng xuống, thúc giục nội kình vỗ vào mặt đất. Bịch! Điều tử mượn lực vỗ này di chuyển ngang sang bên mấy mét, lập tức lộn nhào trên đất rồi đứng dậy. Ầm ầm! Cùng lúc đó, Vương Viễn đạp mạnh một cước, khiến vị trí điều tử mới rơi xuống biến thành một chiếc hố to. Điều tử nhìn chiếc hố to trên mặt đất mà thầm lau mồ hôi. Ôi mẹ ơi, hòa thượng này tàn bạo quá, may mà mình chuồn nhanh, nếu không chẳng phải đã bị hắn dẫm cho phát bể đầu rồi sao? Thân thủ khá đấy. Vương Viễn thấy điều tử tránh thoát được chiêu này thì hơi bất ngờ, nhịn không được khen ngợi. Vương Viễn vô cùng tự tin với thân thủ của mình, động tác quật xuống và dẫm vừa rồi mặc dù không phải chiêu thức trong trò chơi, nhưng lại là chỗ tinh túy của quyền thuật. Người bình thường cho dù có thân pháp cao như điều tử cũng chưa chắc thoát được, điều tử dưới trạng thái mất trọng lượng mà có thể chịu thân né tránh thành công, có thể thấy năng lực phản ứng và trình độ thao tác cũng thuộc hàng đầu. Cộng thêm đao pháp với công kích cực kỳ bá đạo kia, nghiễm nhiên có thể liệt kê vào hàng cao thủ tuyệt đỉnh. Cho dù đụng độ với đám hung ác như Huỳnh hoặc Thủ Tâm hay 3.000 thế giới, cũng chưa chắc sẽ thua. Tên này có thể thoải mái lăn lộn trong lục phiến môn quả nhiên có lý do cả. Ngưu ca cũng vậy. Điều tử thán phục từ tận đáy lòng, thủ đoạn của ngươi vẫn mạnh như trước đây. Lúc mới quen biết với Vương Viễn, điều tử đã biết hòa thượng này có lực tấn công lẫn phòng thủ cực cao, nội lực hùng hậu, cực kỳ khó đối phó. Lúc ấy hai người là đồng đội, điều tử chưa đánh nhau với hắn, nhưng bây giờ vừa bắt đầu đối địch điều tử mới phát hiện. Sự lợi hại của hòa thượng này còn xa hơn những gì mình tưởng tượng. Hai người đánh qua lại ba hiệp, Vương Viễn hoàn toàn không sử dụng chiêu thức trong trò chơi, lại có thể đánh ngang tài ngang sức với điều tử. Hơn nữa, có thể thấy rõ sức mạnh của người này, tuyệt đối không chỉ vẻn vẹn dựa vào công pháp và thuộc tính, thân thủ khủng bố của hắn cũng là điều tử chưa gặp bao giờ. Bắt tên hòa thượng dùng vũ lực chống đối pháp luật này lại. Liều mạng, điều tử biết mình không đấu lại Vương Viễn, chỉ thấy hắn vung tay lên. Ba nha dịch đang ấn người Kiều Phong xuống nhận được mệnh lệnh, trực tiếp bỏ Kiều Phong đó chạy đến chỗ Vương Viễn. Ba NPC nha dịch trước mặt này đại biểu cho quyền uy tuyệt đối, bất kể là NPC phạm pháp làm loạn kỷ cương, ở trước mặt bọn chúng cũng không đỡ nổi một đòn. Mặc dù Vương Viễn không mắc bẫy, nhưng thực lực của ba NPC nha dịch có móc nối với thực lực của điều tử. Đẳng cấp của điều tử càng cao thì đẳng cấp đám thuộc hạ nha dịch càng cao. Trước mắt ba nha dịch này cũng có trình độ cấp 40, công pháp phối hợp ngoại trừ khinh công đặc biệt của Lục Phiến Môn, ra thì chiêu thức nội công đều là công pháp cấp trung, so ra có vẻ không bằng Vương Viễn và Điều Tử, nhưng so với cao thủ người chơi phổ thông lại không thua kém bao nhiêu. Trong tình huống đột nhiên lòi thêm ba đối thủ, Vương Viễn lập tức cảm thấy áp lực. Điều khiến Vương Viễn ngạc nhiên hơn chính là, ba nha dịch này còn biết trận pháp, ba người cầm ba thanh đao, phối hợp khá hoàn mỹ, đao pháp nối tiếp nhau không lọt một kẽ hở, thế đao liên tục không ngớt thình lình khiến Vương Viễn phải lùi liên tục về sau mấy bước. Lúc này, Điều Tử nghiêng người, hai tay làm động tác kéo, đại đao trong tay trực tiếp dài ra hơn một mét, đơn đao trực tiếp thành phát đao khoảng cách tấn công đột ngột gia tăng. Phía trước có ba nha dịch phối hợp chặn đường Vương Viễn, phía sau có Điều Tử chỗ nào cũng nhúng tay vào được. Công kích của Điều Tử kèm theo thuộc tính hỏa, dù Vương Viễn có lực phòng ngự kinh người, khi đối mặt với công kích thuộc tính, trong lúc nhất thời cũng có chút không chịu đựng nổi. Vừa đánh vừa lui, chẳng mấy chốc Vương Viễn đã bị dồn đến sát vách núi, không thể lùi thêm được nữa. Thấy Vương Viễn hết đường lui, ánh mắt Điều Tử hơi nghiêm lại, thúc giục nội lực đến cực hạn. Trước đó hai người đã nói rõ với nhau, Điều Tử cho Vương Viễn một cơ hội, nhưng hắn cũng phải dốc hết sức đối phó. Nếu Vương Viễn không đánh thắng Điều Tử, Kiều Phong sẽ bị bắt ngồi tù. Điều Tử đã nhượng bộ lắm rồi, thắng hay thua phải dựa cả vào bản lĩnh. Điều Tử có nha dịch giúp đỡ, về mặt thực lực đúng là rớt xuống một bậc, nhưng bắt người theo luật không phải đang so sánh công phu tu vi, làm bạn bè với nhau, hắn đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, coi như Vương Viễn có thua cũng không oán thán. Phần phật, theo động tác thúc giục nội lực của Điều Tử, ngọn lửa rực cháy bao phủ phát đao của hắn, lửa lao nhanh theo lưỡi đao. Ba nha dịch tiến lên một bước, nhấc ba thanh đao lên khống chế Vương Viễn ngay sát vách núi. Ngưu ca, xin lỗi. Điều Tử hét lớn, vung trường đao mang theo lửa nóng rạch phá bầu trời, đánh một đòn phủ đầu vào cái trán trơn bóng của Vương Viễn. Liệt diễm trường không, một đao pháp bá đạo và ác liệt nhất trong vô thượng liệt diễm, cùng loại với nhất phách lưỡng tán của Vương Viễn, đều là chiêu thức tụ khí. Một đao chém xuống kia hội tụ tất cả nội lực của Điều Tử, có thể chém bất cứ mục tiêu cả trời trước mặt nào thành hai mảnh. Keng! Nhưng chớp mắt khi đại đao của Điều Tử rơi xuống đầu Vương Viễn, một vệt sáng vàng đột nhiên từ trên người hắn bắn ra. Điều Tử thầm giật nảy mình, gan bàn tay hơi tê dần. Một đao vốn nên dễ như trở bàn tay, khi chém xuống dưới lại mang đến cảm giác chém vào tấm sắt, tình huống mà Điều Tử chưa gặp phải bao giờ. Lực phản chấn to lớn truyền đến, Điều Tử bị đánh bay về sau mấy bước. Vương Viễn chẳng bị thương mảy may, đứng yên tại chỗ. Ánh lửa đầy trời và ánh sáng vàng trên người Vương Viễn nhất thời tiêu tán chẳng thấy tăm hơi. Điều Tử đứng được người ra đấy. Chuyện này, bố tổ sư, chơi xấu nha mậy. Đậu mẻ nhá. Suýt chút nữa thì chém chết ta rồi đấy. Vương Viễn thấy hiệu quả kim cương bái tháp của mình bị một đao chém mất tác dụng thì ngạc nhiên không thôi, đồng thời hai tay vươn ra đẩy hai cây đao thép đi, sau đó trái phải vồ lấy sử dụng cầm long thức, tóm hai tên nha dịch quật xuống dưới. Điều Tử phản ứng cực nhanh, chợt lách người, tránh thoát khỏi ám khí hình người Vương Viễn ném tới. A, đáng thương cho hai nha dịch kêu thảm thiết bị ném xuống vách núi. Một nha dịch khác không nhạy bén như vậy, theo ám khí trong tay Vương Viễn cùng đập xuống núi. Chớp mắt thuộc hạ của Điều Tử bị diệt hết sạch. Điều Tử nhíu mày nhìn ba đàn em bị ném xuống sườn núi, chợt hạ phát đao trong tay xuống nói, rốt cuộc vẫn gắng gượng quá, ta thua. Vương Viễn có công kích và phòng thủ cao, tà môn đến cực điểm, vừa rồi Điều Tử có thể miễn cưỡng áp chế hắn hoàn toàn nhờ trận pháp phối hợp của ba đàn em. Hiện giờ bọn chúng đều bị ném xuống vách núi, một mình Điều Tử dĩ nhiên không phải là đối thủ của Vương Viễn, giờ nhận thua dù sao vẫn khá khẩm hơn việc bị ném xuống đoàn tụ cùng nhau. Hì hì. Vương Viễn nghe vậy mỉm cười, ngừng tay bảo, ta đột nhiên nghĩ đến một biện pháp vẹn cả đôi đường giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, mà không cần bắt Kiều Phong. Vương Viễn vừa dứt lời, trên đầu Điều Tử nhảy lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Điều Tử muốn hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng không muốn làm mích lòng Vương Viễn, nếu có biện pháp vẹn toàn cả đôi bên thì quả thực không gì tốt hơn. Khì khì. Vương Viễn cười bảo, ta dịch dung thành Kiều Phong rồi để ngươi bắt đi thì sao? Nói rồi Vương Viễn mở thuật dịch dung ra, biến thành dáng vẻ của Kiều Phong. Tội ăn cắp không đáng chết, nhưng ăn cắp quan ngân khẳng định phải xử phạt nặng. Kiều Phong là NPC, sau khi bị khép tội, ở trước mặt quan phủ và nha dịch chỉ là người bình thường thôi, nếu như y bị bắt vào đánh một trận, hơn phân nửa là mất mạng luôn, không biết đến ngày tháng năm nào mới được đổi mới. Một đời anh hùng hào kiệt chết kiểu vậy thật không vinh quang chút nào. Và lại NPC sau khi đổi mới căn bản tương đương với thiết lập lại hệ thống, độ thiết cảm với Kiều Phong mà Vương Viễn vất vả lắm mới kiếm đầy được, giờ đổi mới hai bên chỉ còn là người xa lạ. May mắn sao? Vương Viễn lại khác, hắn là người chơi, cho dù bị đánh chết tươi cũng có thể sống lại bất cứ lúc nào, phỏng chừng không có tổn thất gì. Kiều Phong cao hứng lên lại dạy cho hai ba chiêu thức, há không tốt? Thú vị đấy. Điều tử thấy Vương Viễn biến thành bộ dáng của Kiều Phong xong thì sửng sốt, sau đó mỉm cười, lôi một sợi xích ra treo trên cổ hắn. Khóa vô tình, đạo cụ dành riêng cho lục phiến môn, một khi thẩm tra ra ngươi dám phạm pháp làm loạn kỷ cương, tròng lên xong ai có nói gì cũng vô dụng. Không được. Sau khi đeo khóa vô tình lên cổ Vương Viễn, điều tử lắc đầu nói, hệ thống có chức năng phân biệt tự động, trên người ngươi không có hình thái nhiệm vụ nên không phải mục tiêu nhiệm vụ, cho dù ngươi có biến thành Kiều Phong cũng vô dụng. Đậu mòe. Vô lại như vậy hả? Vương Viễn câm nín, không ngờ thuật dịch dung của mình, đâu đâu cũng thuận buồm xuôi gió lại có thời điểm sai lầm. Nói thừa. Điều tử bảo, đừng nói là lục phiến môn, ngay cả những NPC phổ thông khác, cũng phân biệt ra được trên người ngươi có nhiệm vụ hay không, nếu không chẳng phải sẽ loạn hết cả lên à? Ngươi nói đúng lắm. Vương Viễn gật đầu. Xét cho cùng thuật dịch dung chỉ là thủ thuật che mắt, có thể thay đổi ngoại hình và danh tính nhưng không thay đổi được bản chất của người chơi. Nếu không chẳng phải có thể lừa gạt được hệ thống à? Những người khác hoàn thành nhiệm vụ, Vương Viễn biến thành dáng vẻ của họ rồi đi nhận phần thưởng, vậy cũng biến thái quá rồi. Từ đây suy ra, Vương Viễn cũng không có khả năng biến thành mục tiêu nhiệm vụ. Thuật dịch dung không dùng được, chuyện này khó đây. Vương Viễn cau mày. Hệ thống quả nhiên không dễ lừa, bằng môn tà đạo của mình chẳng có chút tác dụng gì trước mặt nó cả. Không sao. Điều tử khoát tay nói, ý tốt của Ngưu ca ta xin nhận. Chỉ tiếc cho mấy tên thuộc hạ kia, vất vả lắm ta mới kiếm được độ thiện cảm, giờ rơi xuống. Vách núi sợ rằng không sống nổi nữa. Nha dịch tùy tùng cũng cần tăng độ thiện cảm càng cao. Độ hoàn thành mệnh lệnh càng lớn, tùy tùng tử vong rồi sẽ đổi mới, độ thiện cảm cũng về không. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Vương Viễn nghe điều tử nói vậy thì khẽ đảo mắt, lục phiến môn khi làm nhiệm vụ nếu gặp phải mục tiêu chống cự mãnh liệt, thì có thể giết chết không? Trên lý thuyết thì có thể. Điều tử nói, dùng vũ lực chống đối pháp luật hiển nhiên là tự tìm đường chết. Quốc pháp như sơn, không thể nhân nhượng. Rơi xuống vách núi có bị phán định là bỏ mạng rồi không? Vương Viễn lại hỏi, tùy người. Điều tử nói, nếu phúc phận cao, có khi gặp được ông cố nội ấy chứ. Yên tâm. Vương Viễn cười bảo, lão Kiều Phong xui xẻo thôi rồi, phúc phận có lẽ còn chẳng bằng ta. Rốt cuộc ngươi định làm gì? Điều tử kỳ quái hỏi. Lúc này, Vương Viễn đi đến trước mặt Kiều Phong, kéo gông gỗ trên người y ra, sau đó ghé bên tai rủ rỉ mấy câu. Làm phiền huynh đệ rồi. Kiều Phong tiện tay móc ra một thứ đen như mực nhét vào tay Vương Viễn. Chắp tay với hắn xong thì tóm lấy A Châu bên cạnh tung người nhảy xuống vách núi. Tình huống gì thế này? Điều tử thấy Vương Viễn thủ thì mấy câu đã lừa Kiều Phong nhảy xuống núi, thì trong mắt đều sắp rớt ra. Ngươi nhìn xem nhiệm vụ có thay đổi gì không? Vương Viễn cười hì hì nhắc nhở. Nhiệm vụ. Điều tử nghe vậy, vội vàng mở cột nhiệm vụ ra, chỉ thấy nhiệm vụ lùng bắt đã thay đổi. Nhiệm vụ ban đầu vốn là bắt Kiều Phong, hiện tại biến thành tên trộm Kiều Phong sợ tội nhảy xuống núi, hạn trong vòng 3 ngày bù lại 300 lượng quan ngân. Vậy cũng được hả? Điều tử trợn mắt há hốc mồm, hắn làm bổ khoái lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên đụng phải tình huống này. Giang hồ có quy củ của giang hồ mà. Vương Viễn cười cười. Ngay từ đầu hắn đã rất rõ ràng, nhiệm vụ bắt Kiều Phong của điều tử không phải thứ quan trọng nhất, mà là thái độ của Kiều Phong với quan phủ. Dù sao ăn cắp ăn trộm không phải tội lớn, không đến mức cần điều động nhiều binh lực truy sát nghìn dặm như vậy. Quan phủ tức giận vì Kiều Phong xem thường vương pháp, không chừa lại mặt mũi cho bọn họ. Hiện tại Kiều Phong bị đuổi giết đến độ sợ tội mà nhảy xuống núi, quan phủ không nhất định phải dồn y vào chỗ chết. Kẻ trộm sợ tội nhảy núi đã đạt đến nhu cầu của nhiệm vụ, giờ chỉ cần bù lại tổn thất, phủ khai phong có thể được cả danh và lợi. Thử nghĩ mà xem, bang chủ tiền nhiệm của cái bang đắc tội quan phủ, bị quan sai dồn đến phải nhảy núi phủ doãn khai phong cũng có mặt mũi, người trong giang hồ sẽ càng kính sợ bọn họ hơn. Kiều Phong đã lâm vào kết cục này rồi, nào còn ai dám coi thường quan phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiều Phong có khinh công chắc tuyệt, mới nãy trực tiếp nhảy xuống vách núi, giờ mang theo người nhảy xuống dĩ nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Mà kế tiếp điều tử, chỉ cần hối đoái tỷ giá 300 lượng vàng này với thương nhân dọc đường là, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là thái độ của hệ thống, bạn có thể đầu cơ trục lợi nhưng bạn phải tiêu tiền, đây chính là nguyên tắc của công ty Long Đằng chúng tôi. Tất cả mọi người đều hiểu, dĩ nhiên, phần thưởng nhiệm vụ lần này sẽ không khiến người ta cảm thấy mình mua bán lỗ vốn. Vương Viễn tiện tay móc ra một tờ ngân phiếu 300 lượng vàng đưa cho điều tử, giết mất ba đàn em của ngươi, ta thấy rất có lỗi, chút tiền này ngươi cầm lấy đi. Này, này nhiều quá rồi. Điều tử cúi đầu nhìn thoáng qua ngân phiếu trong tay Vương Viễn, nhịn không được ngạc nhiên nói. Trò chơi đại võ tiên khá lừa đảo, luyện công cần sân bãi, luyện cấp cần đan dược, mà giá cả lại chẳng rẻ chút nào chứ đừng nói là muốn mua trang bị. Mà giai đoạn hiện tại chưa mở chức năng nạp tiền vào trò chơi, ngoại trừ tiền cày được từ đống việc nặng nhọc. nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu kia nên phần lớn người chơi đều khá nghèo. Trong tay có mấy chục lượng vàng đã xem là khá giả lắm rồi, lôi ra 100 vàng tiền mặt trên cơ bản đều là kẻ giàu có. Nhưng hòa thượng trước mặt này lại lấy ra tận 300 lượng vàng, trình độ hào phóng này suýt chút nữa khiến điều tử sa ngã. Chút tiền nhỏ thôi. Vương Viễn vốn không phải người quá coi trọng tiền bạc, giờ trong tay hắn quả thực không thiếu tiền. Lời này từ miệng hắn nói ra không hề làm bộ chút nào, kẻ có tiền nhàm chán như thế đấy. Chuyện này, điều tử vẫn không nhận. Tuy nói đây là trong trò chơi, nhưng hắn vẫn hiểu rõ đạo lý không công không nhận lộc, hai nhiệm vụ đối lập nhau vốn là một được một mất, nhất định phải có một bên không hoàn thành. Điều tử không giỏi bằng người ta, Vương Viễn không nhất thiết phải đền bù. Nếu ngươi không nhận 300 lượng vàng này, nhiệm vụ của ngươi coi như vứt. Vương Viễn thấy điều tử vẫn ngại thì đành phải dùng cảm tình khuyên nhủ. Chơi trò chơi mà điều tử còn coi trọng mặt mũi như thế, nếu đổi lại là Mario, Vương Viễn không cho hắn ta cũng phải lăn lộn giả vờ thành người bị hại. Đây chính là chênh lệch giữa hai người. Nói đến nhiệm vụ, điều tử không khỏi thay đổi sắc mặt. Vương Viễn nói không sai, nếu không lấy 300 lượng vàng này, rõ ràng nhiệm vụ vẫn không thể hoàn thành. Dù sao đối với điều tử mà nói, 300 lượng vàng cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu là mấy chục lượng vàng, điều tử có thể mượn của bạn bè một chút, còn 300 lượng vàng chắc chắn không thể nói mượn là mượn được. Điều tử lại không phải hội trưởng của các bang hội lớn, danh sách bạn bè cũng chỉ có mấy người mà thôi, làm sao có thể gom góp được nhiều tiền như vậy trong vòng 3 ngày chứ? Coi như ta mượn của ngươi. Suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng điều tử vẫn nhận lấy tiền trong tay Vương Viễn. Ha ha! Có vẻ như đã biết điều tử sẽ nói như vậy, Vương Viễn cười híp mắt nói, nhiều tiền như vậy, chắc chắn ngươi sẽ không thể trả nổi trong một khoảng thời gian ngắn. Có muốn kiếm tiền không? Không thể không nói, trò này của Phi Vân Đạp Tuyết dùng rất tốt, đầu tiên dùng tiền dán miệng, lại mua một phần nhân tình, quả thật khiến cho người ta muốn từ chối cũng không được. Tuy rằng Vương Viễn khinh thường làm mấy chuyện này, nhưng đến phiên bản thân sử dụng, hắn chỉ có thể nói quá thơm. Kiếm tiền. Điều tử nghe vậy bèn cảnh giác nói, ta sẽ không làm mấy việc trái pháp luật đâu. Vương Viễn rất muốn cho điều tử hai đạp, chơi trò chơi thì trái pháp luật gì chứ? Lúc trước ở Hành Dương làm nhiệm vụ chậu vàng rửa tay, tiểu tử ngươi ra tay cũng không nhẹ đâu. Ai nói trong trò chơi, ta nói chính là ở ngoài đời thực. Điều tử nói. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, đối với mấy chuyện như nhận tiền này, điều tử vẫn hết sức mẫn cảm. Dù sao hắn cũng không biết người đưa tiền, cho mình sẽ bắt mình đi làm chuyện xấu xa gì, tiền trong trò chơi đáng giá như thế, cũng có thể cấu thành đút lót. Hiện thực. Đệt. Ta giống mấy phần tử xấu đến vậy hả? Vương Viễn giận tím mặt. Ngoài hiện thực Vương Viễn cũng là một công dân tốt tuân thủ pháp luật được chứ? Một tên béo hiền lành chết dí ở trong nhà có thể làm ra chuyện xấu xa gì? Ha ha. Điều tử cười ha ha, hắn sờ ót, nói sang chuyện khác, rốt cuộc có việc gì có thể kiếm tiền. Bây giờ ta đã nghèo sắp chết rồi đây. Nghèo là một đề tài muôn thuở trong trò chơi, là người chơi của lục phiến môn. Tuy rằng thu nhập không thấp, nhưng tiêu tốn cũng không ít. Điều tử cũng là một trong hàng vạn hàng nghìn người nghèo khó. Hoa sơn luận kiếm ấy. Vương Viễn nói, hiện giờ ngươi đã có đội chưa? Lúc trước điều tử đã nói, hắn muốn tham gia hoa sơn luận kiếm. Mà qua lần va chạm vừa rồi, Vương Viễn cũng đã biết bản lĩnh của vị cao thủ lục phiến môn này. Vừa hay đội ngũ còn thiếu người, tất nhiên Vương Viễn sẽ muốn mượn sức của điều tử. Thêm một cao thủ thì tỷ lệ đoạt giải quán quân sẽ tăng thêm một phần mà. Không nói tới số tiền lớn của Phi Vân Đạp Tuyết, phần thưởng của Hoa Sơn Luận Kiếm cũng tăng theo thứ hạng. Đương nhiên phần thưởng của người xếp thứ nhất sẽ không thể kém hơn người xếp thứ hai. Nói một cách tương đối, thi đấu đơn thì phần thưởng của mỗi cá nhân sẽ phong phú hơn một chút. Dựa theo tính cách điều tử thì 8 phần 10 hắn sẽ tham gia thi đấu đơn. Có điều hiện giờ điều tử đang mang một món nợ khổng lồ trên người. Chỉ cần Vương Viễn nhắc tới tiền thuê của thi đấu đoàn đội. Tất nhiên điều tử sẽ suy xét đến chuyện thi đấu đoàn đội. Đội ngũ. Quả nhiên, nghe Vương Viễn nhắc đến đội ngũ, điều tử lắc đầu nói, không có. Ta định sẽ báo danh thi đấu đơn. Chỉ cần không gặp phải cao thủ giống ngươi, thì ta vẫn rất có hy vọng trong giải đấu một và một này. Nói tới đây, điều tử còn có một chút đắc ý, nếu Ngư Huynh chơi thi đấu đoàn đội, tỷ lệ ta đạt giải quán quân của thi đấu đơn lại càng lớn hơn nữa. Huống chi mấy thứ như thi đấu đoàn đội còn phải kéo đồng đội, quả thật ta rất chướng mắt. Không khó để nhìn ra, điều tử cực kỳ kiêu ngạo, nhưng người có thực lực như hắn, kiêu ngạo cũng là lẽ thường tình. Ha ha, coi như có thể đoạt giải quán quân, vậy ngươi có thể nhận được bao nhiêu tiền thưởng chứ? Vương Viễn bắt đầu lừa gạt, chút tiền này cũng không đủ cho ngươi trả nợ, gia nhập đội ngũ của chúng ta đi. Không đi. Điều tử lắc đầu nói, ta không muốn liên lụy ngươi, cũng không muốn để cho người khác liên lụy ta. Không sai, ta là một vị hiệp khách độc hành. Tiền thưởng tối thiểu là 1.000 lượng vàng. Điều tử còn chưa dứt lời, Vương Viễn cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp đưa ra giá tiền. Bao nhiêu cơ? Điều tử nghe vậy thì sửng sốt, trong mắt hoàn toàn là không thể tin được, tuy rằng nghe rất rõ ràng, nhưng vẫn hỏi lại một lần nữa, muốn xác nhận lại xem bản thân có nghe lầm hay không. 1.000 Vương Viễn lạnh nhạt nói, chỉ cần có thể đánh tới 10 vị trí đầu, thì được trả tiền thuê là 1.000 lượng vàng, cứ tăng thêm một thứ hạng thì sẽ được thêm 1.000. Nói xong, Vương Viễn lại bổ sung một câu, ta nói chính là tiền thưởng của mỗi cá nhân. Điều tử lập tức cạn lời. 1.000 lượng vàng, cứ tăng thêm một thứ hạng thì sẽ được thêm 1.000 lượng vàng, vậy thì tối đa sẽ là 10.000 lượng vàng. 10.000 lượng vàng đó. Đối với một người đến 300 lượng vàng mà đã coi là một số tiền lớn, thì quả thật 10.000 lượng vàng chính là con số trên trời, tiền dễ kiếm như vậy đó hả? Sửng sốt chừng 10 giây đồng hồ, lúc này điều tử mới trịnh trọng nói, thật ra thì đấu đoàn đội cũng không tồi. Đúng là không tồi. Vương Viễn có chút khó xử nói, chẳng qua ông chủ hơi cùi bắp. Chúng ta phải kéo hắn nữa. Chuyện nhỏ. Điều tử vỗ ngực nói, đừng nói là một người, cho dù là một con chó, dựa vào bản lĩnh của ta với ngươi, cũng có thể kéo hắn giành lấy hạng nhất. Có những lời này của ngươi thì ta yên tâm rồi. Vương Viễn hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, hắn cười híp mắt nói, 300 lượng vàng này coi như là tiền đặt cọc của ngươi, đến lúc đó ta sẽ mời ngươi vào đội. Được, ngư huynh. Điều tử kích động gật đầu liên tục, hoàn toàn đã đặt chân lên thuyền của Vương Viễn. Phần thưởng của thi đấu đơn sẽ phong phú hơn một chút, có điều Vương Viễn nói như kia cũng không sai. Phần thưởng lớn nhất sẽ là công pháp, trang bị hoặc là nhiệm vụ, tiền tài chỉ là cái lợi rất nhỏ mà thôi, cũng không thể bán phần thưởng đi để trả nợ, như vậy có khác nào mất nhiều hơn được. Dù sao thứ mà người chơi theo đuổi chính là công pháp, trang bị những thứ có tính thực chất, kiếm tiền cũng là vì mua công pháp, lấy phần thưởng để trả nợ thì có khác gì làm lẫn lộn đầu đuôi đâu chứ. Không có Vương Viễn ở thi đấu đơn, quả thật sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chính là đánh không lại thì sẽ dung nhập vào trong đó, cũng không để mất một biện pháp tốt. Về tình về lý, gia nhập đội ngũ của Vương Viễn sẽ không có chỗ xấu nào. Điều tử là một người chơi, hắn cũng rất để ý tới những thứ mà người khác theo đuổi, chẳng qua tính cách của điều tử đã quyết định người như, hắn sẽ không giống những người khác vì lợi ích mà không chừa một thủ đoạn nào. Hiện giờ lại có biện pháp kiếm tiền đúng đắn, đương nhiên điều tử sẽ không từ chối. Trở lại đại thành, điều tử dựa theo manh mối đi thu sổ sách. Còn Vương Viễn thì ngồi trên tường thành một mình, móc ra hạt châu đen tuyền mà Kiều đưa cho mình. Hạt châu vô danh, vật phẩm đặc biệt, chưa nhận chủ, không thể sử dụng. Giới thiệu vật phẩm, khi Kiều Phong đi lịch luyện giang hồ rất lâu về trước, tình cờ đoạt được, không biết có tác dụng gì. Vương Viễn vô cùng mờ mịt, Kiều Phong cũng coi như là boss cấp cao, dựa vào thân phận của y thế nhưng lại đưa cho mình một thứ quái lạ như vậy. Nhìn hạt châu trong tay, tâm trạng của Vương Viễn vô cùng phức tạp. Nếu là đồ mà Kiều Phong đưa cho mình, chắc chắn sẽ không phải là mấy thứ tầm thường, lại có thêm hai chữ vô danh, lại càng thể hiện nó đang ra vẻ thần thần bí bí. Bên trong trò chơi này, hễ là những thứ có hai chữ vô danh thì đều không đơn giản. Ví dụ như tâm pháp vô danh của Vương Viễn chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công, còn có vô danh lão tăng ở Thiếu Lâm Tự, thật ra là cao nhân có 10 tầng Phật Pháp. Ngắm nghía trong chốc lát, Vương Viễn cẩn thận từng ly từng tí một cất hạt châu vô danh này vào trong lòng. Rất nhanh hệ thống đã có thông báo về Hoa Sơn Luận Kiếm, hoạt động sẽ được mở vào tháng sau. Điều kiện tham gia cũng không khác những lời mà Phi Vân Đạp Tuyết từng nói là mấy. Người chơi cấp 40 có thể báo danh tham gia, luận kiếm chia thành thi đấu đơn và thi đấu đoàn đội. Mỗi người chơi có thể lựa chọn một loại hình thức để dự thi. Thông báo đã được đăng lên mạng, trong lòng người chơi đã có mục tiêu. Mà việc lớn như Hoa Sơn Luận Kiếm thì tất nhiên ai cũng muốn tham gia, vì thế người chơi trong chốn giang hồ đều tiến vào trạng thái bế quan tu luyện. Trong trò chơi có hơn 100 triệu người chơi, từ trước đến nay mấy chuyện như tu hành đều là đi ngược dòng nước không tiến áp lùi, có chút lười biếng thôi thì rất có thể sẽ bị người phía sau vượt lên. Lúc tất cả mọi người đều bế quan luyện công vì Hoa Sơn Luận Kiếm, tất nhiên Vương Viễn cũng sẽ không ngoại lệ. Vương Viễn là một tên lười, kẻ lười thì thích nhất là làm một mẻ, khỏe suốt đời. Ngày thường Vương Viễn rất lười nhác, công pháp tu vi tiến cảnh cũng không tính là nhanh. Lần này Vương Viễn cũng không đi dạo ở bên ngoài Thiếu Lâm Tự. Vừa trở lại môn phái, Vương Viễn lập tức chui vào Mộc Nhân Hạng phía sau núi, mở ra trạng thái bế quan. Tuy rằng Mộc Nhân Hạng đều là khôi lỗi để luyện võ, nhưng cũng là bí cảnh của Thiếu Lâm Tự, chỉ có người chơi mang theo chỉ thị viết tay của Phương Trượng Thiếu Lâm thì mới có thể tiến vào. Khôi lỗi luyện võ này cũng sẽ tăng lên giang hồ lịch duyệt và công pháp giống như quái ở bên ngoài. Sự khác biệt duy nhất là quái trong Mộc Nhân Hạng đều là quái thường, không hề tồn tại boss, không thể mang đến sự bất ngờ và ngạc nhiên mừng rỡ cho người chơi, điều này khiến cho công việc luyện cấp vốn đã tẻ nhạt nay lại càng trở nên tẻ nhạt hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Viễn đã bế quan một tháng. Một tháng qua, ban ngày Vương Viễn đánh mộc nhân, tới hạn mức cao nhất, buổi tối treo máy luyện nội công, chưa từng gián đoạn, cuối cùng đã từ cấp 38 lên cấp 42, Phần lớn cảnh giới võ học công pháp trên người, dưới sự bổ trợ của trang bị, cũng đều đã tăng tới cảnh giới cao nhất hiện giờ tâm lĩnh thần hội. Có điều kim cương bất hoại thần công yêu cầu độ thông thạo vô cùng kinh người, cho dù bị ăn đánh ở mộc nhân hạng liên tục một tháng, nhưng hiện tại độ thông thạo cũng chỉ mới tăng lên 1/5 mà thôi, vẫn ở cảnh giới dung hội quán thông. Hết cách rồi, lực phòng ngự của Vương Viễn quá cao, mộc nhân đánh Vương Viễn cũng là trừ máu một cách ép buộc, cứ tích lũy từng chút một như vậy, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể tăng lên. Thứ đáng để nhắc tới chính là, sau một tháng treo máy tu luyện, dịch cân kinh thần công của Vương Viễn đã tăng lên 2 tầng, đạt tới cảnh giới dung hội quán thông, điểm khí huyết đột phá 13.000, điểm nội lực đột phá 10.000. Dù sao cũng là nội công có cấp bậc thần công cái thế, tu luyện tới tiến cảnh càng ngày càng chậm. Vương Viễn căn cốt chắc tuyệt, tuy rằng tu luyện nội công đã được bổ trợ thêm chút, nhưng Vương Viễn đều là treo máy tu luyện, chưa bao giờ tự ngồi điều tức, trong vòng một tháng tăng lên 2 tầng đã là thần tốc rồi. Lúc Vương Viễn đang không ngừng tiến bộ, những người khác cũng không dậm chân tại chỗ. Trên bảng xếp hạng, người chơi có cấp bậc cao nhất hiện giờ đã là cấp 48, ngay cả Bôi Mạc Đình và Mario đều đã lên tới cấp 45, cấp bậc hiện giờ của Vương Viễn cũng chỉ mới ở đội tiền tuyến mà thôi. Lúc này có thể nhìn ra tầm quan trọng của ngộ tính. Người chơi có ngộ tính cao, không chỉ có tốc độ tăng lên độ thông thạo võ học nhanh, năng lực lĩnh ngộ cao mà giang hồ lịch duyệt nhận được, cũng có ưu thế hơn người chơi có ngộ tính thấp. Trong đại võ tiên, giữa giang hồ lịch duyệt và kinh nghiệm tăng cấp có một thứ tên là tỷ suất chuyển đổi. Ngộ tính của người chơi càng cao, tỷ suất chuyển đổi kinh nghiệm sẽ càng cao, tốc độ thăng cấp cũng sẽ càng nhanh. Đối với việc này, Vương Viễn cảm nhận được hệ thống rất có ác ý với những người chơi có ngộ tính thấp. Đúng là ngu ngốc thì sẽ không có nhân quyền. Dựa vào đâu ngộ tính thấp thăng cấp cũng chậm chứ? Đã có không ít người chơi khiếu nại về vấn đề của Vương Viễn ở trên mạng, câu trả lời của hệ thống lại khiến cho người ta không thể phản bác, thuộc tính tối đa là 120, ngộ tính thấp đồng nghĩa với việc thuộc tính khác sẽ cao, nếu cảm thấy không hài lòng với thuộc tính của bản thân, có thể tạo lại nhân vật, cũng có thể đi đọc sách biết chữ tăng ngộ tính lên. Thấy không, đây chính là vẻ mặt đáng ghê tởm của nhà tư bản trò chơi, không phục thì xóa tài khoản luyện lại, hoặc là dùng tiền đọc sách. Ai chẳng biết ở giai đoạn hiện giờ nơi ăn tiền nhiều nhất chính là trường tư và tiệm thuộc. Chút tiền mà ông đây kiếm được cũng không đủ đến trường xem bệnh đâu. Bởi vậy có thể thấy được từ xưa đến nay giáo dục và chữa bệnh đều là vấn đề nan giải. Đi vào trong chùa, một tháng không ra cửa chính của mộc nhân hạng, người chơi của Thiếu Lâm tự đã nhiều hơn trước kia rất nhiều. Một tháng qua, danh tiếng của đại võ tiên tăng cao, đã bắt đầu vận hành chính thức, một lượng lớn người chơi tràn vào máy chủ, đã tăng lên gấp mấy lần so với trước khi Vương Viễn bế quan. Cũng may sau khi có một lượng lớn người chơi tràn vào, bản đồ của hệ thống đã mở rộng gấp mấy lần, nếu không chỉ sợ Thiếu Lâm tự của một tháng trước đây sẽ không thể chứa được nhiều người chơi như vậy, càng khỏi phải nói môn phái đột nhiên trở nên nổi tiếng như Hoa Sơn. Ít ra Thiếu Lâm tự vẫn là một ngôi chùa lớn, còn phái Hoa Sơn chỉ có vài tòa nhà ở trước và sau núi. Sư Thúc Đại Xuân, ngài đã xuất quan. Ngay lúc Vương Viễn còn đang cảm thán thế giới này biến đổi quá nhanh, đột nhiên một NPC tiểu hòa thượng đi tới trước mặt Vương Viễn. NPC này Vương Viễn cảm thấy rất quen mắt, đúng là hòa thượng Hư Thanh từng thấy ở Bồ Đề Viện lúc trước. Xưng hô của Hư Thanh khiến Vương Viễn càng thâm cảm khái. Được rồi, bây giờ mình đã là thế hệ sư thúc. Ừ. Vương Viễn gật đầu nói, có chuyện gì không? Phương Trượng Đại Sư nói, mời ngươi đến Đại Hùng Bảo Điện một chuyến. Hư Thanh nói, đã biết. Vương Viễn phất tay một cái nói, ta đi ngay đây. Đồng thời Vương Viễn cũng thầm nghĩ, lão hòa thượng Huyền Từ này thật đúng là nhạy bén. Mình vừa mới đặt chân ra khỏi mộc nhân hạng, thế mà lão đã hay tin ngay lập tức, chẳng lẽ đang giám sát ông đây hay gì? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Đi tới Đại Hùng Bảo Điện, lão hòa thượng Huyền Từ đã chờ từ lâu. Một tháng không thấy, có vẻ như lão già này đã gầy đi trông thấy, thế nhưng ánh mắt cũng trở nên thâm thúy hơn bình thường rất nhiều, hình như võ công cũng đã tinh tiến hơn trước. Sư phụ, ngài tìm ta. Bên trong Đại Hùng Bảo Điện hai người Vương Viễn và Huyền Từ không có sáu lỗ tai, Vương Viễn không hề khách sáo kéo một chiếc bồ đoàn ngồi trên mặt đất. Đồ nhi Đại Xuân, ngươi đến rồi. Huyền Từ cũng không để ý sự vô lễ của Vương Viễn, lạnh nhạt nói, có thể thấy được tu vi của ngươi đã tinh tiến không ít. Ngài cũng vậy. Vương Viễn cười nói, sư phụ, có phải ngài lén lút tu luyện không đó? Sao ta có cảm giác tu vi của ngài cũng tinh tiến không ít? Ngươi có thể nhìn ra. Huyền Từ hơi sửng sốt, lão có chút kinh ngạc. Trong đại võ tiên, NPC có đẳng cấp cao có thể che giấu thông tin của bản thân, trước giờ Huyền Từ vẫn luôn luôn khiêm tốn, cũng không thích bộc lộ tài năng, không nghĩ tới một người chơi cấp thấp như Vương Viễn, lại nhìn ra được võ học của bản thân đã tinh tiến. Ha ha! Vương Viễn cười ha ha nói, ta cũng tập võ từ nhỏ, tuy mặt gửi lời cũng chỉ là những thủ đoạn cơ bản mà thôi. Lão đại ngươi ẩn mình vẫn chưa đủ đâu. ta vẫn chưa thể nhìn ra độ nông sâu của những người có cấp bậc giống như Kiều Phong. Ha ha. Huyền Từ cười nói, Tiêu thí chủ là rồng phượng trong loài người. Mấy ngày trước ta đi một chuyến tới núi Vân Thai, đã gặp y, Tiêu thí chủ. Vương Viễn mù mờ không hiểu. Chính là Kiều Phong. Vốn họ gốc của y là Tiêu, bây giờ đã thay đổi dòng họ. Huyền Từ nói, các ngươi lại đi truy sát y. Vương Viễn cau mày. Lão hòa thượng Huyền Từ thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Nói ra thật xấu hổ. Huyền Từ đỏ mặt nói, nếu không phải Tiêu thí chủ hạ thủ lưu tình, e rằng ngươi đã không còn được nhìn thấy sư phụ nữa rồi. Và tu vi của sư phụ cũng sẽ không tinh tiến đến mức này. Ặc, Vương Viễn gãi đầu, cái hiểu cái không. Ý của Huyền Từ là bọn họ không biết xấu hổ tới cửa để gây rắc rối, lại bị Tiêu Phong hung hăng dạy dỗ một trận, còn thuận tiện giúp lão tăng lên cảnh giới tu vi. Ngài gọi ta đến không phải là để nói với ta những việc này chứ? Vương Viễn nói, lẽ nào ngài muốn truyền y bát của phương trượng cho ta? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ngươi suy nghĩ cái rắm ấy. Huyền Từ cạn lời, lão lắc đầu nói, nên để ai làm phương trượng, ta không thể đoán được. Ta tìm ngươi tới là muốn nói với ngươi một chuyện lớn, ngươi chớ nên sợ hãi. Yên tâm. Vương Viễn nói, tuy rằng ta không phải là điều tử, nhưng ta cũng không sợ một thứ gì hết. Ngươi đã nghe nói qua về Hoa Sơn Luận Kiếm chưa? Huyền Từ nghiêm túc hỏi. Hoa Sơn Luận Kiếm? Biết chứ, còn biết rất rõ. Trong lòng Vương Viễn âm thầm kêu gào, ông đây bế quan ở Mộc Nhân Hạng một tháng là để làm gì? Không phải là vì Hoa Sơn Luận Kiếm này sao? Ngài nói xem ta có biết hay không? Nhìn vẻ mặt của ngươi là biết ngươi chưa từng nghe qua rồi. Không chờ Vương Viễn trả lời, Huyền Từ đã lắc đầu nói, Hoa Sơn Luận Kiếm là chuyện lớn trong chốn võ lâm, cụ thể có thể truy ngược lại lược bớt 10.000 chữ. Vì lẽ đó nếu đạt được thứ hạng tốt ở Hoa Sơn Luận Kiếm là, có thể dương danh thiên hạ, thiếu lâm tự ta cũng nở mày nở mặt. Thế nên Hoa Sơn Luận Kiếm lần này dù là, đối với ngươi hay là đối với thiếu lâm tự đều là một việc vô cùng quan trọng, hiểu chứ? Huyền Từ vừa dứt lời, Vương Viễn bèn nhận được nhắc nhở của hệ thống. Ngươi phát động nhiệm vụ hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm, có tiếp nhận hay không? Hóa ra hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm được mở ra như thế nào? Lúc này Vương Viễn cũng phản ứng lại, hóa ra hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm, hoạt động là do sư tôn môn phái trực tiếp tuyên bố cho người chơi, xem ra những người chơi khác chỉ cần đạt đến cấp 40, sau đó hẳn cũng sẽ được sư tôn môn phái cắt cử nhiệm vụ. Nhân phẩm của lão già Huyền Từ thế nào tạm thời không đề cập tới, nhưng chắc chắn lão già này sẽ đặt hết mọi thứ vào sự nghiệp của thiếu lâm tự. Ý tứ trong lời nói của Huyền Từ hết sức thấu triệt, Hoa Sơn Luận Kiếm là chuyện lớn của toàn bộ giang hồ. Đến lúc đó không chỉ có các đệ tử xuất sắc của các môn phái khác tham dự, những người chơi mới cũng sẽ có mặt để xem cuộc chiến. Nếu Vương Viễn có thể giành được thứ hạng cao trong lần hoạt động này, như vậy có thể chứng minh tu vi của Vương Viễn là vô địch trong những người cùng thế hệ, đồng thời cũng có thể chứng minh thiếu lâm tự mới thật sự là môn phái lớn đệ nhất thiên hạ. Đệ tử đã rõ. Vương Viễn nghe vậy, bình tĩnh gật đầu. Nhắc nhở của hệ thống, bạn nhận nhiệm vụ hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm. Hoa Sơn Luận Kiếm, cấp bậc nhiệm vụ, không nội dung nhiệm vụ, tham gia hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm, đồng thời giành được thứ hạng trong hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm, thông qua hình thức thi đấu đơn hoặc thi đấu đoàn đội. Phần thưởng, không biết. Bối cảnh nhiệm vụ, Hoa Sơn Luận Kiếm được tổ chức 20 năm một lần là chuyện trọng đại trong võ lâm. Tất cả các môn phái lớn sẽ phái những đệ tử mạnh nhất, tranh giành ngai vàng đệ nhất thiên hạ. Đỉnh Hoa Sơn, võ lâm xưng hùng, quần hào tịnh khởi, thùy giữ tranh phong. Trẻ nhỏ dễ dạy. Huyền Từ vừa lòng gật đầu nói, là đệ tử duy nhất của ta, ta đã đặt toàn bộ vinh dự của thiếu lâm tự lên người ngươi đấy. Ngươi nói vậy khiến ta cảm thấy rất áp lực. Vương Viễn vò đầu nói, có tuyệt học võ lâm gì không? Bây giờ truyền thụ cho ta vẫn còn kịp đó. A-di-đà Phật. Huyền Từ niệm tụng một tiếng Phật hiệu, lão nhắm hai mắt lại, không để ý đến Vương Viễn nữa, hết sức rõ ràng là đang nói, cút. Hài. Thật nhỏ mọn. Vương Viễn bĩu môi, hùng hùng hồ hồ rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Ngư huynh, đang ở đâu đấy? Vương Viễn vừa mới bước ra Đại Hùng Bảo Điện, Phi Vân Đạp Tuyết đã gửi tin nhắn tới. Đối với tin nhắn của Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn không hề cảm thấy bất ngờ. Một tháng trước Phi Vân Đạp Tuyết đã nói muốn cùng tổ đội của Vương Viễn tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm. Hiện giờ tất cả sư tôn môn phái đã bắt đầu giao nhiệm vụ hoạt động, tất nhiên Phi Vân Đạp Tuyết cũng sẽ nhận được nhiệm vụ, mà sau khi nhận được nhiệm vụ thì đương nhiên sẽ phải liên hệ với Vương Viễn, ngay lập tức. Đang đi lung tung ở thiếu lâm tự. Vương Viễn trả lời. Toàn chân các. Ăn mấy thứ tốt. Phi Vân Đạp Tuyết rất hiểu cách xã giao, hắn biết phải xuống tay từ sở thích của Vương Viễn. Đến ngay đây. Vương Viễn đáp một tiếng, sau đó đóng lại thanh tin nhắn. Mấy phút sau, Vương Viễn xuất hiện ở toàn chân các thuộc thành Lạc Dương. Phi Vân Đạp Tuyết đã bày một bàn tiệc rượu. Những người khác vẫn chưa tới sao? Vương Viễn đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng, thấy chỉ có mình và Phi Vân Đạp Tuyết, hắn không nhịn được hỏi một câu. Nếu Phi Vân Đạp Tuyết mời mình tới đây, theo lẽ thường cũng có thể mời những người khác của một đám ô hợp mới đúng. Ha ha! Phi Vân Đạp Tuyết cười nói, Ngư huynh mới là người chủ trì của hoạt động lần này, ta nào dám vượt quá chức phận chứ? Ha, rất biết làm người. Cái tên Phi Vân Đạp Tuyết này không chỉ có tiền, hơn nữa cũng rất tử tế. Một đám ô hợp thông qua Vương Viễn mới biết Phi Vân Đạp Tuyết, vì lẽ đó Vương Viễn chính là cầu nối giữa hai bên. Nếu bỏ qua Vương Viễn liên hệ với mọi người, hiển nhiên là có hơi không được tử tế cho lắm. Tuy rằng Vương Viễn không để ý điều này, nhưng Phi Vân Đạp Tuyết lại rất hiểu chuyện, biết phải nâng Vương Viễn một chút, làm ăn mà, đều là người này nâng người kia lên. Vậy thì vừa hay. Vương Viễn liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, nói, ta sẽ ăn trước. Đỡ phải lát nữa có mấy kẻ không biết xấu hổ giành đồ ăn của ta. Học theo tấm gương tốt không dễ, học cái xấu lại rất nhanh. Trước đây mấy người một đám ô hợp đều là con ngoan, bây giờ người nào người nấy đều toàn học thói hư tật xấu. Nhân lúc bọn họ không có mặt ở đây, Vương Viễn mới có thể ăn một mình. Dứt lời, Vương Viễn kéo thanh bạn bè ra, gửi tin nhắn cho mấy người một đám ô hợp và điều tử, toàn chân các lạc dương. Mau tới đây. Sau đó chộp lấy chiếc đũa bắt đầu gió cuốn mây tan. Phi Vân Đạp Tuyết nhìn đến mức ngây ngẩn cả người. Nhìn ta làm gì? Vương Viễn là người tập võ, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, tất nhiên sẽ cảm thấy không được tự nhiên, hắn ngượng ngùng buông đũa xuống hỏi. Không, không có gì. Phi Vân Đạp Tuyết vẫy tay nói, cách ăn cơm của ngươi khiến ta nghĩ tới em họ của ta. Đệt. Vương Viễn đen mặt nói, lần trước ngươi còn nói ta rất giống ông nhà ngươi, bây giờ mới được bao lâu mà đã giáng chức của ta xuống. Giáng thêm lần nữa có phải ngươi sẽ coi ta là cháu trai của ngươi đúng không? Ha ha, Ngư huynh nói đùa. Phi Vân Đạp Tuyết cười nói, thật mà, em họ ta là một người rất thú vị, nó chỉ cần một chén nước sôi thôi là có thể ăn ba bát ô tô cơm trắng. Ta, Vương Viễn không biết nói gì. Bị Phi Vân Đạp Tuyết cười như vậy, Vương Viễn cũng không muốn ăn nữa, dứt khoát buông đũa. Cơm trong trò chơi rất đắt, hơn nữa trong đại võ tiên cũng không có mấy thứ gây tranh cãi như giá trị đói khát, vì lẽ đó ngoại trừ mấy người chơi tham ăn ra, người bình thường cũng sẽ không đi kiếm đồ ăn ngon. Đúng như dự đoán của Vương Viễn, vừa nghe thấy ba chữ toàn chân các, mọi người giống như đã nhịn đói mấy trăm năm, đôi mắt sáng bừng lên. Giao thông trong trò chơi rất thuận tiện, không mất quá nhiều thời gian, mấy người một đám ô hợp đã lần lượt chạy tới. Lần tụ họp trước ở toàn chân các, Đinh Lão Tiên không có mặt, thế nhưng gã đã từng có vài mối làm ăn với Phi Vân Đạp Tuyết, thế nên hai người cũng không xa lạ gì. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Vương Viễn liếc nhìn bốn phía xung quanh, nhíu mày nói, người nọ đâu? Độc Cô Tiểu Linh nói. Em gái Vô Kỵ nói muốn hóa trang, còn đang đi mua đồ ở chợ. Vương Viễn, A Châu đúng là căn nguyên của mọi tội ác, một cô nương tốt như Tống Dương, biết đánh nhau biết đỡ đòn lại không chú ý đến những chuyện vặt vãnh. Nhưng từ lúc A Châu truyền thụ cho Tống Dương thuật hóa trang, cô nàng này càng ngày càng giống con gái. Dầm, mọi người còn đang nói chuyện, cửa phòng bị người đẩy ra. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó. Chỉ thấy Tống Dương đứng ở cửa. Cách ăn mặc và trang điểm trông không khác gì một con vẹt. Phốc! Nhìn thấy bộ dáng này của Tống Dương, mấy vị lão gia của một đám ô hợp lập tức phun hết rượu ở trong miệng ra. Cho tới nay, Tống Dương vẫn luôn là một cô nương gọn gàng hoạt bát, khí chất vô cùng phóng khoáng đẹp trai. Lần này đột nhiên ăn mặc như vậy, trông không khác gì. Điêu thuyền cầm theo chiếc chùy vàng, quả thực khiến cho người ta rất khó để tiếp nhận. Ngươi! Ngươi! Ngay lúc đám Vương Viễn đang ôm bụng nhịn cười đến mức đỏ bừng cả mặt. Đột nhiên Phi Vân Đạp Tuyết đang ngồi ở phía đối diện cửa giống như nhìn thấy ma, hắn chỉ vào Tống Dương, theo bản năng hốt hoảng lùi về phía sau, đặt mông ngồi xuống mặt đất. Này, ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Nhìn thấy dáng vẻ này của Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Nói như thế nào Tống Dương cũng là một cô gái có nhan sắc không tồi, cho dù cách ăn mặc hơi hoa hòe hoa sói một chút, nhưng vẫn có thể coi là xinh đẹp. Đám người một đám ô hợp đã quá quen với Tống Dương, sở dĩ có phản ứng như vậy là bởi vì hôm nay khí chất của cô nàng rất khác ngày thường. Hơn nữa mọi người đều là bạn bè của nhau, đùa giỡn một chút cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng một người ngoài như Phi Vân Đạp Tuyết lại có biểu hiện như vậy, điều này khiến cho Vương Viễn cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Tống, Tống, Tống. Có điều ngay lúc Vương Viễn co mày muốn trách móc Phi Vân Đạp Tuyết đôi ba câu, chỉ thấy Phi Vân Đạp Tuyết chỉ vào Tống Dương nói lắp ba lắp bắp. Nghe thấy lời nói của Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn có chút sửng sốt. Lời định nói đã chuẩn bị thốt ra khỏi miệng nhưng lại cố nghẹn lại. Hiện giờ đang ở trong trò chơi, trong tình huống bình thường, mọi người giao lưu với nhau đều sẽ gọi bằng tên trong trò chơi. Biết Tống Dương họ Tống thì 8 phần 10 là người quen ở ngoài hiện thực. Chẳng lẽ Phi Vân Đạp Tuyết và Tống Dương là bạn bè ngoài đời sao? Ủa? Tại sao lại là ngươi? Lúc này Tống Dương mới để ý tới Phi Vân Đạp Tuyết, cô nàng nhìn về phía phát ra tiếng kêu, tức khắc cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Các ngươi quen biết nhau hả? Mọi người không phải mấy tên ngốc, lúc này cũng đã phản ứng lại. Quen biết, còn rất thân. Phi Vân Đạp Tuyết lau mồ hôi, chật vật đứng lên nói, nàng là em họ của ta. Em họ? Mọi người nhìn Tống Dương, rồi lại quay sang nhìn Phi Vân Đạp Tuyết, cằm đã rơi hết xuống mặt đất, hoàn toàn không thể tin nổi chuyện mà mình vừa mới nghe được. Phi Vân Đạp Tuyết là ai? Một người có tiền trong trò chơi, hội viên tâm duyệt cấp 15, số tiền mà hắn đổ vào trong trò chơi một năm còn cao hơn tổng thu nhập của tất cả những người đang ngồi ở đây. Tống Dương thì mọi người cũng đều biết rồi, là người nghèo nhất trong số 3 người nghèo của một đám ô hợp, nghèo đến mức mà ngồi xe ngựa trạm dịch cũng phải đi vay tiền. Nghe nói ngoài thực tế ngay cả cơm còn không có mà ăn, suốt ngày ăn trực cơm của Vương Viễn. Hai người này một nghèo khó một giàu có, quả thực là trên trời dưới đất, sao có thể là anh em họ của nhau chứ? Sự chênh lệch giàu nghèo này cũng hơi lớn rồi đó. Vương Viễn lại kinh ngạc hỏi Phi Vân Đạp Tuyết, nàng chính là đứa em họ ăn khỏe mà ngươi nói chỉ cần một chén nước sôi là có thể ăn 3 bát ô tô cơm trắng ấy hả? Em họ ăn khỏe. Sắc mặt của Tống Dương lập tức biến thành màu đen. Đừng. Chị hai, người nghe ta giải thích. Người chết đi cho ta. Tống Dương dẫm lên bàn nhảy tới trước mặt Phi Viễn Đạp Tuyết, trở tay một cái tóm lấy cánh tay của Phi Vân Đạp Tuyết vặn thành bánh quay trèo, sau đó ấn đầu hắn xuống. Một tiếng, cô nàng đè Phi Vân Đạp Tuyết xuống mặt bàn, đồ ăn đều bị hất đổ xuống dưới mặt đất. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, phương thức chào hỏi của hai anh em nhà này đúng là rất đặc biệt. Đừng để lãng phí lương thực. Mario thấy nguyên một bàn thức ăn chưa kịp ăn mà đã bị hất văng, đau lòng quỳ rạp trên mặt đất định nhặt lên, cũng may Vương Viễn tay mắt lanh lẹ, một tay túm lấy hắn ta, bấy giờ mới không mất hết thể diện. Hừ. Sau khi đè ông chủ lớn Phi Vân xuống mặt đất, Tống Dương vỗ vỗ tay, cô nàng hừ lạnh một tiếng. Nói, dám nói xấu ta, nếu còn lần sau sẽ trực tiếp đánh chết ngươi. Tất cả mọi người, Tống Dương biết đánh nhau cũng không phải là chuyện bí mật gì, chẳng qua lúc bình thường thái độ của Tống Dương rất khiêm tốn và ngoan ngoãn, không nghĩ tới cô nàng này còn có một mặt bạo lực như vậy. Vừa nãy mọi người còn cười nhạo cách ăn mặc của Tống Dương, lúc này người nào người nấy đều ngậm miệng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bấy giờ Phi Vân Đạp Tuyết mới bò dậy, trên mặt đều là tập mãi thành quen. Ngươi không sao chứ? Vương Viễn nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì. Làm quen với nó là được, làm quen với nó là được. Phi Vân Đạp Tuyết vẫy tay, tỏ vẻ bản thân vẫn ổn. Nàng đúng là em họ của ngươi hả? Vương Viễn tò mò hỏi. Ừ. Phi Vân Đạp Tuyết thở dài nói, ta cả đời này thuận buồm xuôi gió. Có lẽ nó chính là nhấp nhô duy nhất trong đời ta. Độ thuyết phục trong lời nói này của Phi Vân Đạp Tuyết rất cao, con nhà giàu có thể đổi nhiều tiền vào trò chơi chỉ trong vòng một năm như vậy, chắc chắn kỹ thuật đầu thai đã đạt tới cấp cao nhất. Có tiền lót đường thì tất nhiên chuyện gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, ngày thường đi đường chả may ngã lộn nhào một cái cũng có thể coi là gặp khó khăn rồi. Đáng thương Phi Vân Đạp Tuyết, cố tình lại có một người em họ nhỏ hơn mình hẳn 3 ngày. Chỉ cần hai người gặp mặt, Phi Vân Đạp Tuyết chắc chắn sẽ bị đánh. Kinh nghiệm tích lũy hơn 20 đã khiến lòng của hắn không còn một chút gợn sóng. Chỉ là một con nhãi xấu xa mà thôi, đánh nàng ta luôn. Tên Vương Viễn khốn khiếp lại bắt đầu xúi dục người ta. Đánh nói hả? Phi Vân Đạp Tuyết vẫy tay, trong đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi, ta không đánh lại nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con nhóc Tống Dương này không chỉ di truyền sự thông minh từ cha, hơn nữa còn kế thừa sự bạo lực của mẹ, tuổi còn nhỏ mà công phu quyền cước đã xuất thần nhập hóa. Dù Phi Vân Đạp Tuyết cũng từng được chuyên gia huấn luyện, thường thì 5-6 người đàn ông cao lớn cũng không thể tới gần hắn, nhưng lại không thể đỡ nổi quá 3 chiêu của Tống Dương. Hơn nữa Phi Vân Đạp Tuyết cũng dám đắc tội với cô nàng này. Tống Dương có một người cha già. Lão già khốn khiếp này không chỉ thông minh, hơn nữa còn cực kỳ gian trá, dám bắt nạt con gái ông. Ông có hơn 100 cách có thể khiến ngươi ỉa cả ra quần. Huống chi Tống Dương còn có mẹ xuất thân từ thế gia võ học, từ xưa đã ít văn nhiều võ. Tuy rằng Phi Vân Đạp Tuyết có tiền, nhưng cũng có rất nhiều người mà hắn không thể trêu vào. Đáng thương. Vương Viễn vỗ vỗ bả vai của Phi Vân Đạp Tuyết, đầu tiên hắn tỏ vẻ đồng tình với ông chủ lớn Phi Vân. Sau đó mới nhỏ giọng nói, em họ ngươi ăn trực ở nhà ta, chắc hẳn ngươi cũng biết sức ăn của nàng như thế nào. Ngư huynh yên tâm, ta sẽ trả tiền ăn. Phi Vân Đạp Tuyết hứa với vẻ cực kỳ chân thành, chỉ cần đừng để nó về nhà là được. Ừ, ta rất thích những người hiểu chuyện. Vương Viễn gật đầu. Mọi người lại. Má. Tống Dương nghe vậy, lườm Phi Vân Đạp Tuyết một cái. Này, thấy ta đẹp không? Sau đó Tống Dương đi tới trước mặt Vương Viễn, nhỏ giọng hỏi. Ăn mặc kiểu gì không biết, hoa hòe hoa sói. Sắp vượt qua Bôi Mạc Đình rồi đấy. Vương Viễn tỏ vẻ ghét bỏ. Ta bóp chết ngươi. Tống Dương vừa tát Vương Viễn vừa vặn tay hắn, còn Bôi Mạc Đình lại cầm kiếm lên, đâm mấy nhát về phía tên hòa thượng này, khiến Vương Viễn kinh sợ đến mức liên tục lùi về phía sau. Ai? Ngư huynh thật sự quá khổ. Phi Vân Đạp Tuyết thấy thế, nói thầm, về sau tiền thuốc men và tiền tổn thất tinh thần cứ tính lên đầu ta. Vị quan gia này, ngài không đi nhầm chỗ đó chứ, cửa hàng của chúng ta làm ăn rất đàng hoàng. Lúc đám Vương Viễn đang nói chuyện ầm ĩ, đột nhiên bên ngoài cửa truyền tới một giọng nói. Không đi nhầm. Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, có người hẹn ta ở đây. Dầm. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, một lần nữa cửa phòng bị người đẩy ra, một vị quan sai mặc chế phục màu đen bước vào, nhìn thấy có quan sai, vốn dĩ không khí đang vô cùng náo nhiệt lập tức trở nên yên lặng cực kỳ. Tên tuổi của Lục Phiến Môn trong chốn giang hồ vẫn rất lớn, nhìn thấy quan sai thì hầu như là không có chuyện gì tốt, thế nên đối với người chơi của Lục Phiến Môn, đa phần mọi người đều duy trì thái độ kính nể. Vị này chính là... Phi Vân Đạp Tuyết kinh ngạc nói, ta không biết ngươi đúng không? Điều tử, ngươi cũng tới đây hả? Lúc này, Mario ngồi ở một bên kêu lên. Lão Mã! Ngư huynh! Điều tử cười khẽ, gật đầu với Mario và Vương Viễn. Sau đó hắn ôm quyền với Phi Vân Đạp Tuyết, nói, ta được Ngư huynh mời tới đây. Ồ! Phi Vân Đạp Tuyết nhìn về phía Vương Viễn với vẻ mặt khó hiểu. Điều tử! Vương Viễn chỉ vào điều tử giới thiệu. Cao thủ Lục Phiến Môn, ta mời hắn tới để tham dự Hoa Sơn Luận Kiếm. Nói xong, Vương Viễn lại nói với điều tử, vị này chính là Phi Vân Đạp Tuyết, ông chủ của chúng ta. Hóa ra là ông chủ Phi Vân. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Điều tử có chút trì trệ, hắn ta vội vàng ôm quyền với Phi Vân Đạp Tuyết. Điều tử công tác ở Lục Phiến Môn, thu thập tin đồn trong giang hồ cũng là một phần công tác của bọn họ, tất nhiên đã từng nghe nói qua vị đại gia có tiếng này. Quan gia mời ngồi. Phi Vân Đạp Tuyết vội vàng tiến lên. Ra hiệu điều tử ngồi xuống, sau đó nhìn về phía ngoài cửa, nói, dọn thêm một bàn tiệc rượu nữa. Hiệu suất của NPC khá cao, rất nhanh đống lộn xộn trong phòng đã được quét dọn sạch sẽ, lại dọn một bàn tiệc rượu lên. Sau khi ngồi vào ghế, Vương Viễn kéo điều tử giới thiệu với từng người một. Cho tới bây giờ Lục Phiến Môn vẫn là môn phái thần bí nhất trong chốn giang hồ. Người chơi của môn phái này rất ít, nhưng bọn họ lại là người đại diện cho lực lượng của chính phủ trong trò chơi. Tuy rằng về phương diện võ học không có sở trường đặc biệt gì, nhưng bọn họ lại có rất nhiều đặc quyền riêng. Thuộc hạ của Phi Vân Đạp Tuyết là Mặc Bạch cũng là người chơi của Lục Phiến Môn. Phi Vân Đạp Tuyết cũng không xa lạ gì với Lục Phiến Môn, Mario và Điều Tử là người quen cũ, cũng không cần phải giới thiệu thêm. Có điều đây lại là lần đầu tiên những người khác tiếp xúc với người chơi của Lục Phiến Môn, ở khoảng cách gần như vậy, thế nên bọn họ cũng vô cùng tò mò về Điều Tử. Đây là đại ca của chúng, ta, Độc Cô Tiểu Linh. Vương Viễn chỉ vào Độc Cô Tiểu Linh, lên tiếng giới thiệu. Cơ quan sư đệ nhất thiên hạ. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đây là Đinh Lão Tiên. Vương Viễn lại chỉ về phía Đinh Lão Tiên đang ngồi một bên. Đan dược đại sư của phái Nga Mi. Không hổ là người sống trong thể chế, điều tử đúng là rất khéo léo. Thật ra Độc Cô Tiểu Linh và Đinh Lão Tiên cũng không quá nổi danh ở trên giang hồ. Có điều ở trong miệng điều tử, bọn họ giống như nổi danh khắp thiên hạ vậy, khiến hai người cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc Vương Viễn chỉ đến Bôi Mạc Đình, điều tử hơi sừng sốt, một lát sau mới nói, vị cô nương này có một chút khí khái của nam tử. Không biết là cao thủ của môn phái nào? Hừ, Bôi Mạc Đình vung trường kiếm, sắc mặt không tốt lắm. Tên của hắn là Bôi Mạc Đình. Vương Viễn nhỏ giọng nói, Bôi Mạc Đình của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nghe Vương Viễn giới thiệu, điều tử hơi kinh hãi, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, thật có lỗi, thật có lỗi. Lần này điều tử cũng không phải cố ý thổi phồng. Thật sự là do Bôi Mạc Đình quá nổi danh, là người chơi cũ từ thời Open Beta, điều tử tất nhiên là biết tới đại danh của Bôi Mạc Đình, vốn là một trong ba đại cao thủ của phái Hoa Sơn, cuối cùng không hiểu tại sao lại trở thành kẻ bị phái Hoa Sơn ruồng bỏ, bái sư Nhật Nguyệt Thần Giáo, thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, kiếm pháp độc nhất vô nhị, tên tuổi của y ở trên giang hồ còn hung ác ngang ngược hơn cả Mario. Giới thiệu hết một vòng, điều tử đã có cái nhìn rất khác về một đám ô hợp, mà rất ít người biết đến này. Không thể ngờ một đoàn đội nhỏ như vậy lại toàn là ngọa hổ tàng long. Không đề cập tới hai đại cao thủ Vương Viễn và Mario, đan dược sư và cơ quan sư nổi danh, thậm chí là kiếm khách có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, cũng ở trong một đoàn đội nhỏ vô danh như này, quả thật khiến cho người ta có chút bất ngờ. Tuy rằng hai vị cô nương còn lại không có danh tiếng gì, nhưng mà Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, có thể ở chung một đội với mấy tên kỳ nhân dị sĩ này, chắc hẳn cũng không phải là mấy kẻ tầm thường. Lục Phiến Môn các ngươi tới tiệm ăn có phải trả tiền không vậy? Lục Phiến Môn các ngươi mua đồ có cần phải nộp thuế không? Lục Phiến Môn các ngươi có thể xuất hóa đơn không? Sau khi giới thiệu lẫn nhau xong, vô số vấn đề kỳ quái của một đám ô hợp ập tới trước mặt, điều tử lập tức rơi vào tình huống không biết nên trả lời như thế nào. Đây là đâu, ta là ai? Tại sao câu hỏi của mấy người này không có một chút đứng đắn nào vậy? lần này mọi người đã đến đủ rồi chứ? Phi Vân Đạp Tuyết bước tới bên cạnh Vương Viễn, nhỏ giọng hỏi. Đã đến đủ. Vương Viễn gật đầu. À, Phi Vân Đạp Tuyết nhíu mày nói, tính cả ta, hiện giờ mới có tổng cộng 9 người, hình như là thiếu một người đúng không? Đội ngũ có 9 người không thể báo danh nhỉ? Chuyện này, nghe Phi Vân Đạp Tuyết nói xong, Vương Viễn cũng ngẩn người. Đúng vậy, đội ngũ tiêu chuẩn khi tham gia thi đấu đoàn đội của Hoa Sơn Luận Kiếm sẽ là 12 người bao gồm cả đội trưởng và người dự bị, yêu cầu thấp nhất là 10 người. Một đám ô hợp có 7 người, mang theo điều tử và Phi Vân Đạp Tuyết, thì vẫn thiếu một người để đủ tiêu chuẩn báo danh thi đấu đoàn đội. Ngư huynh còn quen vị cao thủ nào nữa không? Gọi tới đây luôn đi. Phi Vân Đạp Tuyết lại nói tiếp. Cao thủ. Vương Viễn mở danh sách bạn tốt ra nhìn một lượt, sau đó lắc đầu. Về cơ bản toàn bộ những người mà Vương Viễn quen đều đã ngồi ở đây hết, thực lực của đám người một đám ô hợp cũng chênh lệch không đồng đều, được coi là cao thủ thì cũng chỉ có mấy người. Trung quy Hoa Sơn Luận Kiếm cũng không phải là mấy trò trẻ con, đặc biệt là thi đấu đoàn đội, dám chơi loại hình thức này thì đa số đều là chiến đội của các bang hội lớn, thực lực cũng xem nhau không tầm thường một chút nào, tìm người một cách tùy tiện chắc chắn là không được. Vậy ta giúp chúng ta tìm cao thủ nhé. Thấy Vương Viễn không tuyển được ai, Phi Vân Đạp Tuyết đột nhiên cười nói. Hết sức hiển nhiên, hắn đang chờ những lời này của Vương Viễn. Ngươi tìm cao thủ ấy hả? Vương Viễn nhìn Phi Vân Đạp Tuyết với vẻ nghi hoặc, hỏi ngược lại. Yên tâm. Phi Vân Đạp Tuyết cười híp mắt nói, chắc chắn sẽ không làm vướng chân vướng tay của chúng ta đâu. Nếu thực lực của người nọ không đủ, ta đồng ý trả thêm 1/10 tiền thuê. Vậy thì được. Vương Viễn nói, ai vậy? Ta đã từng nghe qua về người nọ chưa? Đến rồi đây. Phi Vân Đạp Tuyết cười khẽ, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa. Lúc này, không gian ở phía cửa vặn vẹo một chút, một bóng người xuất hiện ở trong phòng. Vóc dáng của người kia vừa gầy vừa nhỏ, dùng hai chữ khô quắt để hình dung cũng không quá đáng. Người này mặc một bộ đồ đen, mang theo một thanh dao găm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo ở bên hông, khuôn mặt che kín chỉ lộ ra một đôi mắt, hoàn toàn không nhìn thấy rõ tướng mạo của y. Ủa? Ngươi là ai? Mọi người thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người, người nào người nấy đều cực kỳ sợ hãi, đồng loạt theo bản năng, rút vũ khí ra. Giang hồ to lớn, loại người chơi nào cũng có. Trong trò chơi, mấy việc như đánh lén giết người cũng không hề hiếm thấy. Đối với loại thích khách đột nhiên xuất hiện như thế này, mọi người phản ứng như vậy cũng là chuyện bình thường. Người mặc áo đen kia cũng không hề để mắt tới đám người một đám ô hợp, y trực tiếp đi tới trước mặt Phi Vân Đạp Tuyết, vô cùng khách sáo nói, ông chủ. Đây chính là đồng đội của chúng ta hả? Ngài có nên suy nghĩ lại một chút không? Nghe thấy lời tên áo đen kia nói, mọi người đều cảm thấy có chút khó chịu. Tuy rằng giọng điệu của tên này rất cung kính, nhưng ý tứ trong lời nói lại chứa đầy sự khinh thường. Trong lúc nhất thời, bầu không khí không khỏi có chút lúng túng. Ha ha! Phi Vân Đạp Tuyết vẫy tay phá tan sự lúng túng này, để ta giới thiệu với mọi người, vị này chính là Trường Tình Tử của Phái Tinh Túc. Phái Tinh Túc? Trường Tình Tử? Phi Vân Đạp Tuyết vừa mới dứt lời, mọi người đều cảm thấy cả kinh. Phái Tinh Túc là môn phái che giấu trong Đại Võ Tiên, hơn nữa còn là một môn phái tương đối khủng bố. Trong chốn võ lâm, Thiếu Lâm Võ đang được xưng là Thái Sơn Bắc Đẩu, Hoa Sơn Thiên Sơn được xem là Thiên Hạ Song Sơn, thế nhưng bốn môn phái này chỉ được coi là mạnh chứ không được coi là khủng bố, môn phái đáng sợ nhất trong chốn giang hồ chính là mấy môn phái chơi độc. Trong chốn giang hồ chỉ có hai môn phái chơi độc chính thức là Đường Môn và Ngũ Độc. Tuy rằng hai môn phái này chơi độc, nhưng thiếu sót cũng vô cùng rõ ràng. Uy lực của độc dược Đường Môn tương đối bình thường, chủ yếu dựa vào ám khí, công pháp của Ngũ Độc cũng qua quýt không có gì nổi trội. Hạn chế bọn họ phát huy độc công ở nhiều phương diện. Bạch Đà Sơn cũng là môn phái theo độc công, nhưng lại chỉ truyền cho con cháu trong gia tộc, sức ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng phái Tinh Túc này lại là một môn phái theo độc công một cách toàn diện. Vương Viễn cũng không xa lạ gì cái phái Tinh Túc này. Người đứng đầu phái Tinh Túc Đinh Xuân Thu cũng xuất thân từ phái Tiêu Dao, có thể coi là đồng môn với Tống Dương, bởi vì chỉ tinh thông võ học không tinh thông mấy thứ tạp học như cầm kỳ thi họa, quanh năm bị sư phụ chèn ép, trong lúc tức giận đã ngủ với sư nương. Làm thịt sư phụ, có thể nói là một kẻ hung ác tàn bạo điển hình. Tuy rằng môn quy của phái Tiêu Dao rất thiểu năng, nhưng võ học của bọn họ quả thật vô cùng uyên thâm. Đinh Xuân Thu là đệ tử có võ học xuất chúng của phái Tiêu Dao, phái Tinh Túc dưới trướng cũng kế thừa điểm này, vì lẽ đó bất kể là nội công tâm pháp hay chiêu thức quyền cước, thậm chí là binh khí, phái Tinh Túc đều không hề yếu. Hơn nữa cộng thêm độc công mà Đinh Xuân Thu tự nghĩ ra, tất cả điều này đã khiến phái Tinh Túc trở thành môn phái khiến người ta vừa nghe tiếng đã sợ mất mật ở trên giang hồ. Chẳng qua là một môn phái che giấu, không nói tới phái Tinh Túc tọa lạc ở Tây Vực, điều kiện nhập môn cũng cực kỳ hà khắc, phải nịnh bợ Đinh Xuân Thu đến khi nào lão cảm thấy thoải mái, thì mới có thể nhập môn. Vẫn chưa hết, càng kinh khủng chính là người chơi của phái Tinh Túc, cách mấy ngày sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá một lần, thắng thì được giữ lại, thua thì cút đi. Cho dù người chơi có tu vi không cao thành công bái sư phái Tinh Túc, nếu trong lần kiểm tra đánh giá không đánh lại đồng môn, thì cũng sẽ bị trục xuất khỏi sư môn. Dù sao chỉ có một câu, người nào võ công cao, độc thuật mạnh thì người đó chính là đại ca, có thể nói đạo lý cá lớn nuốt cá bé được thể hiện cực kỳ sâu sắc, ở phái Tinh Túc. Không khó để nhìn ra, năm đó phái Tiêu Dao đã để lại bóng ma tâm lý lớn cỡ nào, trong lòng Đinh Xuân Thu, môn quy như vậy hoàn toàn là do vị sư phụ lúc trước của lão, đã đối xử bất công với lão. Một môn phái võ học, dựa vào đâu mà võ công cao lại bị chèn ép, như vậy rất không công bằng. Thế nên vì cái môn quy khôn sống mống chết này, mỗi người chơi của phái Tinh Túc đều siêng năng tu luyện không bỏ lỡ một phút một giây nào. Đệ tử có thể ở lại phái Tinh Túc thì đều là cao thủ đỉnh cấp ở trong chốn giang hồ. Phi Vân Đạp Tuyết thuộc tầng lớp người có tiền, đương nhiên sẽ không tiếp xúc với kẻ yếu. Có thể được Phi Vân Đạp Tuyết gọi tới giúp đỡ, trong một môi trường rộng lớn như vậy, có thể thấy được Trường Tình Tử thuộc phái Tinh Túc này chính là những người phải nhắc tới đầu tiên. Hừ hừ. Trường Tình Tử hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn đám người một đám ô hợp, sự khinh thường trên mặt y vô cùng rõ ràng. Đạo sĩ có mái tóc bạc trắng, hòa thượng béo tròn như một quả bóng, người nam chơi nga mi không tăng không đạo không tục, đã thế vẻ mặt lại còn cực kỳ đáng khinh, kiếm khách chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ dở dở ương ương, ba người chơi nữ cộng thêm một tên quan sai. Tổ hợp như vậy, thật đúng là chỉ có bốn chữ hình thú kỳ quái mới có thể miêu tả nổi. Vừa nghĩ tới việc mình phải tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm cùng với đám người này, Trường Tình Tử không khỏi bi thương ngược dòng thành sông. Ta còn cho rằng ông, chủ Phi Vân là một người biết thưởng thức. Trường Tình Tử nói với vẻ bất đắc dĩ, không nghĩ tới lại thích mấy thể loại này. Nghe thấy lời Trường Tình Tử nói, đám Vương Viễn không khỏi ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, lời nói của thằng nhãi này rất có thâm ý. Ha ha, Phi Vân Đạp Tuyết cũng là một người thông minh, thấy tên Trường Tình Tử này có địch ý với đám Vương Viễn, trong lòng hắn cũng vô cùng khẩn trương. Dù sao đều là người do mình mời tới, ai đắc tội ai cũng không ổn cho lắm, vì thế Phi Vân Đạp Tuyết vội vàng cười ha ha nói, lão huynh Trường Tình không nên trông mặt mà bắt hình dong, những người này đều là cao thủ có tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ, đặc biệt là vị ngư huynh này. Nói xong, Phi Vân Đạp Tuyết đưa tay về phía Vương Viễn, muốn giới thiệu Vương Viễn cho Trường Tình Tử. Chẳng qua Phi Vân Đạp Tuyết còn chưa kịp nói hết lời, Trường Tình Tử đã phủi tay ngắt lời hắn, nếu ông chủ Phi Vân đã trả tiền để thuê ta, vậy thì ta cũng chỉ là một người làm công mà thôi, không cần giới thiệu quá nhiều về những người không liên quan đâu, ta cũng không cảm thấy hứng thú cho lắm, chỉ cầu bọn họ đến lúc thi đấu bọn họ không làm vướng chân vướng tay là được. Người không liên quan, vướng tay vướng chân. Trường Tình Tử vừa mới dứt lời, đám người một đám ô hợp ngay lập tức xa sầm mặt mày. Vốn dĩ bầu không khí đang vô cùng hài hòa, nháy mắt đã tràn ngập mùi thuốc súng. Hai người táo bạo như Mario và Bôi Mạc Đình, không nhịn được muốn cho tên này biết thế nào là lễ độ. Kết quả lại bị Điều Tử và Đinh Lão Tiên ngồi ở một bên liều chết ngăn cản. Đùa hả, hiện giờ vẫn đang là lúc thành lập đội ngũ, ông chủ Phi Vân Đạp Tuyết còn đang ngồi ở đây đó, ra tay đả thương người ta thì chẳng phải là không cho Phi Vân Đạp Tuyết mặt mũi sao? Hàn học với ai chứ mắc mớ chi lại đi hàn học với tiền? Đây chính là cao thủ mà ngươi tìm đó hả? Sao ta thấy y trông có vẻ rất muốn ăn đòn? Người khác có thể cho Phi Vân Đạp Tuyết mặt mũi, nhưng từ trước đến nay Tống Dương đều không để hắn vào trong mắt. Thấy Trường Tình Tử ngông cuồng như thế, lúc này cô nàng lập tức mở miệng sỉ nhục Phi Vân Đạp Tuyết. Ai chà? Người chơi nữ. Trường Tình Tử cười nói với Phi Vân Đạp Tuyết, ông chủ muốn tán gái thì thôi đi, lần này ngươi mang theo nhiều người chơi nữ như vậy, cho dù là ta cũng cảm thấy mệt mỏi cực kỳ. Ai nha? Ngươi có thể nói ít đi một chút được không? Phi Vân Đạp Tuyết đau đầu đến mức ngoác mồm, từ lâu đã nghe nói tên Trường Tình Tử, này thích mở mồm trào phúng rồi mắng nhiếc đồng đội. Phi Vân Đạp Tuyết còn không coi là chuyện to tát gì, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Những lời mà thằng chó này vừa mới nói đã hoàn toàn đắc tội tất cả mọi người đang ngồi ở đây, lúc này quả thật Phi Vân Đạp Tuyết rất muốn vung một đấm đấm chết y, bố khỉ. Ở trong trò chơi, địa vị của người chơi nữ không khác gì tài xế nữ ở ngoài hiện thực, về cơ bản thì nó giống như là một thuật ngữ xúc phạm. Một câu của Trường Tình Tử đã trực tiếp khiến đám Độc Cô Tiểu Linh tức giận bừng bừng. Chờ sau khi ra khỏi toàn chân cát, chúng ta muốn giết y 100 lần. Đồng ý thì giơ tay. Độc Cô Tiểu Linh không hổ là đại ca, một lời không hợp, cô ngay lập tức hạ truy sát lệnh ở trong kênh đội. Tán thành. Cộng một đám Bôi Mạc Đình đồng loạt giơ tay tán thành. Phi Vân Đạp Tuyết có mặt ở đây, mọi người phải cho Phi Vân Đạp Tuyết mặt mũi, không thể dạy dỗ tên Trường Tình Tử này ngay tại đây. Nhưng chờ sau khi ra khỏi toàn chân cáp, ở nơi mà Phi Vân Đạp Tuyết không nhìn thấy, chắc chắn sẽ đánh tên này đến mức khiến y đại tiện tiểu tiện ngay tại chỗ. Muốn đánh y còn phải chọn địa điểm nữa hả? Vương Viễn khẽ mỉm cười. Ha, có thể đánh tên này ở đây luôn hả? Mario nói với vẻ kinh ngạc. Đương nhiên. Đánh cược 10 lượng vàng, trong vòng 3 câu ta có thể để ngươi đánh y. Vương Viễn nói. Chỉ cần có thể để ta đánh tên khốn khiếp này, ta sẽ bỏ ra 100 lượng vàng. Ta đặt 200 lượng vàng. Bôi Mạc Đình ngồi ở một bên cũng tham gia vào cuộc vui. Mới bị người ta chào phúng mấy câu mà các ngươi đã dãy nảy như vậy rồi, tâm lý của các ngươi vẫn còn quá trẻ con. Vương Viễn không nói gì chỉ lắc lắc đầu, sau đó hắn cười híp mắt đi tới chỗ Trường Tình và Phi Vân Đạp Tuyết, nói, đừng để tâm tới chuyện là người chơi nam hay người chơi nữ, sau khi ghi danh, nên đánh như thế nào thì đều phải nghe theo sự chỉ huy của ta. Ngươi ấy hả? Trường Tình Tử quay mặt sang nhìn Vương Viễn một cái, nói, ngươi là cái thá gì? Thế nhưng muốn chỉ huy ta. Nói tới đây, Trường Tình Tử lại nói với Phi Vân Đạp Tuyết, cái đội ngũ vớ va vớ vẩn này muốn thắng Hoa Sơn Luận Kiếm đã là một chuyện, cực kỳ khó, không tìm một vị chỉ huy đáng tin, e rằng còn chưa đánh được mấy vòng thì chúng ta đã bị loại rồi ấy chứ. Ta cảm thấy Ngư huynh rất đáng tin. Phi Vân Đạp Tuyết nhìn Trường Tình Tử, lại quay sang nhìn Vương Viễn, thấy Vương Viễn híp mắt, vẻ mặt vô cùng gian trá, lúc này đã hiểu ý, lập tức cười đáp. Dù sao ta cảm thấy không phục. Vẻ mặt của Trường Tình Tử không được vui sướng cho lắm. Ngươi không phục thì ngươi có thể đi chết. Vương Viễn cười nói, cũng đâu liên quan gì đến chúng ta. Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Trường Tình Tử bị Vương Viễn nói như vậy, y không khỏi nhảy dựng lên. Hết cách rồi. Vương Viễn buông tay, học theo vẻ mặt của Trường Tình Tử, nói, ta là một người thành thật, nói chuyện ngay thẳng như vậy đấy. Từ trước đến nay mấy việc như chỉ huy chỉ có người tài mới có thể đảm nhiệm, dựa vào chút đạo hạnh tầm thường của ngươi, thành thật thật nghe theo lời chỉ huy là được. Ha ha. Lúc này Phi Vân Đạp Tuyết đã hoàn toàn hiểu rõ ý định của Vương Viễn, hắn cười ha ha, vội vàng làm người hòa giải, Ngư huynh nói không sai, mấy việc như chỉ huy chỉ có người tài mới có thể đảm nhiệm. Các vị đang ngồi ở đây nếu ai cảm thấy bản thân có thể đảm nhiệm được, không ngại biểu hiện một chút. Khà khà. Phi Vân Đạp Tuyết vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Theo lý mà nói thì thân là ông chủ hợp cách, dưới tình huống thông thường đều sẽ cố hết sức tránh mâu thuẫn nội bộ. Nhưng lần này thì lại khác. Người chơi Trường Tình Tử này thực sự có hơi hoạnh hoẹ, nhóm người một đám ô hợp cũng không phải là đèn cạn dầu. Nếu không mỉa mai Trường Tình Tử một chút, thì e rằng lên sân đấu hai bên cũng sẽ không phục nhau, đến lúc đó thì phiền lắm. Thay vì đem mâu thuẫn lên sàn đấu, còn chẳng bằng giải quyết luôn bây giờ. Ngươi không phục cũng được thôi, cứ lôi bản lĩnh ra đi. Trong trò chơi, chung quy đều dựa vào thực lực để nói chuyện, không có bản lĩnh, thì ngươi có chém gió đến đâu cũng sẽ không có người nào tâm phục khẩu phục ngươi. Ta xin được thỉnh giáo cao chiêu của ngươi một chút. Ông chủ cũng đã lên tiếng rồi, những người khác hiển nhiên không giả bộ thêm nữa. Mario đã sớm muốn dạy dỗ tên Trường Tình Tử này nên trực tiếp nhảy ra, chỉ vào y, có bản lĩnh gì thì cứ việc lôi ra cho ta coi thử. À, tên tóc trắng quái đản nhà ngươi, đúng là tự tìm đường chết. Trường Tình Tử có thể ở lại phái Tinh Túc lâu như vậy, lại đặc biệt được Phi Vân Đạp Tuyết mời tới, hiển nhiên không phải là người chỉ biết khua môi múa mép. Y cũng biết ông chủ đang muốn khảo nghiệm năng lực của mình một chút. Nếu đã nhận tiền, đương nhiên phải thể hiện một chút thực lực tương xứng rồi. Nói xong, Trường Tình Tử rút chủy thủ bên hông ra, thân hình lóe lên, biến mất trước mặt đám người. Tinh La Vạn Tượng là công pháp bí truyền của phái Tinh Túc, có hiệu quả giống với Thiên La Ngụy Đạo của Đường Môn và Bách Quỷ Dạ Hành của Ngũ Độc, đều là võ học ẩn thân. Đây cũng là lý do tại sao môn phái hệ độc lại khó đối phó, hệ cứ chơi môn phái độc thì đều có thể ẩn thân. Trong thế giới võ hiệp này, kỹ năng tương đương với Bắc. Đương nhiên, tuy là Bắc ẩn hình, nhưng cũng chỉ chiếm ưu thế trong giai đoạn đầu và giữa kỳ, cũng không phải là võ học vô địch. Thứ các loại chiêu thức ẩn nấp sợ nhất chính là khả năng cảm nhận của người chơi trong trò chơi võ hiệp tới từ tu vi nội công. Tu vi nội công càng thâm hậu thì khả năng cảm nhận càng mạnh. Sau khi tu vi nội công của người chơi tăng đến một trình độ nhất định, có thể cảm giác được mục tiêu đang ẩn nấp bên cạnh mình. Thiếu Lâm và Võ Đăng sở dĩ được xưng là ngôi sao sáng trong giới võ lâm, nguyên nhân chủ yếu là vì kho tàng võ học được thừa hưởng của hai môn phái này gần như hoàn hảo, hơn nữa còn có nội công đỉnh nhất trong trò chơi. Tẩy Túy Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm tự là bảo điển cao nhất. Thái Cực Thần Công của phái Võ Đăng so ra cũng không kém Dịch Cân Kinh chút nào. Tuy Mario chưa học tuyệt học môn phái, nhưng Thuần Dương Vô Cực Công mà hắn ta đang trang bị cũng là nội công cao cấp của phái Võ Đăng, tu vi nội công của nó cũng được xếp hạng cao trong trò chơi này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thấy Trường Tình Tử biến mất, Mario không thấy hoang mang một chút nào, chỉ vừa vận nội lực, đã có hai đường ánh sáng một đen một trắng phát ra, từ trên người hắn ta giao nhau và xoay quanh, chân khí như nước biển tản ra mọi hướng. Ở đây rồi. chân khí tản ra, Mario lập tức cảm giác được có người sau lưng, ngay tức khắc nghiêng người qua một bên. Soạt, không khí bị bóp méo, Trường Tình Tử giơ chủy thủ lộ ra thân hình, chủy thủ mang theo ánh sáng xanh biếc, sượt qua trước ngực Mario. Mario lùi về sau nửa bước, tay phải sử dụng hư thực trưởng, đánh từ dưới lên trên, đập trúng cổ tay của Trường Tình Tử. Cổ tay của y run lên, chủy thủ vô tình trạch khỏi quỹ đạo ban đầu. Trường Tình Tử phản ứng cũng cực nhanh, tay phải đang nắm chủy thủ buông lỏng, chủy thủ bay đi, tay trái duỗi về trước nắm lấy chuôi đao, rồi đâm thẳng vào ngực Mario. Mario không chút hoang mang, duỗi tay trái ra, chậm rãi vung chéo, Trường Tình Tử bị kéo qua một bên. Cùng lúc đó, Mario đột nhiên đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, duỗi thẳng vào háng của Trường Tình Tử. Bíp má! Thấy một màn như vậy, những người có mặt ở đó đều đổ mồ hôi lạnh cả người. Bất lương nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Hư thực trưởng là võ học tiền trí của Thái Cực Quyền, tác dụng của nó chính là lấy chậm đánh nhanh, làm giảm tiết tấu tấn công của đối thủ, khiến đối thủ kéo dài thời gian với mình, mà hổ trào tuyệt hộ thủ lại là một chiêu võ thuật ra tay cực kỳ nhanh. Tên tiện nhân Mario này, trước thì dùng hư thực trưởng ngăn chặn đối thủ, sau đó tay phải đột nhiên dùng một chiêu tấn công bóp háng, thế này mẹ nó ai mà chịu cho nổi. Lúc này, mọi người đều không hẹn mà cùng coi Mario thành quân địch giả, nghĩ xem nếu thực sự đối địch với hắn ta thì nên trốn thế nào. Nhưng mấy người một đám ô hợp chắc hẳn không cần lo lắng về loại chuyện này. Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, để Mario tóm mấy lần cũng không thành vấn đề, cùng lắm cũng chỉ là vấn đề tâm lý mà thôi. Võ công của Đinh Lão Tiên tàm tàm bình thường, Mario đánh hắn cũng không cần phải bị ổi như vậy. Còn với cơ thể của mấy cô gái, thì càng không cần phải lo lắng đến loại võ học đê tiện này. Về phần Bôi Mạc Đình thì người ta chính là khắc tinh của Mario. Lúc này đã có thể nhìn thấy thực lực của Trường Tình Tử, tiểu tử này được xưng là cao thủ cũng không phải không có nguyên nhân. Tuy y không phải là con gái, cũng không phải là khắc tinh của Mario, nhưng phản ứng của y lại cực nhanh. Trường Tình Tử còn sống sót sau các vòng chém giết ở phái Tinh Túc, có thể nói là kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, có chiêu thức hèn hạ nào mà chưa từng thấy qua. Cảm giác được gió thổi dưới háng, y cũng không hề nghĩ nhiều. Lúc này nhảy ra sau một cái, trong nháy mắt Mario duỗi tay đến háng mình, đã nhảy ra khỏi phạm vi tấn công của hắn ta. Năm ngón tay của Mario nắm lại. Duệt! Trường Tình Tử tránh thoát được chỗ yếu hại, nhưng quần áo lại bị Mario trực tiếp xé rách một mảng lớn. Y cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt soạt một cái trắng bệch. Đây mẹ nó nếu nhảy chậm một giây thôi, thì không biết dưới háng mình còn thê thảm cỡ nào. Tên tặc tóc trắng nhà ngươi! Đi chết đi! Trường Tình Tử vừa sợ vừa giận, y giơ bàn tay lên, tung một đống xương phấn màu xanh về phía Mario. Hủ thi độc! Độc dược bí mật được chế ở phái Tinh Túc, đụng trúng vết thương sẽ tắc thở chết ngay, uy lực cực kỳ lợi hại. Trò trẻ con! Mario xoay chuyển nội lực, và thúc giục nó đến cực điểm. Hay một tiếng, chân khí đột nhiên phóng ra. Xèo xèo! Thuần dương chân khí va chạm với màn xương độc, hủ thi độc của Trường Tình Tử đều bị bắn lên mặt đất, xương độc rơi xuống đất lập tức bùng lên ngọn lửa dữ dội màu xanh, phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn. Trường Tình Tử giẫm hai chân, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Mario, tay phải cầm chủy thủ, năm ngón tay trái cong thành vuốt, cào ba phát liên tiếp về phía Mario. Tam âm ngô công chảo. Móng vuốt của Trường Tình Tử có màu xanh, hiển nhiên là mang theo kịch độc. Mario không dám cứng rắn chống đỡ, lúc này sử dụng khinh công Thê Vân Tung, trái nghiêng phải lắc, tránh thoát chảo kích của Trường Tình Tử. Ba chiêu đánh hụt, Trường Tình Tử hít một hơi sâu, vận hết toàn bộ nội lực vào lòng bàn tay màu xanh biếc lập tức khôi phục lại màu sắc ban đầu. Ngay sau đó y tiến lên một bước, duỗi mạnh bàn tay ra, đánh về phía Mario. So về trưởng lực, Mario tự cho mình có tu vi nội công thâm hậu, hoàn toàn không sợ Trường Tình Tử, vì thế cũng vận nội lực đánh một trưởng tới đón. Ầm! Hai lòng bàn tay đối nhau, chân khí mạnh mẽ lấy hai người làm trung lăn ra xung quanh. Lộp bộp lộp bộp. Bàn tiệc rượu thứ hai vừa mới dọn xong đã bị chân khí của hai người cuốn bay xuống đất. Tên tặc tóc trắng, người mắc lừa rồi. Dám đối trưởng lực với ta. Lúc này, hai mắt Trường Tình Tử lóe lên, lộ ra nụ cười gian trá. Mario nghe vậy, trong lòng bỗng dưng cả kinh. Cùng lúc đó, hắn ta cảm giác được rõ ràng nội lực của mình đang nhanh chóng trôi mất, càng đáng sợ hơn chính là giới hạn nội lực cũng đang nhanh chóng rớt xuống. Khác với điểm ma pháp chỉ có thể phóng kỹ năng trong trò chơi giả tưởng phương Tây, trong loại trò chơi võ hiệp như Đại Võ Tiên, nội lực có rất nhiều tác dụng. Ngoài sử dụng chiêu thức cơ bản nhất ra, còn liên quan đến nhiều loại thuộc tính đỉnh cao khác như cảm giác, lực đạo và thân pháp của người chơi. Thậm chí, cho dù là uy lực của những đòn tấn công bình thường, cũng có liên quan đến tu vi của nội công. Có thể nói, nội lực là nền móng của vạn vật, và là thuộc tính quan trọng nhất trong Đại Võ Tiên, không có cái thứ hai. Công kích của Trường Tình Tử chẳng qua chỉ làm hao tổn nội lực mà thôi, ăn chút đan dược và điều khí một chút là có thể bù đắp lại. Nhưng lúc này lại làm giảm giới hạn nội lực, trên cơ bản việc này tương đương với làm giảm tu vi nội lực, vậy có thể thấy được mức độ khủng khiếp của nó một chút. Trường Tình Tử này quả nhiên cũng có chút này nọ. Dưới cơn kinh hoàng, Mario vội vàng thu tay, ý định thoát khỏi sự kiểm soát công pháp của Trường Tình Tử. Nhưng ai ngờ trường lực của thằng nhãi Trường Tình Tử này lại giống như nam châm, hút chặt lấy bàn tay của Mario. Võ công của phái võ đang chủ yếu lấy nhu thắng cương, vốn không giỏi về lực cánh tay mạnh mẽ. Lúc này, tu vi nội lực của Mario lại đang nhanh chóng tiêu hao, muốn thu trưởng lực, nghiễm nhiên là có lòng mà không có sức. Cho dù hắn ta có dãy dụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi trưởng lực của Trường Tình Tử. Vẻ mặt của Mario càng lúc càng nôn nóng. Vương Viễn ở một bên cũng phát hiện ra vẻ không thích hợp của hắn ta. Tu vi nội công của Mario không thấp, hơn nữa phái võ đang nổi tiếng với nội kình dài lâu, đối trưởng có tiêu hao, cũng không đến mức rơi vào thế hạ phong khi gặp phải đối thủ có tu vi nội lực cao hơn mình. Với bộ dáng lần này của hắn ta, lẽ nào nội công của Trường Tình Tử lại thâm hậu hơn chắc? Được rồi, kiểm tra đến đây thôi. Các người ngang tay. Vương Viễn nhướng mày trước, sau đó chợt bước nhanh về phía trước, duỗi một tay ra đánh lên bàn tay đang đối nhau của hai người. Bốp! Nội công của Mario thực sự mạnh mẽ, tuy Trường Tình Tử có thể hấp thụ nhưng cũng khá tốn công. Lúc này, ngoại lực của Vương Viễn lại cưỡng chế can thiệp vào, Trường Tình Tử rốt cuộc cũng không thể gây khó dễ được nữa, không tự chủ được mà thu trưởng lực về. Trưởng lực vừa tản, hai người đang lôi kéo nhau lùi về sau vài bước, kéo dài khoảng cách. Mario nhìn thoáng qua Trường Tình Tử một cách hoảng sợ, nhỏ giọng nhắc nhở ở phía sau Vương Viễn, lão ngưu, cẩn thận một chút, tên này rất tà môn. Tới đúng lúc lắm. Lúc này, Trường Tình Tử cũng đứng vững thân hình, thấy người đột nhiên nhúng tay vào là Vương Viễn, lập tức híp mắt nhìn. Y dẫm chân lên đất, lại đánh một chưởng về phía Vương Viễn. Nói thật, thực ra Trường Tình Tử vốn không coi Mario ra gì, người mà y muốn thu phục nhất chính là tên hòa thượng thối đã khiến mình xấu hổ trước mặt người khác này. Lúc này, Vương Viễn lại tự mình tiến đến, đương nhiên y sẽ không nhân nhượng mà tung ra sát chiêu. Có dũng khí đấy. Đối mặt với công kích của Trường Tình Tử, Vương Viễn không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử này là người đầu tiên dám đối trưởng ngay chính diện với hắn. Vương Viễn không tránh cũng chẳng né, duỗi tay phải ra trước, sử dụng thứ mở đầu lễ kính Như Lai của Đại Kim Cương Trưởng. Trưởng lực đi qua nơi nào, suy nghĩ nội lực liền tới đó. Đừng đối trưởng với hắn. Mario thấy thế thì cực kỳ hoảng sợ, vội vàng hô lên kinh hãi. Nhưng lúc này đã quá muộn rồi. Keng! Một trưởng của Vương Viễn vừa rơi xuống, trưởng lực của hai người đối nhau. Trường Tình Tử bị đánh đến cơ thể nhoáng lên một cái, lục phủ ngũ tạng đều chấn động, cổ họng hơi ngọt. Trưởng lực của Vương Viễn hung hãn và mạnh mẽ như vậy, thực sự khiến Trường Tình Tử quá mức sợ hãi. Nhưng chẳng mấy chốc, y đã nhếch khóe miệng lên, lộ ra nụ cười gian kế đã thành công, rồi lớn tiếng nói, ngươi xong rồi. Cùng lúc nói xong, nội lực trong tay Trường Tình Tử hút một cái, sử dụng một chiêu đã đối phó với Mario vừa rồi đó. Thế nhưng đúng lúc này, nụ cười của y đột nhiên cứng ngắc. Trưởng lực của hai người đang đối nhau, nhưng cho dù Trường Tình Tử có thúc giục nội lực thế nào, thì nội lực của Vương Viễn vẫn không mảy may sứt mẻ, cũng không giảm đi một chút nào. Sao có thể như vậy được? Trường Tình Tử hoàn toàn ngu người. Công pháp mà y sử dụng tên là Hóa Công Đại Pháp, là tuyệt học độc môn của phái Tinh Túc. Môn nội công này đối với tu vi nội công bình thường mà nói thì chỉ thường thôi. Nhưng hiệu ứng đặc biệt của nó lại cực kỳ đáng sợ. Dùng nội lực của bản thân để làm tiêu hao tu vi của đối thủ. Với người trong giang hồ, nội công là thứ khó tu luyện nhất. Hóa công đại pháp này có thể trực tiếp tấn công tu vi, hiệu quả ghê tởm của nó khiến tất cả mọi người đều tránh xa. Trường Tình Tử đã nịnh bợ Đinh Xuân Thu tận 2 tháng, khó khăn lắm mới được dạy một chút thủ đoạn, và hoàn toàn không có chút bất lợi nào khi hành tẩu giang hồ, đã có không ít cao thủ thua dưới tay Trường Tình Tử. Đây chính là võ học bảo bối của y. Sở dĩ Trường Tình Tử càng ngày càng tự cao tự đại, không coi cao thủ trong thiên hạ ra gì, cũng là dựa vào môn võ học này. Vốn tưởng này trong một chiêu này, Vương Viễn sẽ bị mình hút chặt giống như Mario, và bị tiêu trừ tu vi nội lực. Nhưng ai ngờ, tên hòa thượng trước mặt lại tà môn như vậy. Hóa công đại pháp của mình hoàn toàn không có tác dụng với Vương Viễn, mẹ nó chứ. Lúc này, tâm trạng của Trường Tình Tử đã thoáng có chút sụp đổ. Quả thực, hóa công đại pháp đáng sợ thật đấy, nhưng chung quy môn công pháp này cũng chỉ là võ học cao cấp. Hơn nữa thứ mà Trường Tình Tử học được chẳng qua, cũng chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi. Thật không nghĩ tới Vương Viễn lại có kim cương bất hoại thần công hộ thể, cho dù là phòng thủ hay là tấn công, đều được cộng thêm cực cao. Càng đáng sợ hơn là thuộc tính định lực của hắn cũng vô cùng cao, có thể kháng toàn bộ trạng thái bất thường, lại thêm thứ mà hắn học được chính là thần công dịch cân kinh bản gốc, là số 1 trong mắt người chơi. Một hóa công đại pháp, nho nhỏ đã vô cùng chật vật khi tiêu tốn tu vi nội lực của Mario rồi, hiển nhiên không thể tốn nổi tu vi của Vương Viễn. Nếu Trường Tình Tử so vài chiêu với Vương Viễn, thì còn có thể đánh nhau vài hiệp. Nhưng tiểu tử này lại đi lên muốn đối trường lực và đấu nội công với hắn. Không bị hắn đánh chết ngay tại trận đã được xem là tốt lắm rồi. Chỉ có bản lĩnh này thôi sao? Vương Viễn cười lạnh, cổ tay run lên, cưỡng chế kéo trường lực của Trường Tình Tử ra. Tay trái tóm trong không trung, bắt lấy một băng ghế cách đó mấy mét, rồi vung mạnh vào đầu Trường Tình Tử. Rắc! Băng ghế vỡ thành tiếng, Trường Tình Tử bị chiếc ghế đánh lăn ra đất. Cũng may Vương Viễn đã nương tay, không muốn gây ra tai nạn chết người. Bằng không vừa rồi dồn sức dùng một chiêu, tung một trường bổ làm hai, Trường Tình Tử đã trực tiếp đi đến điểm sống lại báo cáo rồi. Trường Tình Tử bổ nhào xuống đường, Vương Viễn dẫm một cước đuổi kịp, rồi lại đá tới. Trường Tình Tử phản ứng cực nhanh, vội vàng lôi chủy thủ ra đỡ để giảm bớt phần lớn lực đạo của Vương Viễn. Cả người y bị đá sắt giạt trên mặt đất, bay xa mấy mét, lăn mình một cái giữa không trung rồi ngã. Tay trái chống xuống đất, quỳ một gối đối diện với Vương Viễn, một tay khác cầm thủy thủ gần như mất cảm giác, không thể ngừng run rẩy. Cũng không tệ. Thấy Trường Tình Tử có thể ngăn chặn được một cước của mình dưới loại tình huống này, Vương Viễn không khỏi đánh giá y cao hơn. Với thân thủ này, y xem như cũng có tự tin để dám coi thường người khác. Mà lúc này, trong lòng Trường Tình Tử lại vô cùng chấn động. Một thân bản lĩnh của Trường Tình Tử có được từ việc cọ sát thực chiến. Tiểu tử này vào Nam ra Bắc, không biết đã gặp biết bao nhiêu cao thủ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên y gặp được một đối thủ mạnh mẽ như Vương Viễn. Nội lực hùng hậu và những đòn tấn công uy mãnh của hòa thượng này, quả thực là mới nghe lần đầu. Võ học của phái Tinh Túc giống như phái Tiêu Dao, đều nổi tiếng về độ linh hoạt, hơn nữa lại kèm theo tấn công bằng độc, đối phó những cao thủ khác đều có thể điều mạnh hơn một bậc. Nhưng hòa thượng trước mắt này không sợ công kích thuộc tính độc, cũng không sợ những chiêu phù phiếm mà không thật. Thậm chí ngay cả hóa công đại pháp cũng không thể làm gì được hắn, quả thực chính là khắc tinh của phái Tinh Túc. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái thứ quái thai gì vậy? Nếu cứ tiếp tục đánh thì mình có thể sẽ không còn mạng nữa. Phi Vân Đạp Tuyết là một người rất giỏi về đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Thấy dáng vẻ hiện giờ của Trường Tình Tử, Phi Vân Đạp Tuyết biết tên nhãi này đã biết sợ. Dù sao mọi người cũng phải thi đấu trong cùng một đội ngũ, Phi Vân Đạp Tuyết cũng không muốn để mọi chuyện tiến triển đến mức không thể cứu vãn, vì thế hắn hắng giọng một cái, định kéo hai người. Chẳng qua Phi Vân Đạp Tuyết còn chưa kịp nói gì, Trường Tình Tử đã phù một tiếng quỳ xuống mặt đất. Trường Tình Tử vừa quỳ xuống, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Gì đây, tên khốn kiếp này lại muốn làm trò con bò gì nữa? Mọi người cũng đã được chứng kiến công phu tà môn của phái Tinh Túc, biết tên này am hiểu bàng môn tà đạo, quỳ xuống thế này không phải là có sát chiêu gì đó chứ. Trong chốn giang hồ có đủ loại kiểu dáng võ học, ngay cả các cậu nhỏ tự mình hại mình còn có nữa là, thế nên võ học có tư thế kỳ quái gì đó cũng không tính là lạ. Cho phép các mô công của núi Bạch Đà nằm úp sấp để phát lực, thì cũng sẽ cho phép đệ tử phái Tinh Túc quỳ xuống để phát công, đều là môn phái Tây Vực, sự khác biệt cũng sẽ không lớn. Ngay lúc tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì, Trường Tình Tử đột nhiên nói, không hổ là cao thủ do ông chủ Phi Vân mời tới, tiểu trường ta bái phục chịu thua. Chuyện này, ngươi, nghe xong lời Trường Tình Tử nói, không chỉ những người khác, đến ngay cả Vương Viễn cũng ngây ngẩn cả người. Tên nhãi trước mặt này đúng là rất thú vị. Mới vừa rồi còn bưng cái vẻ mặt ông đây là đệ nhất thiên hạ, tất cả các ngươi đều là rác rưởi, bây giờ đã thay ngay một khuôn mặt khác được. Thay đổi thái độ cũng hơi nhanh rồi đấy, còn bỏ qua cả giai đoạn quá độ luôn ấy chứ. Vương Viễn cho rằng Mario đã rất vô liêm sỉ rồi, không nghĩ tới cái tên này còn vô liêm sỉ hơn Mario không biết bao nhiêu lần. Ít ra Mario không đánh lại thì hắn ta vẫn có thể chạy, cũng sẽ không như tên nhãi này lại tỏ thái độ khiêm nhường nhận sai. Đương nhiên, sở dĩ mọi người kinh ngạc, như vậy là do bọn họ hoàn toàn không biết một tí gì về phái Tinh Túc. Môn phái này tương đối tà ác, nhận sai, nịnh bợ, lòng dạ độc ác chính là những thứ mà môn phái này phải rèn luyện hàng ngày. Chỉ có vô liêm sỉ, a dua nịnh hót, mượn gió bẻ măng, bỏ đá xuống giếng, dùng bốn thành ngữ liên tiếp, ta đúng là hoàng tử nhỏ thành ngữ, thì mới có thể được giữ lại ở môn phái cho đến cuối cùng. Người chơi không thể vứt bỏ sĩ diện của bản thân, thì đã bị đào thải từ vòng nhập môn đầu tiên luôn rồi. Trên làm dưới. Theo mà, Đinh Xuân Thu làm rất giỏi việc này. Không ngừng châm biếm những kẻ yếu hơn mình, còn những người mạnh hơn thì lại ra sức nịnh hót. Đây chính là thói quen của người chơi và NPC phái Tinh Túc. Học cái xấu thì rất nhanh. Trường Tình Tử sống trong vũng bùn là phái Tinh Túc, lâu như vậy mà còn lăn lộn cho đến bây giờ, vô tình y đã học được vài phần tinh hoa trong đó. Lúc trước Trường Tình Tử rất tự tin vì có hóa công đại pháp nơi tay, cũng không để thiếu lâm, võ đang vào trong mắt, nhưng mà bây giờ vừa ra tay. Một người thì đánh ngang tay với mình, một người thì hoàn toàn khắc chế mình, Tất nhiên thái độ của Trường Tình Tử sẽ quay ngoắt 180 độ. Thấy Vương Viễn mờ mịt không hiểu, Trường Tình Tử tiếp tục sử dụng chiêu thứ hai trong tuyệt học, y nói với vẻ mặt tự hào, vị đại sư này võ công chắc tuyệt, chắc hẳn trong thiên hạ không có ai có thể làm đối thủ của ngươi. Thế nên có thể trở thành thuộc hạ của ngươi, ta cũng không cảm thấy mất mặt. Nói cho cùng, là một vị nhân sĩ chuyên nghiệp bước ra từ bồn sơ độc phái tinh túc, một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ này, của Trường Tình Tử giống như đang tìm chỗ đứng cho bản thân, nhưng trong lúc vô tình lại nâng đỡ Vương Viễn một chút, vừa nịnh bợ Vương Viễn, lại vừa cho mình mặt mũi. Lời nịnh bợ không hề giả chân của Trường Tình Tử khiến Vương Viễn thoải mái cực kỳ. Lúc này hắn nhìn Trường Tình Tử cũng cảm thấy thuận mắt hơn trước rất nhiều. Không biết tôn tính đại danh của vị đại sư này. Sau khi đập choáng Vương Viễn, Trường Tình Tử quay đầu hỏi Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết cũng bị lời nói và hành động của Trường Tình Tử làm cho mê muội, hắn sửng sốt một chút rồi mới vội vàng nói, Ngưu Đại Xuân, Ngưu Đại Xuân. Nghe được ba chữ Ngưu Đại Xuân, con ngươi của Trường Tình Tử co rụt lại, sắc mặt khẽ thay đổi, kinh ngạc nói, hóa ra ngài chính là Ngưu Đại Xuân. Ngươi biết ta hả? Phản ứng của Trường Tình Tử khiến Vương Viễn không khỏi ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Đương nhiên, Trường Tình Tử nói với vẻ sùng bái, ác tăng thiếu lâm Ngưu Đại Xuân. Miệng nam mô bụng một bộ dao găm, người xấu chuyên môn cướp nhiệm vụ, đi tới đâu sinh linh đổ thán tới đó, đúng là hình mẫu tiêu chuẩn của chúng ta. Tinh túc hải ở xa như thế mà chúng ta vẫn có thể nghe thấy đại danh của ngài, xin được bái phục chịu thua. Bố khỉ, ai tạo ra tin đồn nhảm về ông đây vậy? Vương Viễn giận dữ, không phải mình chỉ cướp vài cái nhiệm vụ, phóng hỏa vài lần thôi sao? Làm gì tới mức sinh linh đổ thán chứ? Với lại cướp nhiệm vụ là bởi vì có xung đột. Phóng hỏa cũng không phải là do hắn phóng, điểm hiệp nghĩa của ông đây gần 1.010 tầng Phật Pháp là hiệp thánh Phật môn do đích thân hệ thống phong cho, ác cái đầu ngươi ấy. Ngư huynh đúng là rất khiêm tốn. Trường Tình Tử không thể giải thích được thở dài một tiếng, có thể ở chung đội ngũ với ngư huynh, đây chính là phúc ba đời của tiểu trường ta. Mọi người, tam quan của tên Trường Tình Tử này đã hoàn toàn sai lệch, chẳng trách điều kiện chọn lựa của phái tinh túc lại hà khắc như vậy. Nếu để Đinh Xuân Thu tự do chiêu mộ đệ tử, chỉ sợ trò chơi này đã không thông qua xét duyệt để được phát hành rồi. Được rồi, sao ngươi nói nhảm nhiều thế? Mario rất không ưa tên Trường Tình Tử này, nói mấy lời khó nghe đã gợi đòn rồi, mà không nói mấy lời khó nghe thì lại càng gợi đòn hơn, chỉ cần há mồm nói chuyện thì y chính là một kẻ đáng ghét. Sau khi hung ác sỉ nhục Trường Tình Tử một câu, Mario bèn hét lên, ngươi dùng công phu tà môn gì vậy? Hạ thấp cả giới hạn điểm nội lực của ông đây. Là độc dược à? Mau đưa thuốc giải cho ta. Loại võ học như hóa công đại pháp thật sự rất quái dị, mấy chuyện như hạ thấp tu vi, hiện giờ cũng chỉ có độc dược mới có thể làm được. Trường Tình Tử lại là phái tinh túc chuyên chơi độc, thế nên Mario theo bản năng sẽ cho rằng mình bị hạ độc. Nhưng thật ra cũng không có gì cả, hóa công đại pháp chính là bộ độc công cao cấp nhất, đương nhiên thủ đoạn sẽ cao minh hơn những bộ độc công tầm thường. Hừ hừ, liếc mắt nhìn Mario một cái, Trường Tình Tử lại khôi phục dáng vẻ coi trời bằng vung trước đó. Y ngạo nghễ nói, đây là hóa công đại pháp. May mà ngư huynh cứu ngươi, nếu không ta đã hóa giải sạch nội công của ngươi rồi. Đừng khoe khoang nữa. Vương Viễn đứng ở một bên nhắc nhở một cách lạnh nhạt. Ặc, Trường Tình Tử có chút xấu hổ, vội vàng nói, yên tâm, chỉ tụt tu vi chứ không tụt cảnh giới, ngồi điều tức mấy lần là khôi phục ấy mà. Thì ra là vậy. Nghe Trường Tình Tử nói xong, Mario không khỏi thở dài một hơi. Tảng đá lớn treo trong lòng những người khác cũng đồng loạt rơi xuống. Độ nông sâu võ học của người chơi được chia thành cảnh giới và tu vi. Mối quan hệ giữa hai thứ này giống như nước và kênh. Kênh là gốc rễ, chỉ cần gốc rễ còn, tất cả nước sẽ chảy thành sông. Hóa công đại pháp làm tổn thất căn cơ võ học của người khác, huống chi nó lại ở trong tay loại người như vậy. Nếu thật sự có thể hạ thấp cảnh giới của người ta, như... vậy cũng quá lỗi game rồi. Thấy Trường Tình Tử sau khi được dạy dỗ đã trở nên thành thật hơn rất nhiều, đôi lông mày vốn đang nhíu chặt của Phi Vân Đạp Tuyết cũng giãn ra. Khó trách các ông chủ đều thích mấy người mượn gió bẻ măng, nếu đổi lại là mấy kẻ cứng đầu cứng cổ, e rằng bữa cơm hôm nay mọi người đều sẽ ăn không ngon. Sau khi ăn xong, đám Vương Viễn coi như đã trở nên thân quen hơn rất nhiều. Có thể gom góp mấy kẻ dở người, có tính cách hoàn toàn khác biệt nhau này vào chung một đội, quả thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sau khi bàn bạc trao đổi một lúc, mọi người giơ tay biểu quyết, số ít phải nghe theo số đông, không phục thì nghe theo nắm đấm, cuối cùng đội vẫn sẽ tiếp tục sử dụng cái tên một đám ô hợp. Là nhà đầu tư trong đội, Phi Vân Đạp Tuyết, thay thế Độc Cô Tiểu Linh trở thành đội trưởng mới của một đám ô hợp, tổng chỉ huy của chiến đội là Vương Viễn. Điều không cân đối duy nhất là chiến đội chỉ có 10 người, không có người dẫn đầu và dự bị, có vẻ không được hoàn chỉnh bằng các chiến đội khác. Sau 3 ngày, cuối cùng hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm cũng mở ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gọi là Hoa Sơn Luận Kiếm cũng không phải là để người chơi trực tiếp tới Hoa Sơn để tham gia, dù sao toàn server có tới mấy trăm triệu người, tràng cảnh Hoa Sơn tương đương với một server trong số đó. Người chơi càng tăng, tràng cảnh cũng sẽ dựa vào điều này để mở rộng một cách vô tận, nhưng dung lượng của server có hạn, dựa theo năng lực kỹ thuật hiện giờ. Nếu để người chơi tụ hội ở Hoa Sơn, 80% server sẽ bị sập. Vì giải quyết vấn đề khó khăn này, nhà thiết kế Long Đằng cũng rất sáng tạo, chuyên môn mở ra một tràng cảnh tên là Hoa Sơn, coi như là sân bãi luận kiếm. Người chơi có thể tới đỉnh Hoa Sơn, để tham gia hoặc theo dõi trận đấu thông qua các sâu đấu ở mỗi chủ thành. Nói trắng ra nó là một đấu trường mô phỏng 3 chiều trên đám mây, kiến thức liên quan đến nó rất phức tạp, có nói thì các ngươi cũng không hiểu. Tôn chỉ của công ty Long Đằng chính là tiêu tiền để nhận được vui sướng, trong tình huống này vẫn không quen vơ vét một chút. Bước vào sân đấu sẽ không thu phí, chẳng qua từ sân đấu bước lên đỉnh Hoa Sơn để xem cuộc chiến, ngoại trừ người chơi báo danh dự thi ra, các khán giả khác phải tốn một lượng bạc coi như vé vào cửa. Trò chơi mới mở server được hơn 2 tháng, trong đó còn có một lượng lớn người chơi sau khi trò chơi chính thức vận hành, thì mới tham gia hay còn gọi là người mới. Người chơi 40 cấp trở lên có thể báo danh Hoa Sơn luận kiếm, chung quy cũng chỉ là số ít. Một chiêu này của công ty Long Đằng, trong lúc không để ý lại thu về một lượng lớn tiền trong trò chơi, quả nhiên kẻ gian trá nhất vẫn là nhà điều hành. Dựa theo vị trí địa lý, đỉnh Hoa Sơn được chia thành 5 khu vực lớn. Đông Hải, Tây Vực, Nam Hoang, Bắc Man, Trung Nguyên. Mỗi khu vực lại chia thành các chủ thành, mỗi chủ thành sẽ mở ra 2 chiến trường đoàn đội và chiến trường đơn. Hai cái tên đứng đầu trong trận đấu ở chủ thành có thể thăng cấp khu vực thi đấu, hai cái tên đứng đầu khu vực thì sẽ bước vào trận chung kết ở Hoa Sơn Luận Kiếm. Trong đó 5 người chơi mạnh nhất khu vực theo hình thức chiến trường đơn sẽ dựa vào thuộc tính của bản thân, nhận được danh hiệu đặc biệt cấp bậc sử thi thiên hạ ngũ tuyệt. Chiến trường đoàn đội không có tên gọi thiên hạ ngũ tuyệt, thế nhưng đội ngũ mạnh nhất sẽ nhận được phần thưởng là danh hiệu đệ nhất thiên hạ cấp bậc truyền thuyết. Trên đây chính là tổng thể nội dung về Hoa Sơn Luận Kiếm mà Long Đằng công bố lên trên mạng. Ngoại trừ việc muốn tố cáo hành vi kiếm tiền một cách ác ý của Long Đằng ra, đối với những giả thiết khác của Hoa Sơn Luận Kiếm, người chơi đều tương đối hài lòng, đặc biệt là giả thiết từng người có thể tới chủ thành bước lên đỉnh Hoa Sơn, để theo dõi trận đấu, nhận được sự khen ngợi nhất trí từ những người chơi, ở 4 khu vực lớn ngoại trừ khu vực trung tâm. Dù sao truyền tống tới khu vực khác phải mất nửa tiếng đồng hồ ngồi xe ngựa, không nói tới thẻ nạp và phí tổn để truyền tống, đi tới đi lui cũng cực kỳ phiền toái. Hoa Sơn Luận Kiếm là một hoạt động toàn dân. Tất nhiên sức ảnh hưởng của nó không cần nói cũng biết. Hầu như tất cả người chơi đều bỏ đại nghiệp luyện cấp và luyện công xuống, người nào người nấy đều đến sân đấu góp vui. Đối với người chơi bình thường mà nói, một lượng bạc không hề ít, nhưng cũng không đến nỗi là không móc ra được. Nhiều người chơi tới để theo dõi trận đấu như vậy, công ty Long Đằng đã vơ vét được một số tiền lớn vô cùng dễ dàng. Sau khi đám Vương Viễn lấy số rồi bước vào sân đấu, trong lúc nhất thời bọn họ cũng cảm thấy choáng váng. Tuy nói trò chơi đại võ tiên này có hơn 500 thành thị lớn nhỏ, phân luồng mấy trăm triệu người chơi, nhưng thành Lạc Dương có thể coi là một trong những chủ thành lớn nhất, có hơn 1 triệu người chơi. Mặc dù sân thi đấu đơn đã hút bớt phần lớn lưu lượng người xem, nhưng người chơi ở khán phòng lúc này cũng có hơn mấy trăm nghìn người. Mấy trăm nghìn người là khái niệm gì? Phóng tầm mắt nhìn ra xa, toàn bộ sân thi đấu đông nghìn nghịt, mênh mông vô bờ tất cả đều là người. Cũng may nơi này là thế giới ảo, sân thi đấu chính có thể phát qua hình ảnh để người chơi đạt hiệu quả xem tốt nhất. Nếu không một tràng cảnh lớn như vậy, chắc chắn người chơi đứng phía sau đến cái rắm cũng không thấy. Vị trí trung tâm sân đấu có một pho tượng cao mấy chục mét được dựng thẳng lên. Pho tượng kia là một người đàn ông mặc bộ đồ cung phu, trên tay đeo một chiếc găng trông rất kỳ lạ, nhìn có vẻ không giống mấy nhân vật trong trò chơi võ hiệp. Người kia mặt vuông chữ điền, hai hàng lông mày sắc như đao, bắp thịt cường tráng, dáng người cao rong ròng, tạo cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh. Dù là kẻ không sợ trời không sợ đất như Vương Viễn, khi nhìn thấy dáng dấp của pho tượng kia, hắn không khỏi nhướng mày, cảm thấy cảm giác áp bách này quen cực kỳ. Ha ha, nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Viễn, Độc Cô Tiểu Linh đứng ở một bên đắc ý nói, pho tượng ở sân đấu này chính là đại thần Thiết Ngưu trong truyền thuyết. Từng một trận chiến được phong thần, ngũ liên tuyệt thế, để lại truyền thuyết trong làng thể thao điện tử. Cái tên một đám ô hợp này của chúng ta chính là được bắt nguồn từ tên chiến đội của đại thần Thiết Ngưu. Công ty Long Đằng vì muốn kỷ niệm người chơi truyền kỳ này, cố ý dựng một pho tượng như vậy ở mỗi chủ thành để tất cả người chơi kính ngưỡng. Thật sao? Vương Viễn gãi đầu một cái, nói, sao ta thấy người kia quen thế nhỉ, trông rất giống cha của ta. Ha ha, ủa. Nghe thấy lời nói của Vương Viễn, Bôi Mạc Đình ở bên cạnh vừa định chào phúng Vương Viễn mấy câu, nhưng sau khi nhìn kỹ, y cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, quả thật pho tượng này và Lão Ngưu có mấy phần giống nhau. Thật sao? Mọi người đồng loạt xoay đầu lại, nhìn Vương Viễn rồi lại nhìn pho tượng, người nào người nấy đều kinh ngạc không thôi. Vương Viễn béo hơn một chút, đáng khinh hơn một chút, gian trá hơn một chút, thế nhưng khuôn mặt lại giống pho tượng kia đến 7-8 phần. Chẳng qua nếu so sánh thì khí chất và sức hút của Vương Viễn kém hơn rất nhiều. Nếu như Vương Viễn không đề cập đến việc này, chắc mọi người cũng sẽ không phát hiện ra hắn lại giống pho tượng đến vậy. Thú vị, thú vị. Mọi người đồng loạt cảm khái, đều là người có thực lực cao cường. Trong tên cùng có một chữ ngưu, khuôn mặt cũng giống nhau mấy phần. Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến vậy chứ? Trong lúc kinh ngạc, cả đám đi tới chỗ ngồi của mình. Bởi đám Vương Viễn là người chơi dự thi, vì lẽ đó chỗ ngồi sẽ không giống các khán giả bình thường, sẽ ngồi vào vị trí dự thi trước sân đấu. Quả nhiên giống với những điều Điều Tử từng nói lúc trước, nếu người bình thường có thể tham gia thi đấu đơn, chắc chắn sẽ không chơi thi đấu đoàn đội. Chỗ ngồi dự thi rất lớn, lại chỉ thưa thớt 20-30 đội ngũ. Trong mấy chục đội này, giành được hai vị trí đầu là có thể thăng cấp khu vực thi đấu. Đương nhiên, tuy rằng đội ngũ dự thi thi đấu đoàn đội không nhiều, nhưng không thể coi thường thực lực của mấy đội ngũ này. Dù sao nếu không có chút tài năng, sẽ không có ai tới đây để đánh đoàn đội. Dám chơi thi đấu đoàn đội, một là thực lực cá nhân rất cao, hai là sự phối hợp của đoàn đội rất mạnh, cho dù yếu cũng sẽ không yếu một cách quá mức. Nhìn bốn phía một lúc, đám Vương Viễn đồng loạt ngồi xuống, tám dóc với nhau, chờ hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm bắt đầu. Vương Viễn thì lại nhìn chằm chằm pho tượng ở trên sân đấu, nhìn đến mê mẩn. Má, chẳng lẽ pho tượng kia được tạc theo mặt của ông đây? Việc này có tính là xâm phạm đến quyền cá nhân không vậy? Sau khi xong việc ở đây phải tới công ty trò chơi đòi bồi thường mới được, có chỗ hời thì phải chiếm, thiệt thòi thì không thể ăn. Ngưu huynh, tại sao huynh lại ở đây? Ngay lúc Vương Viễn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền tới từ phía đằng sau. Vương Viễn nghe tiếng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một đội người chơi đang đứng phía sau. Tuy rằng người dẫn đầu không được cao to cho lắm, nhưng trong tay lại cầm một thanh đại hoàn đao dày rộng, rất không phù hợp với hình tượng của y, hiển nhiên là một kẻ không có suy nghĩ gì về hình ảnh của bản thân. Bên cạnh người nọ là một vị đao khách. Ánh mắt của đao khách kia cực kỳ sắc bén, bên hông dắt một cây đao, thân đao vừa hẹp vừa dài giống như cây mạ. Nhất đao. Nhìn thấy hai người phía sau, Vương Viễn cũng hơi sững sờ. Hai người cầm đầu đội ngũ phía sau không phải ai khác chính là Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu và Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, mà Vương Viễn quen biết đã lâu. Hai người này chính là hai người đầu tiên mà hắn quen ở trong trò chơi. Nhất Đao không có ý đồ xấu, chỉ là không có đầu óc. Còn tên Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ thì Vương Viễn không thích cho lắm. Lần trước ở rừng Hổ Khiếu cũng bởi vì tên nhãi này tranh đồ boss, từng lời, qua tiếng lại với hắn. Từ đó về sau, Vương Viễn cũng không giao dư với Nhất Đao nữa. Không nghĩ tới lại gặp lại bọn họ ở sân thi đấu Hoa Sơn Luận Kiếm. Không sai, là ta. Thấy Vương Viễn còn nhận ra mình, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu hưng phấn cực kỳ, sau đó hỏi với vẻ nghi hoặc, tại sao ngươi không tham gia thi đấu đơn vậy? Trong ấn tượng của Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, lúc trước Vương Viễn từ chối lời mời của mình, hiển nhiên là một vị hiệp khách độc hành, thế nên theo lý thuyết Vương Viễn phải tham gia thi đấu đơn mới đúng. Có ông chủ dùng tiền thuê ta. Vương Viễn cười cười, tiện tay chỉ về phía Phi Vân Đạp Tuyết. Ai nha? Nghe thấy lời Vương Viễn nói, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu đột nhiên nói với vẻ tiếc nuối, sao ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Nếu biết sớm một chút ta đã dùng tiền thuê ngươi rồi, ta sẽ bỏ ra một số tiền lớn. Ha ha! Vương Viễn chỉ cười khẽ, không nói gì. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu vẫn không có đầu óc như trước đây, dựa vào mấy đồng xu trong túi y, mà dám giả làm kẻ có tiền ở trước mặt Phi Vân Đạp Tuyết. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu vẫn thở dài nói, nếu chúng ta gặp nhau, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, tuyệt đối đừng làm tổn thương hòa khí. Vương Viễn, được chứ, lời này cũng không sai, nhưng tại sao phát ra từ trong miệng Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy nhỉ? Tại sao ngươi cũng tham gia thi đấu đoàn đội? Vương Viễn tò mò hỏi, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, có một bang phái hình như tên là Tam Sát Trăng gì gì đó. Lúc vừa mới chơi trò chơi, Vương Viễn đã từng qua lại với bọn họ, một đám ô hợp mà thôi, nói như vậy bang hội này cũng sẽ không có chiến đội quá mạnh. E rằng tham gia thi đấu đoàn đội chưa qua nổi một vòng thì đã bị đánh bại rồi. Thi đấu đoàn đội mới có thể cho thấy thực lực mạnh mẽ của bang phái. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu đắc ý nói không chừng chúng ta sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ cũng nên. Ta, Vương Viễn âm thầm phun một ngụm máu. Mẹ nó, bản thân không cần thiết phải để ý đến y. Cũng đúng, cho dù thành tích thi đấu đơn rất tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là một vị cao thủ. Trò chơi chưa bao giờ là trò chơi của một người. Một người có mạnh cỡ nào cũng không thể lấy một địch trăm, chỉ có đội ngũ mạnh mới có thể biểu hiện số lượng và chất lượng cao thủ của một bang phái. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu cũng có hơi lạc quan quá đà, cái tên không biết xấu hổ này thế nhưng dám coi danh hiệu đệ nhất thiên hạ là vật trong túi. Vậy các ngươi phải cố lên. Vương Viễn vẫy tay, quay đầu đi không tiếp tục để ý, tới Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu đang vô cùng tích cực, lạc quan muốn ăn dấm. Người nọ là ai vậy? Những người khác của một đám ô hợp ngồi bên cạnh Vương Viễn, cũng nghe thấy lời nói của Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu, trong lòng cũng hơi kinh hãi. Tuy rằng nhân số tham gia thi đấu đoàn đội rất ít, nhưng chẳng có ai là đơn giản. Một đám ô hợp người nào người nấy đều là cao thủ, bây giờ ở trong tình cảnh này, bọn họ cũng không dám nói bản thân chắc chắn sẽ thăng cấp, nhưng mấy tên này lại rêu rao muốn lấy danh hiệu đệ nhất thiên hạ, quả thật là vô liêm sỉ đến cực điểm. Người ta hay nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thực lực của Vương Viễn mạnh như vậy, bạn bè của hắn chắc chắn cũng sẽ không yếu. Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu. Các ngươi không biết. Vương Viễn biết rõ đức hạnh của Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu như thế nào, hắn phủi tay một cái, có chút không nói nên lời. Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu. Nghe Vương Viễn nói xong, Mario ngồi ở bên cạnh đột nhiên kinh ngạc nói, Tam Sát Trang ấy hả? Người cũng biết Tam Sát Trang. Vương Viễn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tam Sát Trang này không phải là một đám ô hợp sao? Lẽ nào nó rất nổi danh? Ngay cả cao thủ như Mario cũng đã nghe qua về nó. Nói nhảm gì vậy? Những người khác đồng loạt nói, có người nào không biết Tam Sát Trang? Không nghĩ tới lão ngư người lại quen biết với bang chủ của bọn họ. Vương Viễn càng mờ mịt, lai lịch của y lớn đến vậy sao? Lai lịch không lớn, nhưng lại rất có tiếng. Mario cười nói, Tam Sát Trang này có tiếng là nhận người không kể sang hèn. Chỉ cần muốn nhập hội, cho dù là người mới cấp 1 cũng không có vấn đề gì. Người giang hồ xưng một nồi hổ lớn, còn biệt hiệu của Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu chính là đầu bếp đao, ám chỉ y không hề kén ăn. Ặc, vẻ mặt của Vương Viễn bị kiềm hãm. Đã chơi bang phái, thì đều sẽ có yêu cầu nhập hội cơ bản đối với những người chơi trong bang. Đa số sẽ tận sức chế tạo một bang phái có thực lực toàn diện. Rõ ràng phương thức tuyển người của Tam Sát Trang này chẳng khác nào là đi nhặt ve chai. Nghĩ tới đây, Vương Viễn lại âm thầm nghĩ, cũng may lúc trước mình thấy tên nhãi này ngu dốt cực kỳ, thế nên mới không gia nhập Tam Sát Trang, nếu không chẳng phải bị người ta cười chết sao. Tam Sát Trang vẫn có mấy vị cao thủ. Lúc này, Trường Tình Tử đột nhiên nói, cái tên tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ kia cực kỳ lợi hại, cách đây không lâu ta đã từng đánh nhau với y. Thật sao? Vương Viễn quay đầu liếc mắt nhìn tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, không khỏi có chút bất ngờ. Hắn biết thực lực của Trường Tình Tử, nếu y đã nói tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ là cao thủ, vậy ắt hẳn tu vi của người nọ cũng không thấp. Không nghĩ tới cái tên tiểu nhân gian trá lúc trước, hồi lâu không thấy y đã trở thành một vị cao thủ tiếng tăm lừng lẫy. Có điều cũng không sao cả. Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, huống chi còn ở trong thế giới trò chơi, kỳ ngộ nhiều như vậy, không chừng có tên vô danh tiểu tốt nào đó ngã lộn nhào một cái lại nhặt được một quyển bí tịch bay một cái vọt lên trời. Tên hòa thượng này là ai vậy? Cùng lúc đó trong đội ngũ của Tam Sát Trang, mấy người cũng đang xì xào bàn tán, nhìn dáng vẻ kia, có vẻ như không hề khách sáo với lão đại của chúng ta. Hắn chính là Ngưu Đại Xuân. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ nói. Ngưu Đại Xuân, chính là tên cặn bã trong giang hồ, bật hách ấy hả? Mọi người nghe vậy, đều không khỏi cả kinh. Không sai. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ nghe Mưa Xuân nói, người này cực kỳ đê tiện, vô liêm sỉ lại còn xảo quyệt. Nếu gặp phải bọn họ, nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nói tới đây, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ trừng mắt nhìn Vương Viễn với vẻ hung tợn, giống như lại nghĩ tới tình cảnh ở rừng hồ gầm ngày đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người chơi trên sân đấu càng ngày càng nhiều. Đúng 10 giờ trưa, một người mặc áo đen với mái tóc dài rối tung từ trên trời giáng xuống, rơi xuống giữa sân đấu. Người kia vừa mới xuất hiện, toàn bộ khí tức trong sân đấu đột nhiên trở nên sơ sắc tiêu điều, dường như bầu không khí cũng trở nên ngưng trệ. Ha ha! Người mặc áo đen ngẩng đầu cười khẽ, hơi thở sơ sắc tiêu điều không còn sót lại chút gì. Sau đó lão nói, hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm chính thức bắt đầu. Lão Phu là trọng tài lần này của Hoa Sơn Luận Kiếm Độc Cô Cầu Bại. Trong lúc nói chuyện, Độc Cô Cầu Bại vung tay lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Khung cảnh sân thi đấu thay đổi một cách đột ngột, từ một võ đài đã biến thành đỉnh núi. Chung quanh khán phòng được bao bọc bởi những đỉnh núi dốc, từ trên xuống dưới nhìn về phía trước, sâu không thấy đáy. Một cơn gió núi thổi qua khiến rất nhiều người chơi hoảng sợ trong lòng. Hoa Sơn Luận Kiếm là việc trọng đại trong chốn võ lâm, vốn là nơi cao thủ trong thiên hạ tụ hội để tranh giành danh hiệu đệ nhất thiên hạ. Hiện giờ dùng để tuyển chọn thanh niên tuấn kiệt, một khi bước lên sân thi đấu thì chỉ có một mục đích, đó chính là đánh bại đối thủ. Sau khi giải thích bối cảnh và quy tắc thi đấu của Hoa Sơn Luận Kiếm, cuối cùng Độc Cô Cầu Bại tuyên bố, vòng thi đấu thứ nhất chiến đội thanh niên Tam Sát đối chiến với chiến đội Lạc Dương Hồng Hoa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thú vị đấy. Vương Viễn nhìn tình hình trên đài mà bất ngờ vô cùng. Hắn vốn cho rằng tên Nhất Đao sẽ đánh một trận ác liệt với Cao Lão Đại, không ngờ y lại vô liêm sỉ như thế, ngay cả chiêu thức bỉ ổi như vung thạch hôi phấn cũng dùng đến. Công nhận chiêu này mặc dù hèn hạ thật, bị danh môn chính phái vứt bỏ và ngay cả tả phái cũng coi thường vì lẽ đó, nhưng nó có tính thực dụng cực cao, thuộc loại tuyệt kỹ tổ truyền của lưu manh giang hồ. Hiệu quả của thạch hôi phấn không khác biệt mấy với công pháp gây mù. Nó thuộc loại gây mù vật lý, tương đương trực tiếp đâm mù hai mắt đối thủ, thời gian tồn tại cụ thể ra sao không rõ. Trong game bàn phím, người chơi bị đâm mù còn có thể dựa vào kinh nghiệm thao tác bàn phím né tránh đòn tấn công của đối thủ. Nhưng game mô phỏng 3D lại khác, nó đường đường chính chính là một thế giới thứ hai, người chơi hoàn toàn đặt mình vào trong đó, người bình thường, mà chiến đấu cơ hồ đều dựa hoàn toàn vào mắt để quan sát công kích của kẻ thù. Lúc này đột nhiên từ người bình thường biến thành kẻ mù. Độ chênh lệch cảm giác khiến người chơi bị đâm mù, mất đi 99% sức chiến đấu. Cát Nhất Đao chấn cửu châu hất thạch hôi phấn ra một phát, Cao Lão Đại biến thành kẻ thiểu năng luôn, luống cuống tay chân tấn công lung tung, ý đồ ngăn cản đối thủ tiến công. Mãnh hổ thức, Cát Nhất Đao chấn cửu châu vung đại đao trong tay lên, chợt quát một tiếng, trên người lập tức xuất hiện hư ảnh của một con hổ sặc sỡ. Ngay sau đó y tung người nhảy lên, như một con hổ to lớn lao qua đỉnh đầu Cao Lão Đại, nhảy ra sau người hắn. Bạch hổ khiêu giản. Đây là một trong năm thức của tuyệt kỹ ngũ hổ đoạn môn đao, người chơi bộc phát thân pháp cực cao, nhảy thẳng đến vị trí chỉ định. Sau khi đáp xuống, Cát Nhất Đao chấn cửu châu vươn tay trái bắt lấy phần lưng Cao Lão Đại, đồng thời đột ngột nhấc người lên. Cao Lão Đại bị mù hai mắt, tất nhiên là không nhìn thấy quỹ tích tấn công của đối thủ, cũng không cảm giác được Cát Nhất Đao chấn cửu châu đã nhảy ra sau lưng mình. Nếu có đề phòng, với tu vi nội công của hắn, nhất định sẽ không dễ bị người khác tóm lấy như vậy. Nhưng giờ phút này hắn ngay cả chuẩn bị cũng không kịp, lập tức bị người ta nhấc lên khỏi mặt đất. Chết đi cho ta. Cát Nhất Đao chấn cửu châu siết chặt ánh mắt, giơ Cao Lão Đại lên thình lình đập một phát xuống dưới. Ầm. Cao Lão Đại bị ném xuống, suýt chút nữa tạo thành một cái hố trên mặt đất. Cú ném này khiến trên đầu hắn xuất hiện ký hiệu nhang mũi, rõ ràng là đã bị choáng. Sau khi bị choáng người chơi sẽ mất đi ý thức phòng ngự và lúc này Cao Lão Đại cũng y vậy. Cùng lúc đó, một luồng sáng đen đặc tản ra từ đại đao của Cát Nhất Đao chấn cửu châu, hư ảnh trên người y cũng biến thành một con hổ màu đen thủ thể chờ tấn công. Người chơi ngồi trên khán đài đồng thời cảm nhận được một cỗ khí thế ngang ngược không gì địch nổi. Ngũ hổ đoạn hồn. Tụ khí hoàn tất, chỉ thấy Cát Nhất Đao chấn cửu châu nâng tay chém xuống, mãnh hổ nâng chảo quất mạnh xuống dưới. Lưỡi đao chém vào cổ Cao Lão Đại một cách chính xác, hắn chưa kịp ứ hử một tiếng đã bị chẻ làm đôi, hóa thành một luồng sáng trắng xuất hiện dưới đài. Ván đầu tiên, Cát Nhất Đao chấn cửu châu chiến thắng. Chiến đội Tam Sát Thanh Niên nhận được một điểm tích lũy. Lúc này, giọng nói của Độc Cô Cầu Bại cũng đồng thời vang bên tai mọi người. Thắng. Tam Sát Thanh Niên thế mà lại thắng. Người xem trên khán đài trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên còn chưa tiếp thu được tình huống trước mắt. Dựa vào đâu chứ? Chẳng hiểu tại sao tên ăn hại ngu đột xuất này lại thắng rồi. Còn thắng áp đảo Cao Lão Đại nữa chứ? Toàn trường sừng sốt trọn vẹn mấy giây lập tức rộ lên. Có người ngạc nhiên, người bất ngờ, người vui mừng, dĩ nhiên phần lớn là vẫn chưa chấp nhận được. Dù sao phần lớn người chơi đều cược Cao Lão Đại, có ai chấp nhận chuyện quên tiền cho kẻ khác đâu. Ta phản đối. Đây là Hoa Sơn Luận Kiếm, Cát Nhất Đao chấn cửu châu lại dùng thủ đoạn ném thạch hôi phấn cấp thấp như vậy. Đề nghị hủy bỏ tư cách dự thi của y. Để Cao Lão Đại chiến thắng. Thậm chí còn có người lớn tiếng la hét, tỏ vẻ nghĩa chính từ nghiêm ép Độc Cô Cầu Bại thay đổi kết quả tranh tài. Đó là mấy tên chó má đặt cược thua nên tức giận. Cũng không nghĩ thử xem quyết định của hệ thống há lại vì hắn ta mà thay đổi chắc. Phản đối vô hiệu. Độc Cô Cầu Bại không giải thích, lạnh lùng phun ra bốn chữ rồi thôi. Gian lận. Ta trịch ngươi. Có người thấy thái độ của Độc Cô Cầu Bại, như vậy thậm chí há mồm phun mấy câu ẩn dụ, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị một đạo kiếm khí bay đến chặn yết hầu. Chớp mắt người kia nhoáng lên xuất hiện ở điểm sống lại. Nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhóm Vương Viễn nhướng mày, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Mới nãy Độc Cô Cầu Bại cách khán đài chỗ người chơi nào đứng ít nhất cũng phải 10 trượng, mới khoát tay vung kiếm khí mà đã giết chết hắn ta. Tu vi khủng khiếp như vậy Vương Viễn mới gặp một lần, đó chính là lúc Kiều Phong dùng một chưởng đánh bay Vân Trung Hạc ở tụ hiền trang. Càng khủng khiếp hơn chính là, lão ta có thể định vị được người chơi kia trong mấy trăm nghìn người, có thể thấy cảm giác của lão rất nhạy bén, đã đạt đến trình độ không tưởng, thậm chí còn mạnh hơn Kiều Phong một chút. Hừ, ta là trọng tài. Ai còn dám làm càn, xong chuyện ở đây lão phu sẽ đuổi giết hắn một tháng. Độc Cô Cầu Bại đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, lạnh lùng nói tiếp. Người trên khán đáy đều ngậm chặt miệng lại. Đừng có đùa, lão này ít nhất cũng phải cấp 200, bị loại NPC hung ác này nhớ thương một tháng, rốt cuộc còn muốn sống hay không nữa đây? Tiếp tục tranh tài. Độc Cô Cầu Bại thấy không còn ai phản bác mình nữa, thì tuyên bố cuộc tranh tài tiếp tục diễn ra như bình thường. Ván thứ hai, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ của chiến đội Tam Sát Thanh Niên, đấu với đánh rắn đánh bảy tấc của chiến đội Lạc Dương Hồng Hoa. Bởi vì hội trưởng Thương Khung Thần Cái của Hồng Hoa hội là đệ tử cái bang, nên người chơi trong này cực nhiều người của môn phái đó. Mà đánh rắn đánh bảy tấc này cũng xuất thân là đệ tử cái bang, hơn nữa thực lực khá ổn, là một tài khoản cao thủ của Hồng Hoa hội. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ là một cái tên khá xa lạ, tên này rất hiếm khi ra tay, hơn nữa cũng chẳng nổi tiếng, mặc dù Vương Viễn từng giết y nhưng không hiểu rõ lắm về thực lực người này. Song có thể khẳng định y có thân thủ không yếu, dù sao ngay cả Trường Tình Tử cũng cảm thấy người này khó đối phó. Đao của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ trông vô cùng kỳ lạ, khác biệt rất lớn với đao của những nhân sĩ giang hồ khác. Cây đao này vừa hẹp vừa dài, giống như một thanh niêu đao, nhưng kiểu dáng lại càng thiên về đao võ sĩ. Dạng đao này hiển nhiên cũng nổi tiếng về tốc độ. Sau khi lên lôi đài, tay trái nắm đao của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ khẽ buông lỏng, trường đao xoay một vòng, tay phải cầm ngược, tóm lấy chuôi đao. Vương Viễn thấy thế khẽ cho mày. Người chơi bình thường cầm đao, phần cong thường hướng lên trên, mà cách cầm đao hướng phần cong xuống dưới hiển nhiên không thuộc về trung thổ. Tư thế trở tay cầm đao này nghiễm nhiên chính là thức mở đầu của cư hợp trảm. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ có thể học được đao pháp như vậy rõ ràng là có kỳ ngộ. Tranh tài bắt đầu. Độc Cô Cầu Bại ra lệnh. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ trùng người xuống, hạ thấp trọng tâm, đột ngột xông về phía đánh rắn đánh bảy tấc với tốc độ cực nhanh. Đánh rắn đánh bảy tấc không chút hoang mang, nâng cây gậy trúc trong tay lên định tấn công, nhưng vừa mới nâng vũ khí lên đã thấy Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ lao đến trước người, tay phải thình lình rút đao ra. Soạt. Tiếng ma sát chói tai khi trường đao rời khỏi vỏ vang lên, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đã xuất hiện phía sau đánh rắn đánh bảy tấc. Dầm. Đánh rắn đánh bảy tấc ngã xuống. Độc Cô Cầu Bại tuyên bố, ván thứ hai, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ chiến thắng, chiến đội Tam Sát Thanh Niên nhận được một điểm tích lũy. Chuyện này, vậy là xong rồi đó hả? Lúc Độc Cô Cầu Bại tuyên bố kết quả thi đấu, đa số khán giả phía bên dưới còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm giác đó rất giống xem tiểu thuyết của một vị tác giả nào đó, còn chưa lật được mấy tờ thì đã hết, quả thật ngắn đến mức khiến cho người ta giận sôi. Đương nhiên, lúc này mọi người càng cảm thấy ngạc nhiên hơn về thực lực mạnh mẽ của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Vị trí của nghề nghiệp cái bang là ở hàng trước, tuy rằng lực phòng ngự không thể sánh bằng thiếu lâm, thương giáp loại nghề nghiệp dựa vào việc tanh quái để ăn cơm, nhưng nó cũng không hề thấp, đánh rắn đánh bảy tấc cũng coi như là một vị cao thủ có chút danh tiếng, phẩm chất trang bị đều là tinh lượng trở lên, mấy con boss bình thường muốn giết hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, lúc này lại bị Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ giết chết chỉ bằng một đao, quả thật chưa từng nghe thấy lượng kinh khủng như vậy. Sát thương cao thật. Trên khán đài, đồng tử của Vương Viễn và Bôi Mạc Đình co lại, không nhịn được sợ hãi than một tiếng. Nói đến sát thương, Vương Viễn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công hộ thể, lại có 10 tầng Phật Pháp gia trì, Đại Kim Cương Trưởng và Nhất Phách Lưỡng Tán Thiên Hạ Vô Song. Tịch Tà Kiếm Pháp của Bôi Mạc Đình, vừa nhanh vừa chuẩn còn đặc hiệu tấn công vào chỗ hiểm, có thể nói giết người không thấy máu. Hai người đều là những người có lực tấn công rất cao, chẳng qua khi nhìn thấy một đao này của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, bọn họ không khỏi cũng có chút giật mình. Dù lực tấn công của hai người có cao, nhưng cũng chỉ tạo ra sát thương siêu cao khi ở trong tình huống đặc biệt. Nhưng một đao của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ lại rất bình thường, vậy mà có thể dễ dàng chém chết một vị cao thủ cái bang. Lực tấn công như vậy quả thật là vô cùng khủng bố. Lúc này điều khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bang phái Tam Sát Trang này thế nhưng lợi hại hơn, trong tuyển thuyết rất nhiều. Nếu chỉ có Cắt Nhất Đao Trấn Cửu Châu nằm ngoài dự đoán, thì có thể nói là trùng hợp, nhưng hiện tại lại có hai lần nằm ngoài dự đoán liên tục. Có thể thấy được Tam Sát Trang này hẳn đã có sự chuẩn bị từ trước. Quả nhiên, đúng như mọi người dự đoán, không có gì bất ngờ xảy ra. Ba trận đấu tiếp theo, Tam Sát Trang đều giành được thắng lợi, lấy tỷ số 5-0 dẫn trước chiến đội Lạc Dương Hồng Hoa một cách tuyệt đối. Tuy rằng có hai trận lúc trước, ba trận phía sau cũng chưa thể coi là kinh diễm, nhưng có thể áp chế một cách tuyệt đối chiến đội của đệ nhất bang phái thành Lạc Dương, thực lực như vậy cũng đáng để ghi nhận rồi. Sau khi kết thúc vòng đấu đầu tiên, vòng đấu thứ hai sẽ là đấu võ đài luân phiên. Tuyển thủ của vòng đấu này sẽ được chọn ngẫu nhiên lên sân đấu. Người đầu tiên bên phía Tam Sát Trang được lựa chọn ngẫu nhiên lên sân đấu không ai chính là Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, kẻ khiến toàn trường kinh diễm ở ngay trận đấu đầu tiên. Người chơi đầu tiên ra trận của chiến đội Lạc Dương Hồng Hoa cũng là người quen cũ từng ra trận Cao Lão Đại. Cái gọi là rút ra bài học từ vết xe đổ. Tuy nói trận đầu Lạc Dương Hồng Hoa bị người ta đánh cho chọc đầu, sĩ khí giảm xuống, nhưng có kinh nghiệm từ những thất bại vừa rồi. Ở trận thứ hai, rõ ràng Cao Lão Đại đã cảnh giác hơn rất nhiều. Sau khi lên sân khấu cũng không nhiều lời, hắn cầm lấy hồ lô đổ rượu vào trong miệng. Chiêu thức uống rượu mà chỉ cái bang mới có, sau khi uống rượu toàn bộ thuộc tính sẽ tăng lên. Có thêm rất nhiều bắp, Cao lão đại đánh đòn phủ đầu, vung trưởng xông về phía trước. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ thấy thế, vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào, mà híp mắt nhìn chằm chằm Cao lão đại đang lao về phía mình. Kết thúc. Ngay lúc Cao lão đại cách tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ không tới 3 mét, ngón tay trái của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ cong lại rồi búng một cái, trường đao ra khỏi vỏ, cùng lúc đó tay phải nắm lấy chuôi đao, đột nhiên đâm mạnh về phía trước. Phốc. Một tiếng, trong nháy mắt trường đao đâm xuyên qua trái tim của Cao lão đại, cùng lúc đó tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ cũng xuất hiện ở phía sau hắn, tay phải kéo một cái rút trường đao về, cổ tay run lên, trường đao xoay một vòng, ung dung thong thả thu đao vào vỏ trừ 6.524 phù phù. Sau khi tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ thu đao, Cao lão đại lập tức bổ nhào về phía trước ngã xuống đất. Một con số khổng lồ thể hiện số máu bị trừ bay lên trên đầu hắn. Thanh máu của Cao lão đại trong nháy mắt giảm xuống tận đáy. Độc cô cầu bại tuyên bố, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ thắng lợi, điểm của tam sát thanh niên cộng 1. Rào. Toàn trường lần thứ 2 ổ lên. Định mệnh, thanh đao mà tên nhãi kia cầm trong tay là thứ gì vậy? Thần khí đúng không? Ta cảm thấy hẳn là do đao pháp của y rất lợi hại. Đúng đấy, một đao một mạng. Quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều tập trung nhìn về phía tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Đều nghị luận xem rốt cuộc là đao lợi hại hay đao pháp lợi hại, hoặc là cả hai đều lợi hại. Má, một đao chém chết một tên ăn mày, giết người không cần đao thứ hai. Nhất là vừa nãy Cao lão đại còn uống rượu, toàn bộ thuộc tính tăng lên mà vẫn không thể đỡ được một đao, chỉ vậy thôi đã có thể thấy được uy lực của một đao này rồi. Xem ra cái tên tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ này cũng có chút tài năng. Vương Viễn sờ cằm, lẩm bẩm nói. Một đao lúc này chỉ là lực tấn công rất cao, nhưng một đao này lại cực nhanh cực chuẩn cực tàn nhẫn, võ học toàn diện như vậy, hiển nhiên phải là võ học cấp bậc tuyệt học. Người ra tay nhanh nhất trong một đám ô hợp chính là Bôi Mạc Đình. Tịch tà kiếm pháp của tên nhãi này cũng thuộc loại hình nhanh mạnh chuẩn, có điều tịch tà kiếm pháp dựa vào thân pháp quỷ dị, kiếm chiêu độc ác, mà công pháp của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ lại dựa vào sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt. Có thể nói nếu so với tịch tà kiếm pháp của Bôi Mạc Đình thì mỗi thứ mỗi vẻ, không phân cao thấp. Bôi tử à, nếu đổi lại là ngươi thì ngươi có thể đỡ được một đao này không vậy? Mario ngồi ở một bên cười hì hì hỏi Bôi Mạc Đình. Khó nói. Bôi Mạc Đình nói, phải xem ai ra tay trước. Chủ yếu chiêu thức của tên này không giống võ học Trung Nguyên, hoàn toàn không tìm được dấu vết nào cả. Má. Đối với câu trả lời của Bôi Mạc Đình, Tống Dương khinh thường nói, làm gì có chuyện không liên quan đến võ học. Chủ yếu vẫn phải xem đối thủ là ai. Nếu đổi lại là ta lên sân đấu, đến cả một đao y cũng không sử dụng được đâu. Ồ, ý của ngươi là ngươi đã nhìn ra sơ hở. Vương Viễn mỉm cười nói. Đương nhiên. Tống Dương đắc ý nói, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra hả? Ta tất nhiên là nhìn ra. Vương Viễn nói, chẳng qua đối với ta mà nói, y có sơ hở hay không thì cũng giống nhau cả thôi, dù sao cũng không phải là đối thủ của ta. Nghe thấy lời Vương Viễn và Tống Dương nói, đám Mario không khỏi đen mặt. Hai người này đang khoe khoang đúng không? Lại còn khoác lác với nhau nữa chứ. Người ta một đao một mạng đó, vừa nhanh vừa độc ác, hoàn toàn không có một chút sơ hở nào. Tại sao ở trong miệng hai người này lại trở thành một tên rác rưởi không đỡ nổi một đòn? Rồi, đến một đao cũng không sử dụng được, dù sao cũng không phải là đối thủ của ta. Phải tự tin thế nào mới có thể thốt ra được mấy lời này chứ? Trong chiến đội Lạc Dương Hồng Hoa, Cao lão đại có thể coi là người chơi mạnh nhất. Ngay cả hắn còn không đỡ được một đao của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, những người khác thì càng khỏi phải nói. Mấy trận tiếp theo, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ khiến toàn trường hoàn toàn nổ tung, năm hiệp liên tiếp một đao một mạng, không hề ướt át bẩn thỉu, trực tiếp cầm lấy ngũ sát, năm mạng, khiến người chơi trên khán đài cả kinh đến mức liên tục gầm rú. Mới là trận đấu đầu tiên mà đã có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, một lượng bạc này quả nhiên không hề uổng phí. Cũng ở trong trận đấu này, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ một trận chiến phong thần. Thực lực mạnh mẽ giết người không cần đao thứ hai, trực tiếp được người chơi khác tôn sùng là đao thần. Video trận đấu cũng thông qua phát sóng trực tiếp đăng lên diễn đàn. Trước kia cái tên Tam Sát Trang vốn là một trò cười, bây giờ cũng đã dần dần trở nên có trọng lượng. Đùa hả, có một vị cao thủ mạnh mẽ như vậy, sao Tam Sát Trang có thể là một bang hội hạng ba chứ? Hai trận liên tục không giành được một điểm nào, chiến đội Lạc Dương Hồng Hoa đã hoàn toàn sụp đổ tinh thần. Trận thứ ba giao tranh tổng bọn họ lựa chọn đầu hàng. Trận đấu đầu tiên kết thúc với sự thắng lợi của Tam Sát Thanh Niên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúc mừng chúc mừng. Sau khi giành phần thắng trong trận đấu, mọi người bên phía Tam Sát Trang được truyền tống trở lại khán phòng. Vương Viễn quay đầu đi về phía Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu nói một tiếng chúc mừng. Ha ha, Cắt Nhất Đao Trấn Cửu Châu đắc ý cười nói, ta rất lợi hại đúng không? Ừ, đúng là rất lợi hại. Ngươi vẫn dùng ngũ hổ đoạn môn đao kia hả? Vương Viễn hỏi. Từ Cắt Nhất Đao Trấn Cửu Châu ra tay không khó để nhìn ra, đao pháp của tên nhãi này cực kỳ thành thạo, hơn nữa đao đao uy mãnh như hổ, thậm chí còn luyện ra chân khí hư ẩn, có thể thấy được độ thông thạo đao pháp của Cắt Nhất Đao Trấn Cửu Châu cao một cách không thể tưởng tượng nổi. Vương Viễn chính là người cho Cắt Nhất Đao Trấn Cửu Châu võ học ngũ hổ đoạn môn đao này, bây giờ nghĩ lại thì nó đã là chuyện rất xa xôi rồi. Đúng rồi. Cắt Nhất Đao Trấn Cửu Châu gật đầu nói, học trăm chiêu không bằng giỏi một chiêu. Đao pháp này rất phù hợp với ta. Lợi hại. Nghe được lời Nhất Đao nói, Vương Viễn không khỏi giơ ngón tay cái lên. Lời khen này của Vương Viễn tuyệt đối là thốt ra từ tận đáy lòng. Trong trò chơi, có mới nới cũ là một việc hết sức bình thường. Đặc biệt là mấy thứ như công pháp, trang bị liên quan trực tiếp tới thuộc tính thì tốc độ bỏ cũ lấy mới lại càng nhanh. Dù sao đẳng cấp càng cao thì sẽ học được công pháp có cấp bậc càng cao. Có công pháp mới cao cấp hơn, không dùng tới công pháp cũ, thậm chí lãng quên nó là một hành vi mà đa số người chơi đều có. Mấy người cứng nhắc như Nhất Đao, dùng một bộ võ học quá độ từ giai đoạn đầu của trò chơi cho tới tận bây giờ, quả thật vô cùng hiếm thấy, đến nay Vương Viễn cũng chỉ gặp qua hai người. Một người là chính bản thân hắn, người còn lại chính là Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu đang đứng trước mặt này. Vương Viễn là không còn cách nào khác, ngộ tính của hắn không học được quá nhiều võ học, do hạn chế về thiên phú nên muốn có mới nới cũ cũng không được. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu có thiên phú bình thường, thế nhưng lại cứng nhắc tu luyện một bộ võ học, có thể thấy được đầu óc của tên nhãi này phẳng cỡ nào. Cấp độ cảnh giới của công pháp là do hệ thống đánh giá, thế nhưng cảm ngộ công pháp đến mức nào thì lại là chuyện của người chơi. Một bộ đao pháp luyện khoảng 2 tháng, mặc dù cảnh giới giống với cảnh giới võ học của những người chơi khác, nhưng lúc sử dụng lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ mới thức mở đầu, Vương Viễn đã nhìn ra Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu không hề tầm thường. Ở trong mắt người khác, người như vậy có hơi ngu ngốc, nhưng ở trong mắt Vương Viễn, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu lại là trong cái ngu có cái khôn. Ngươi dùng đao pháp gì vậy? Ngay lúc Vương Viễn và Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu đang tán dóc, Mario cũng quay đầu sang hỏi Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, trông rất thú vị. Hừ. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến Mario. Mario tức giận sờ mũi. Mấy thứ như công pháp đều thuộc về phạm chủ riêng tư, rất khó để hỏi. Mario sắp lại gần để hỏi chuyện này thì chẳng khác gì tự khiến bản thân mất mặt. Chẳng qua còn không đợi Mario nói gì thêm, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ chỉ về phía Vương Viễn, nói, hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở trận đấu kế tiếp, đao trong tay ta là chuẩn bị riêng cho ngươi đấy. Đám người một đám ô hợp không khỏi kinh ngạc. Định mệnh, có thể ngang ngược đến vậy nữa hả? Chỉ mặt gọi tên khiêu chiến con lừa chọc này. Mọi người biết rất rõ thực lực của Vương Viễn. Tên chọc này da dày thịt béo sức lực rất lớn, nội công lại càng mạnh mẽ bền bỉ. Quan trọng nhất chính là tên này có tu vi cao thì thôi đi, hắn lại còn là một kẻ vô cùng xảo trá, không phải là loại người như Cao lão đại có thể so sánh. Chẳng qua nếu suy nghĩ cẩn thận một chút thì cũng không nói trước được điều gì. Đao pháp của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ tinh túy ở chỗ ra tay, Vương Viễn lại là người chơi thuộc loại hình sức mạnh, chắc chắn sẽ không thể sánh bằng Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, nói không chừng còn gặp phải công pháp khắc chế. Ha ha, được thôi. Đối mặt với sự khiêu khích của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, Vương Viễn cười nhạt, nói, chỉ sợ ngươi còn chưa đánh tới ta thì đã bị người trong đội của ta chỉnh đốn rồi. Dựa vào một đám ô hợp các ngươi ấy hả? Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ nói, không ai có thể chịu được một đao của ta đâu. Bố khỉ. Đám Mario siết chặt tay, nếu không phải khán phòng là khu vực an toàn, e rằng giờ phút này bọn họ đã ra tay rồi. Trận đấu kế tiếp, chiến đội một đám ô hợp đối chiến đội Bách Hoa Liễu Loạn. Trong lúc nói chuyện, thời gian nghỉ ngơi giữa trận đã kết thúc, Độc Cô Cầu Bại tuyên bố đội ngũ thi đấu vòng kế tiếp. Cảnh tượng vừa chuyển, đám Vương Viễn và đối thủ được truyền tống lên trên sàn đấu. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối thủ, Vương Viễn kinh ngạc phát hiện, chiến đội Bách Hoa Liễu Loạn, phía trước mặt này thế nhưng cũng là đội ngũ của Hồng Hoa Hội. Đệ tử cái bang cao to dẫn đầu chính là Thương Khung Thần Cái, phía sau chính là đám Mộ Dung Song. Hừ, tiện nhân, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nhìn thấy đối thủ, Độc Cô Tiểu Linh và Mộ Dung Song không hẹn mà cùng giơ ngón giữa về phía đối phương. Cùng lúc đó, người chơi trên khán phòng thấy chiến đội Bách Hoa Liễu Loạn lên sàn đấu, không nhịn được bắt đầu trở nên ồn ào. Bây giờ mới là đội chủ nhà của Hồng Hoa Hội. Đội vừa nãy là đội 2. Thấy không, Thương Khung Thần Cái. Đại cao thủ có tiếng của cái bang. Mộ Dung Song, cô nàng này quyến rũ thật sự. Cô ta còn giơ ngón giữa lên nữa chứ, có phải đang ám chỉ điều gì đúng không? Dù sao cũng là bang phái lớn ở thành Lạc Dương, đội mạnh chân chính xuất hiện, ngay lập tức đã khiến khán giả không ngừng nghị luận. là đội chủ lực của Hồng Hoa Hội, nếu đặt lên bàn cân để so sánh, thì không biết bọn họ mạnh hơn chiến đội Lạc Dương Hoa Hồng bao nhiêu lần. Cao thủ trong đội nhiều như mây, người yếu nhất còn có trình độ cao hơn hẳn Cao Lão Đại, là một đội mạnh chính quy. Về phần đối thủ của bọn họ, sau khi nhìn một đám ô hợp đứng phía bên này, mọi người không khỏi im lặng. Người nào người nấy đều biết trông mặt mà bắt hình dong là không đúng, nhưng nhìn thấy mấy tên này, mọi người đều không nhịn được đồng loạt mặc niệm thay cho chiến đội một đám ô hợp. Nhìn tên hòa thượng kia, mập. Nhìn tên đạo sĩ kia, trắng. Nhìn tên nha dịch kia, đen. Nhìn kiếm khách kia, hả? Nam hay nữ vậy? Lại nhìn hai tên giống đạo mà không phải đạo kia, ha, kẻ này trông còn đáng khinh hơn kẻ kia. Một đám hình thù kỳ quái, không có kẻ nào là giống người. Có đúng một anh chàng đẹp trai thì trông ngu ngốc không chịu được, có vẻ như cũng không có chủ kiến gì cả. Càng đáng sợ chính là, đội ngũ này có 10 người thì thôi đi, trong đó lại có 3 người là người chơi nữ. Bọn họ thật sự đến đây để thi đấu sao? Rõ ràng là khoe khoang. Thật là đáng chết. Quả nhiên người cũng như tên, đây đúng là một đám ô hợp mà. Xem ra đám người này chỉ là một đội ngũ tạm thời, tới đây tham gia cho vui. Tính ra Hồng Hoa Hội cũng không xui xẻo cho lắm, vòng đầu tiên bị người ta cạo chọc đầu, vòng này lại lượm được một món hời. Ha ha, thật là xui xẻo. Vương Viễn giơ tay che nắng, đánh giá mấy người phía đối diện, không khỏi bật cười. Sao lại xui xẻo? Tống Dương khó hiểu. Hồng Hoa Hội xui xẻo đó. Vương Viễn nói, vòng vừa rồi bị người ta đào thải, vòng này lại gặp phải chúng ta. Rất đáng thương. Toàn trường trở nên im lặng, tuy rằng chiến đội một đám ô hợp và đối thủ không nghe thấy đối phương nói gì, thế nhưng khán giả ở khán phòng lại nghe cực kỳ rõ ràng. Nghe thấy lời Vương Viễn nói, quả thật khán giả trên khán phòng không còn gì để nói. Má nó, rốt cuộc là ai cho đám người một đám ô hợp này sự tự tin không biết, để con lừa chọc kia dám phát ngôn mạnh miệng như vậy. Trận đầu tiên bắt đầu, xin mời đội trưởng hai bên lựa chọn tuyển thủ ra thi đấu. Rất nhanh, Độc Cô Cầu Bại liền cho song phương rơi xuống chỉ lệnh. Bên phía chiến đội Bách Hoa Liễu Loạn, Cao Lão Đại nói, tên Ngưu Đại Xuân kia không dễ chọc, chắc chắn sẽ là người ra thi đấu đầu tiên để đánh đòn phủ đầu. Song song, ván đầu tiên ngươi lên đi. Ngươi đã từng đánh với hắn, có kinh nghiệm. Mộ Dung Song nghe vậy lập tức kinh sợ, hoảng hốt nói, ngươi kêu ta đi đối phó với hòa thượng đó á, ngươi có còn lương tâm không vậy? Mộ Dung Song cũng không hề lạ gì Vương Viễn, hai lần chết trong tay hắn, nên cô ta biết đại hòa thượng trước mắt hung tàn cỡ nào, một móng vuốt đó hạ xuống nghĩ đến đây, Mộ Dung Song đã không nhịn được mà dùng mình một cái. Không có biện pháp. Thương Khung Thần cái bất đắc dĩ đáp, ngươi là đệ tử của Mộ Dung thế gia, bây giờ còn luyện cả Di Tinh Quyết nữa, trong đội chúng ta, ngươi có thể ngang tài ngang sức với hắn cũng chỉ có ngươi thôi, ngươi là hy vọng của chúng ta, biết chưa? Thật sao? Nghe được lời này của Thương Khung Thần cái, ánh mắt của Mộ Dung Song trở nên sáng ngời hẳn. Hoặc là nói làm hội trưởng cũng không phải là thứ gì tốt. Tên này biết rõ Mộ Dung Song là một cô gái thích được người khác khen ngợi, nên đã lừa cô ta chỉ với một câu nói tùy tiện. Đương nhiên, ngươi xem ánh mắt của ta rất chân thành. Thương Khung Thần cái nghiêm trang. Nể mặt ngươi đã chân thành như vậy, vậy ta sẽ lên trước. Vẻ mặt của Mộ Dung Song hài lòng. Trong chiến đội một đám ô hợp, Vương Viễn cũng đang sắp xếp người chơi lên sân. Lão ma, ván đầu tiên ngươi lên đi. Sao lại là ta lên? Mario không hiểu. Loại nghề thể thao điện tử này từ xưa đến nay luôn có một quy tắc, ván đầu tiên hoặc là để người yếu nhất lên trước, đồng thời dạy yếu để che mắt người, có thể thăm dò được thực lực của đối phương, hoặc là cho người mạnh nhất lên sân đánh đòn phủ đầu, đả kích tinh thần chiến sĩ của đối phương. Mario tự mình, biết bản thân không phải là người mạnh nhất trong đội, nhưng hiện tại Vương Viễn lại kêu hắn ta lên, vậy không phải là trá hình nói hắn là kẻ yếu nhất hay sao? Chúng ta không thích hợp. Vương Viễn chỉ vào Độc Cô Tiểu Linh và nói, thực lực của chúng ta chênh lệch quá lớn, Tiểu Linh lên sẽ bị vả một phát chết luôn, không thể thăm dò được thực lực. Ta lên thì vả một phát chết đối thủ, đám cặn bã các ngươi cũng không biết được nông sâu. Ặc, dẹp đi. Không biết xấu hổ. Vương Viễn còn chưa nói xong, đã bị mọi người khinh bỉ. Mẹ nó, hạ bệ người khác cũng thôi đi, lại còn thuận tiện nâng mình lên một phát. Đây đều là tật xấu học từ ai vậy? Cho nên ván đầu tiên nhất định phải là ngươi lên mới được. Vương Viễn đáp, không bàn đến độ cao thấp trong tu vi thực lực của Mario, thân là đệ tử phái võ đang, hắn ta có một đặc tính vô cùng quỷ dị, đó chính là miễn cưỡng đánh ngang sức ngang tài. Cho dù đối thủ là ai, hắn đều có thể cuốn lấy mà đánh, cũng thu hoạch được thông tin về thực lực của đối thủ. Cho dù gặp phải loại cao thủ chân chính và thua trận đấu, thì cũng sẽ không thua đến mức quá khó coi. Chập, lại lừa ta đúng không? Mario không trúng chiêu này. Ta cảm thấy Bách Hoa Liễu Loạn cũng sẽ phái ra một người có công pháp tương đương ngươi để đánh ván đầu. Vương Viễn đáp, theo ta được biết, Trong Hồng Hoa hội, người chơi có thể miễn cưỡng ngang với ngươi chỉ có Mộ Dung Song. Mộ Dung Song? Chính là cô gái đó. Vương Viễn chỉ về phía đối diện. Ha ha, không phải chỉ là ván đầu thôi sao? Mario chống nạnh đáp, để ta và cô ta đại chiến 300 hiệp cũng không thành vấn đề. Tất cả mọi người, quyết định xong tuyển thủ ra sân. Ánh sáng vừa lóe lên, Mario đã được truyền tống lên sân đấu. Cùng được truyền tống lên sân thi đấu còn có Mộ Dung Song. Nhìn thoáng qua cô gái trước mặt, Mario nở nụ cười đáng khinh. Người chơi trên khán đài cũng nhao nhao bình luận, người chơi nữ, bách hoa liễu loạn tự cao tự đại đến vậy sao? Ván đầu mà lại phái người chơi nữ ra. Ngươi thì biết cái khỉ gì? Đây chính là Mộ Dung Song. Là nữ cao thủ nổi danh đó. Người biết phân biệt hàng tốt xấu bắt đầu phổ cập kiến thức cho người bên cạnh. Mộ Dung thế ra chính là môn phái che giấu, bình thường không thể tiến vào. Mộ Dung Song thân là đệ tử của Mộ Dung thế gia, một chiêu di tinh quyết mượn lực đánh lực, có thể di rời và bắn ngược công kích của đối thủ, khá là khốn nạn. Cô ta cũng được xem là cao thủ độc nhất vô nhị ở thành Lạc Dương. Tên tóc trắng đối diện là ai vậy? Lại có người chỉ vào Mario và hỏi. Mario mặc một bộ áo đạo sĩ, đầu đầy tóc trắng, bỏ qua nụ cười và khí chất đáng khinh kia, quả thực có bộ dáng tiên phong đạo cốt. Về mặt hình tượng mà nói, thì cực kỳ thu hút ánh mắt người nhìn. Nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ không biết người tóc trắng này. Bản thân Mộ Dung Song cũng vô cùng kinh ngạc, không phải ván đầu tiên sẽ đối chiến với Ngưu Đại Xuân hay sao? Sao lại nhảy ra một đạo sĩ tóc trắng thế này? Người này có lai lịch gì? Mario của một đám ô hợp đối chiến với Mộ Dung Song của Bách Hoa Liễu Loạn. Ngay lúc tất cả mọi người đều đang buồn bực về thân phận của Mario, thì Độc Cô Cầu Bại lại cực kỳ đúng lúc hô tên của hai người lên. Khi mọi người nghe được ba chữ Mario, khán đài lập tức yên lặng. Sau vài giây, trên sân bùng nổ một trận huyên náo, lại càng có nhiều thành phần xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện hơn. Thú vị rồi đây. Lão Lưu Manh gặp được thiếu nữ xinh đẹp, lần này thì hay rồi. Đúng vậy, không ngờ còn có chuyện vui ngoài ý muốn. Sắc mặt của Mộ Dung Song lại càng u ám hơn, chỉ hận không thể nhảy xuống đập thương khung thần cái một trận tơi bời ngay bây giờ. Mẹ nó, có ai lại không biết tiếng tăm của đạo sĩ thiếu đạo đức Mario? Nghe nói thằng nhãi này vô cùng bị ổi. Một bộ tuyệt học hổ trào tuyệt hộ thủ của phái võ đang, chiều nào cũng túm đũng quần người ta. Mẹ nó chứ. Cô ta đột nhiên có chút muốn khóc, ác long đào tâm trảo của Vương Viễn chỉ vẻn vẹn là tóm lên ngực mà thôi. Nhưng hành động của tên Mario này thì lại phạm tội lưu manh. Một cô gái bị tấn công như vậy trước công chúng, đổi lại là ai cũng không chịu được. Mario. Trong đội ngũ tam sát trang, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ nhíu mày, thầm than thở, không ngờ bọn họ còn mới tới một cao thủ như vậy. Xem ra chúng ta muốn thắng cũng không đơn giản như vậy rồi. Ngươi chắc chắn không thành vấn đề chứ? Độc Cô Tiểu Linh xa sầm mặt mũi hỏi Vương Viễn. Đúng đó. Đinh Lão Tiên ở bên cạnh cũng nói, một chiêu này của Lão Ma hình như không có đất dụng võ. Vừa nói, Đinh Lão Tiên lại càng thêm đáng khinh hơn. Cút đi. Độc Cô Tiểu Linh tức giận bảo, ai nói cái đó? Ta đang nói hắn như vậy sẽ không bị hệ thống phán thành tấn công đặc thù đấy chứ? Đây chính là trò chơi thực tế ảo. Để phòng ngừa người chơi nam có dụng ý xấu quấy rối người chơi nữ, nên hệ thống có một loại cài đặt tấn công đặc thù, nhiều lần tấn công vào vị trí nhạy cảm riêng tư của người khác giới, sẽ bị phán thành tấn công đặc thù, và bị cưỡng chế thoát trò chơi để kiểm tra. Yên tâm đi. Vương Viễn phất tay đáp, tuy lão ma bị ổi, nhưng không phải đồ ngu. Còn nữa, hổ trào tuyệt hộ thủ này vốn chính là võ học bên thắt lưng của hắn, chỉ là bị hắn dùng theo kiểu bị ổi mà thôi. Trong lúc nói chuyện, trận đấu trên sân đã bắt đầu. Nhưng Mario và Mộ Dung Song đều không có người nào di chuyển, mà hai bên đều nhìn đối phương, đợi đối thủ tấn công. Mario xuất thân từ võ đang, toàn bộ võ học đều có nền móng từ thái cực thần công, thứ hắn theo đuổi chính là mượn lực đánh lực. Từ trước đến nay, thói quen của hắn ta chính là dính lấy đối thủ trước, rồi lại dùng hổ trào tuyệt hộ thủ đánh lén, chơi theo cách phòng thủ và phản công. Lúc này không biết thực lực của đối thủ thế nào, đương nhiên Mario sẽ không tùy tiện đi lên ra tay. Mộ Dung Song thì lại càng hại người hơn, võ học tấn công của Mộ Dung thế gia tương đối yếu thế, tấn công chính đều dựa vào người khác đánh mình sau đó bắn ngược lại. Mario đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cô ta biết rõ ràng tiếng xấu của hắn ta, nên cũng không dám dễ dàng ra tay. 3 phút qua đi, hai người vẫn còn đang dùng ánh mắt để giao lưu. Tất cả mọi người đều mệt mỏi muốn ngủ, vốn còn muốn xem một trận náo nhiệt cấp hạn chế. Kết quả là banner quảng cáo đã kéo dài đến 3 phút mà vẫn không cho vào xem phim, vậy còn xem gì nữa? Nếu ngươi còn không đánh thì ra sẽ ra tay đó. Độc Cô Cầu Bại cũng có chút mất kiên nhẫn, bắt đầu đe dọa tuyển thủ dự thi. Nói xong, Độc Cô Cầu Bại giơ ngón tay, nhắm ngay vào Mario. Đây là hại người đó. Mario cũng đã từng tận mắt nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại giết người trong vòng 1 giây, đương nhiên không dám lấy thân ra thử nghiệm. Dưới tình huống bất đắc dĩ, chỉ đành bất chấp khó khăn, sử dụng Thê Vân Tung, xông đến trước mặt Mộ Dung Song, giơ tay rồi đâm đầu ngón tay về phía cô ta. Mario không có nhiều võ học mang tính tấn công chính, ngoài Hổ Trảo Tuyệt Hộ Thủ ra, chỉ có một chiêu Tham Hợp Chỉ này. Tham Hợp Chỉ có uy lực bình thường, nhưng lại có hiệu quả điểm huyệt, tính tấn công vẫn vô cùng khủng khiếp, dùng để làm chiêu thức mở đầu cũng vô cùng mạnh mẽ. Tham Hợp Chỉ. Thấy Mario dùng một chiêu như vậy, Mộ Dung Song không khỏi có chút bất ngờ. Tham Hợp Chỉ này chính là võ học của Mộ Dung Sơn Trang, từ trước đến nay chỉ truyền cho đệ tử của Mộ Dung Thế Gia, nhưng sao một người chơi võ đang như Mario lại có thể học được chiêu này? Thê Vân Tung là một môn khinh công cao cấp, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hắn ta đã bay đến trước người Mộ Dung Song, giơ ngón tay dùng Lệ Binh Mặt Mã, chọc thẳng vào ót cô ta. Mộ Dung Song không nhanh không chậm, nhẹ nhàng lùi về sau một bước, hai ngón tay phải vung một cái, quạt giấy trong tay soạt một tiếng mở ra, chặn phía trước ngón tay của Mario. Bặc, ngón tay của Mario đâm lên quạt giấy, lập tức lực đạo như châu đất xuống biển, biến mất không thấy bóng dáng. Ế, trong lòng Mario cả kinh. Lúc này, quạt giấy trong tay Mộ Dung Song kéo nghiêng sang một bên, thân hình của Mario nghiêng đi, bị chiếc quạt kéo lệch hướng. Cùng lúc đó Mộ Dung Song cũng giơ ngón trỏ tay trái lên, dùng một chiêu Lễ Binh Mặt Mã đâm vào huyệt thái dương của Mario. Đây chính là một chiêu lấy đạo của người trả lại cho người của Mộ Dung gia. Phản ứng của Mario cũng không chậm, nghe được tiếng gió bên tai, hắn ta giẫm mạnh chân trái ổn định thân hình, tay trái duỗi ra, phát sau mà đến trước, tay trái duỗi đến bên tai trước khi ngón tay của Mộ Dung Song đâm vào mình. Trong nháy mắt ngón tay của Mộ Dung Song đâm vào đầu mình, năm ngón tay của Mario cong lại, tóm lấy ngón trỏ của cô ta, ngay sau đó sử dụng một chiêu mượn lực đánh lực, thuận thế kéo một cái. Mộ Dung Song cũng lập tức cảm giác được toàn bộ lực đạo trên tay biến mất hết, cũng không tự chủ được mà bị kéo sang một bên. Vào thời khắc mấu chốt, cô ta xoay chân, cả người quay một vòng, rồi quay tay phải, quạt giấy liền rơi lên người Mario. Lúc này, tay phải của Mario đã chạm vào tấn công cứng còng, hắn ta lập tức đánh một chưởng lên quạt giấy, hai lực đối nhau, hai người cùng lùi lại một bước. Sau khi đứng vững thân hình, Mario và Mộ Dung Song nhìn nhau, đều lộ ra ánh mắt tán thưởng đối phương. Tuy hai người không phải đồng môn, nhưng số đường công pháp lại gần như tương đồng, ngay cả cách đánh cũng giống đến 8 phần. Cảm giác đó giống như gặp được một người có cùng sở thích với mình, vô cùng vi diệu. Tiếp tục đi. Mario nhướng mày. Tới đây. Mộ Dung Song vui vẻ ứng chiến. Hai người cùng hét một tiếng, tiến lên một bước rồi lại đánh nhau. Hai môn phái mượn lực đánh lực chiến đấu với nhau sẽ như thế nào? Mọi người có thể tham khảo mấy bác giai bác gái luyện thái cực quyền trong công viên một chút. Một loạt thao tác của hai người này mạnh mẽ như hổ, nhưng lại không có chiêu nào rơi được lên người đối phương. Hai người như thể đang khiêu vũ, phá chiêu một cách thong thả ung dung khiến đầu của tất cả người xem đều to ra. Có được không vậy? Mẹ nó thế này cũng gọi là đánh nhau sao? Trên khán đài, mọi người đã bắt đầu bất mãn. Đã không cho xem thứ gì đó có tính hạn chế, thì tốt xấu gì bình thường một chút cũng được mà. Hai người này trước thì không thèm nhúc nhích, sau đó cuối cùng cũng động thì lại có bộ dạng này. Còn điều gì nhàm chán hơn thế này nữa sao? Đương nhiên, người thường thì xem náo nhiệt, còn người trong nghề thì nhìn cách thức. Người chơi trên ghế thi đấu đều nhíu chặt mày khi nhìn hai người trên sân. Rất dễ nhận thấy, hai người này thoạt nhìn như đang đánh nhau giả, người lùi ta tới. Nhưng hai loại võ học này đều là võ học phá chiêu vô cùng cao thâm, có tỷ lệ dung sai cực thấp, hơi lỗi một chút là có thể bị người đánh ngã. Hơn nữa, đánh nhau như vậy cực kỳ tiêu hao nội lực, hiện tại hai người đều đang liều mạng chịu đựng. Ai hết nội lực trước thì người ấy sẽ thất bại. Nội lực của phái võ đang thiên về lâu dài và độ dài lâu của nội lực. Mario hiển nhiên không sợ một ai, nhưng hắn ta lại không phải là loại người có quy củ. Sau khi liên tiếp phá mười mấy chiêu, hắn ta thấy Mộ Dung Song đã bị mình dẫn vào tiết tấu, đột nhiên nhếch miệng mỉm cười. Cô gái ngốc Mộ Dung Song này thấy Mario cười với mình, còn cho rằng tên đáng khinh này có ý với mình, vì thế cũng mỉm cười, tỏ vẻ mình cũng không ghét hắn ta. Thế nhưng đúng lúc này, tay phải của Mario lại duỗi tới bắt lấy eo của Mộ Dung Song. Ngươi! Gương mặt của Mộ Dung Song soạt một cái đỏ lên. Kết quả, mặt của cô ta còn chưa kịp đỏ xong, thì đột nhiên cảm thấy eo mình tê dần, thanh máu trên đầu bất chợt rớt xuống một nửa. Nụ cười của Mộ Dung Song lập tức cứng ngắc, ánh mắt vốn đang ngại ngùng lập tức biến thành khó hiểu và phẫn nộ. Móng vuốt của Mario lại theo kịp tới, cảnh tượng trước mắt Mộ Dung Song xoay chuyển, đã bị đánh xuống dưới sân. Ván đầu tiên, một đám ô hợp thắng, cộng một điểm. Lúc này, trên sân thi đấu, thấy Mộ Dung Song bị mình đánh rớt xuống sân, Mario tự châm biến, đánh một trận thôi mà, ngươi đỏ mặt làm gì? Đồ khốn nạn, ngươi cứ đợi đấy cho bà. Mộ Dung Song dưới sân tức không chịu được, định xông lên tiếp. Độc Cô Cầu Bại quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn qua. Song tỷ, bình tĩnh chút đi. Chiến đội Bách Hoa Liễu Loạn vội càng kéo cô ta lại. Thương Khung Thần cái thở dài bảo, Song ơi, ngươi nên tìm một đối tượng đi. Cút mẹ ngươi đi. Mộ Dung Song chửi ầm lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thương Khung Thần cái cũng xui xẻo, cô gái này đang không có chỗ chút lửa giận, mà mình lại cứ cố tình chọc vào tổ kiến lửa. Ván thứ hai để ta lên. Thương Khung Thần cái vội vàng xung phong nhận việc, quyết định tuyển thủ của ván thứ hai là mình. Nói đùa, y thà bị Vương Viễn và phát chết ngay, còn hơn là bị một cô gái mắng đến chết tươi. Được đấy lão ma, cũng biết lừa gạt tình cảm của con gái cơ. Mario được truyền tống xuống dưới sân, đám người một đám ô hợp nhao nhao giễu cợt. Ánh mắt của mọi người đều sáng như tuyết. Dưới loại tình huống đánh đầy 30 phút như vừa rồi, cho dù thua hay thắng thì Mario đều có thể dây dưa với một cô gái. Nhưng tiểu tử này lại không hề khách khí một chút nào, vậy mà lại trực tiếp nắm lấy eo người ta. Bản thân Mario thì lại mang vẻ mặt mờ mịt, có sao? Sao ta không biết? Chưa từng yêu sao? Bôi Mạc Đình ở một bên hỏi. Thúi lắm, lão tử có rất nhiều bạn gái nhé. Mario bắt đầu chém gió. Sử Nam đáng thương. Bôi Mạc Đình nhún vai. Y xem như cũng đã nhìn ra rồi, Mario chính là loại người lưu manh giả mạnh, để che giấu sự thực bản thân mình thậm chí còn chưa từng đụng vào tay con gái. Ván sau ai lên đây? Sau khi nói đùa xong, mọi người đều quay đầu hỏi Vương Viễn. Có thể nhìn ra, ván đầu tiên vừa ra quân đã chiến thắng, nên tâm trạng của mọi người đều khá tốt, cũng càng lúc càng tin tưởng Vương Viễn hơn. Ngươi đi. Vương Viễn vỗ vào bả vai Tống Dương và nói, ván đầu thua rồi, ván thứ hai bọn họ chắc chắn sẽ tìm lại địa bàn. Tám phần sẽ để một người lợi hại lên sân, để cho bọn họ biết tay chút đi. Cô ấy sao? Được không đó? Những người khác trong chiến đội một đám ô hợp ngược lại không có ý kiến với việc Vương Viễn, để Tống Dương lên sân. Dù sao thì tất cả mọi người đều đã từng chứng kiến thân thủ của cô, biết cô gái này khủng khiếp hơn vẻ ngoài nhiều. Nhưng Trường Tình Tử suy cho cùng cũng là người mới, hiển nhiên có chút nghi ngờ. Ngay cả Điều Tử ở bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày, dường như có chút khó hiểu với hành động này của Vương Viễn. Không phải Điều Tử kỳ thị giới tính như những người khác, mà đối phương đã nói ván thứ hai sẽ phái cao thủ ra đòi lại mặt mũi rồi. Nhóm một đám ô hợp đáng nhẽ cũng phải, cho cao thủ mạnh nhất đi lên loại bỏ ý đồ của đối thủ mới đúng, mà Vương Viễn chính là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ bọn họ lại để cho một cô gái ra trận, Điều Tử kiểu gì cũng cảm thấy có chút khó tin. Chẳng nhẽ cô gái này còn lợi hại hơn hòa thượng kia. Đối mặt với chất vấn của Điều Tử và Trường Tình Tử, Vương Viễn chỉ khẽ cười bảo, Hồng Hoa Hội không phải cao thủ bình thường. Chỉ nghiền ép về mặt thực lực không thể phá đập tan ý chí của bọn họ, phải ra tay trên phương diện tinh thần, đả kích tâm lý mới là đòn chí mạng. Vương Viễn không giải thích còn đỡ, vừa giải thích cái hai người càng chả hiểu mô tê gì. Sau khi chọn tuyển thủ xong, Tống Dương và Thương Khung Thần cái được truyền tống lên sàn thi đấu. Hà, là nữ. Khán giả thấy ra sân bên chiến đội một đám ô hợp là một người chơi nữ, thì hơi bất ngờ. Trận đấu đơn đầu tiên là tranh tài khống chế. Theo lý thuyết mỗi chiến đội đều sẽ phái cao thủ mạnh nhất ra sân, nắm chắc 5 phần thắng mới đúng. Nhưng một đám ô hợp có nhiều người chơi nữ như vậy, đáng ra phải tận lực tránh để các cô ra sân chứ. Chắc đây cũng là một cao thủ nổi tiếng bên cạnh Mario nhỉ. Không thể nào, cao thủ nữ trong giang hồ có thể đếm trên đầu ngón tay, Mộ Dung Song chính là một trong số đó. Ngay cả cô ta cũng thất bại thảm hại như vậy, chẳng lẽ cô gái kia còn nổi tiếng hơn cả Mộ Dung Song? Cô gái này ai vậy? Nhóm Bách Hoa Liễu Loạn cũng tỏ vẻ mờ mịt. Bọn họ không xa lạ gì với những người chơi nữ có tên tuổi trong giang hồ, ngoại trừ cô nàng mặt mộc của phái Nga Mi ra, người có thể vượt trên Mộ Dung Song cơ hồ không tồn tại, mà cô gái trên đài nhìn cũng lạ lẫm. Ván thứ hai, hoành hành vô kỵ của chiến đội một đám ô hợp đấu với Thương Khung Thần cái của chiến đội Bách Hoa Liễu Loạn. Ngay khi mọi người đang suy đoán xem cô gái này là nữ cao thủ nổi tiếng nào, Độc Cô Cầu Bại đã báo tuổi hai người lên. Hoành hành vô kỵ. Trên giang hồ có người này hả? Mọi người nghe thấy ID của Tống Dương thì lại nghi hoặc. Không có. Chắc chắn không có. Chẳng mấy chốc mọi người đã xác nhận được rằng, hoành hành vô kỵ này chỉ là một nhân vật nhỏ chẳng có tiếng tăm gì, còn là một người chơi nữ. Chuyện này, nhóm một đám ô hợp này đúng là y như tên. Bách Hoa Liễu Loạn tức cười một hồi, bọn họ không ngờ người chơi nữ trên đài kia chỉ là một nhân vật nhỏ bình thường, đến độ không thể bình thường hơn. Còn Thương Khung Thần cái thì hơi tức giận. Má nó, Hồng Hoa Hội dù gì cũng là bang phái đứng đầu thành Lạc Dương, cực kỳ có tiếng trên giang hồ. Bách Hoa Liễu Loạn là chiến đội của Hồng Hoa Hội, mặc dù không phải chiến đội chuyên nghiệp, nhưng cứ coi như Vương Viễn của một đám ô hợp từ chối không tự mình ra trận, thì ít ra cũng phải phái cao thủ nổi danh như Mario mới đúng chứ. Bây giờ bọn họ lại cho một nhân vật nhỏ lên đài là thế nào? Tranh tài bắt đầu. Ngay lúc Thương Khung Thần cái đang khó chịu trong lòng, Độc Cô Cầu bại chỉ thị bắt đầu thi đấu. Thương Khung Thần Cái khiêu khích ngoắc ngoắc tay với Tống Dương, tới đây, ta sẽ cho ngươi biết. Ấy ấy, sao nhanh như vậy? Thương Khung Thần Cái còn chưa dứt lời, Tống Dương đã trùng người xuống, đạp mạnh hai chân xuống đất, thình lình vọt tới trước mặt y với tốc độ cực kỳ nhanh, năm ngón tay chập lại đâm vào ngực y. Mới đầu Thương Khung Thần Cái còn tưởng cô gái này chỉ đến góp vui cho đủ số lượng thôi, ai dè tốc độ lại nhanh như vậy. Song dù thế nào Thương Khung Thần Cái cũng là cao thủ có tiếng, thực lực vẫn không đến nỗi nào, không đợi Tống Dương đâm một chưởng về phía mình đã lập tức nhảy về sau một phát, nhấc gậy trúc bên tay phải lên. Bốp! Sống bàn tay của Tống Dương đâm thật mạnh vào gậy trúc trên tay Thương Khung Thần Cái. Y chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dần, suýt chút nữa thì đánh rơi mất vũ khí, không khỏi giật mình cảm thán, nội công mạnh thật. Trong lúc ngạc nhiên, Thương Khung Thần Cái đã quét ngang gậy trúc, vung thật mạnh về phía Tống Dương. Thương Khung Thần Cái có thân hình vạm vỡ, mà Tống Dương lại thấp bé nhỏ con, đòn này của y vốn tấn công tầm giữa, vậy nên chiếc gậy vung ngang đầu cô nàng. Mẹ kiếp, ác độc như vậy hả? Người trên khán đài thấy Thương Khung Thần Cái cầm gậy vung vào đầu cô gái, thì bắt đầu khinh bỉ. Mà nó chứ, một trận thi đấu thôi mà, đối mặt với một cô gái yếu đuối thế, chẳng nhẽ ngươi còn không thắng được. Hết lần này đến lần khác cầm gậy vung ác như thế là sao, đúng là thú vui quái gở mà. Nhất là người chơi phe nữ quyền đã chuẩn bị tốt một bản thảo, dự định sẽ lên diễn đàn dùng ngòi bút làm vũ khí đấu tranh, với đám người chơi nam một phen. Hài! Xong đời! Điều tử nhìn thấy Thương Khung Thần Cái làm ra động tác kia thì không nhịn được thở dài. Trường Tình Tử thì cười trên nỗi đau của người khác. Đòn đánh mới rồi của Thương Khung Thần Cái tên là Kê Khuyển Bất Ninh, là một chiêu khống chế cực mạnh, sau khi đánh lên người mục tiêu sẽ gây ra hiệu ứng hỗn loạn, mà giờ đánh vào đầu hiển nhiên sẽ tạo thành hiệu quả gây choáng ngoài định mức. Tống Dương mới đỡ một chưởng, bản thân đang trong trạng thái công kích cứng ngắc, giờ muốn chạy, né hay đón đỡ đều hoàn toàn bất khả thi, chỉ có thể ăn chọn một chiêu này. Lực sát thương của cái bang không thấp, nếu trong trạng thái túy mộng sinh, bất kể là trưởng pháp hay côn pháp, công kích đều tăng mạnh lên. Người chơi dính hiệu ứng gây choáng chỉ có thể cứng rắn đón đỡ, không có tí ti năng lực vận công chống cự. Ở trong trạng thái choáng mà bị một đệ tử cái bang bổ đầu, coi như không chết cũng chỉ còn tí máu. Ha ha, đừng gấp lên thế chứ. Đối mặt với nỗi lo của điều tử, Vương Viễn chỉ khoát tay bảo, không việc gì đâu. Trên sàn thi đấu, gậy của Thương Khung Thần Cái đã vung đến mục tiêu. Điều tử nhắm tịt mắt lại theo bản năng, không đành lòng nhìn thẳng. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều cho rằng Tống Dương sẽ dính một gậy nổ tung đầu, cô nàng lại gập đầu gối hạ người xuống. Vù, gậy trúc lướt qua đầu Tống Dương. Á đù, tình huống này là thế éo nào? Lần này, toàn trường trực tiếp sôi trào. Mẹ kiếp thế mà cũng tránh thoát được. Giả phải không? Này, này cũng được hả? Thương Khung Thần Cái đánh một chiêu thất bại thì hoảng hốt vô cùng. Điều tử ở dưới đài mở chừng hai mắt, trên mặt đầy vẻ khó mà tưởng nổi. Hi hi. Vương Viễn cười nói, cô nàng này lợi hại lắm đấy. Các ngươi chớ có coi thường. Sau khi tránh thoát khỏi đòn tấn công của Thương Khung Thần Cái, Tống Dương nhấc đùi phải lên một bước, chân trái đạp về sau, bổ thẳng đến trước mặt đối thủ. Không hay, bị cô nàng ép sát điểm mù tấn công rồi. Nhóm Bách Hoa Liễu Loạn thấy cảnh này đều giật mình. Vũ khí xuôi theo chiều dài cánh tay, mà thứ gọi là điểm mù tấn công chính là khu vực trong phạm vi công kích của vũ khí. Vũ khí càng dài, phạm vi điểm mù tấn công càng lớn. Tục ngữ có câu dài một tấc mạnh một tấc, nhưng đó phải dựa trên cơ sở bên ngoài điểm mù tấn công đã. Người cầm binh khí một khi bị đối thủ tiến vào trong điểm mù tấn công, thì cơ bản chẳng khác nào mất đi năng lực chiến đấu. Vũ khí của Thương Khung Thần Cái là trường côn, điểm mù tấn công dĩ nhiên lớn hơn so với những binh khí ngắn như đao và kiếm. Tống Dương vọt lại gần, vừa khéo nhảy vào đúng vị trí trường côn của y không đánh đến. Cô gái này, thật sự rất có tài. Điều tử tỏ vẻ căng thẳng, nhưng trong lòng lại ngạc nhiên đến thán phục. Hắn ngạc nhiên vì Tống Dương là một người chơi nữ lại có thân thủ như vậy, còn thán phục là vì trí thông minh khi chiến đấu của cô, đó nghiễm nhiên không phải là thứ mà người bình thường có được. Dù sao người thường đánh nhau, chủ yếu đều đón đỡ và né tránh, còn một số tay mơ thì thuộc trình độ đứng im như cọc gỗ mặc người ta chặt chém. Tống Dương lại khác, cô nàng biết chọn đúng thời cơ lao vào trong điểm mù tấn công của đối thủ, có thể thấy kinh nghiệm chiến đấu của cô rất phong phú. Đậu mòe. Thương Khung Thần Cái thấy Tống Dương vọt đến trước người thì giật nảy mình. Sau hai hiệp giao thủ, Thương Khung Thần Cái phát hiện ra chỗ khó chơi của đối thủ trước mặt. Cô nàng này có tốc độ không quá cao nhưng thân pháp lại cực kỳ quỷ dị, nhìn như không nhanh không chậm nhưng lại luôn có thể di chuyển né tránh đúng lúc. Mà lần di chuyển này lại lao chuẩn vào của tử của y. Cô gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao mình chưa nghe nhắc đến tên bao giờ? Thương Khung Thần Cái dù gì cũng thuộc cao thủ 10 hạng đầu, là hội trưởng của một bang hội phi lợi nhuận, dựa hết vào thực lực để khiến người khác khâm phục. Dù ở trong tình huống này, y vẫn nhanh chóng tìm ra biện pháp đối phó. Chỉ thấy y khẽ buông tay, trường côn rơi xuống đất, ngay sau đó thuận thế xoay người lại, đưa lưng về phía Tống Dương, hai tay chụp lấy phần dưới xương sườn cô. Thần Long bãi vĩ. Chiêu thương khung thần cái vừa dùng thuộc Hàng Long trưởng pháp của cái bang, một trưởng này chính là tuyệt học chính tông Hàng Long thập bát trưởng nguyên bản, trưởng lực hùng hậu, không chênh lệch bao nhiêu so với Vương Viễn. Tống Dương không có căn cốt như Vương Viễn, chúng một trưởng này không chết cũng phải bị thương nặng. Gào. Một tiếng rồng ngâm vang lên, trưởng lực của thương khung thần cái theo đó đập đến. Tống Dương đạp mạnh chân xuống đất, ổn định thân hình, vội vàng nhảy về sau, hai tay đẩy về phía trước sử dụng một chiêu côn bằng phúc hải trong Tiêu Dao Vô Tướng. Sau khi Tống Dương gia nhập Tiêu Dao phái, ngoại trừ Tiểu Vô Tướng công ra, chiêu thức công pháp cô học được chỉ là võ học nhập môn. Tiêu Dao Vô Tướng trưởng, mặc dù là công pháp cấp trung nhưng lại có tính hấp thu triệt để. Côn bằng phúc hải là chiêu thức thích hợp để đón đỡ nhất trong tất cả võ học của cô. Trưởng lực của hai người va chạm vào nhau. Trưởng lực của Tống Dương không hùng hậu bằng thương khung thần, nhưng vì cô nhảy về sau nên đã triệt tiêu phần lớn trưởng lực của y, còn trưởng lực dư lại đều bị côn bằng phúc hải đón đỡ hết, không hề làm cô bị thương mảy may. Ô kìa! Lần này, tất cả người chơi ngồi trên ghế dự thi đều đồng loạt sửng sốt. Người có thể tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm dĩ nhiên đều là cao thủ, tên tuổi lừng lẫy của Hàng Long thập bát trưởng, người bình thường có thể không biết nhưng cao thủ vẫn nhận ra được. Trưởng lực mạnh mẽ đứng đầu thiên hạ như vậy, đập thẳng vào người đối thủ chẳng chút kiêng dè, vậy mà ngay cả chút sát thương cũng chẳng đánh ra nổi, quả thực khiến mọi người cảm thấy rất khó tin. Đó chẳng qua chỉ là một người chơi nữ không có tiếng tăm gì, trong chiến đội một đám ô hợp thôi mà đã có thực lực bực này, xem ra chiến đội này quả nhiên có kỹ năng đấy. Một cao thủ lớn như Mario xuất hiện trong chiến đội bọn họ tính ra cũng không kỳ quái. Thương khung thần cái đích thân đánh với Tống Dương, dĩ nhiên so với ai khác đều biết cô nương này có bao nhiêu khó chơi. Y thấy Tống Dương triệt tiêu trưởng lực của mình thì không bất ngờ chút nào, sau khi ép cô lùi lại, y không dừng lại mảy may mà tiếp tục đạp chân lên vị trí quẻ càn, tay phải khua vòng, đẩy mạnh về phía Tống Dương vừa đáp xuống đất. Kháng Long hữu hối. Gào. Hàng Long thập bát trưởng đúng là có. Thanh thế cực lớn, một trưởng vừa ra hổ kêu rồng gầm, đất đá bay mù mịt. Theo tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, bóng mờ của một con rồng vàng ngưng tụ thành hình trên tay thương khung thần cái, sau đó rời khỏi tay y. Trưởng lực chưa đến mà trưởng phong đã gào thét lao ra. Trưởng phong cuồn cuộn thổi tung tóc Tống Dương, khiến cô suýt chút nữa thì đứng không vững. Ha ha! Tống Dương cười nhạt, người nghiêng sang một bên, chân dịch chuyển, sử dụng một chiêu thúc đạp thiên toàn. Hàng Long thập bát trưởng dù có trưởng lực uy mãnh, nhưng chiêu thức không có tính kỹ xảo gì, công kích toàn kiểu đại khai đại hợp mạnh mẽ đánh tới, thích hợp với những người chính trực, anh dũng không sợ chết và không thích sử dụng quá nhiều mánh khóe, cho nên ở trong tay những người khác nhau, tỷ lệ chính xác cũng khác biệt. Nếu người có tính cách như Vương Viễn, Tiêu Phong hay Quách Tĩnh, không sợ bị đối thủ đả thương, dám đánh dám liều, một bộ Hàng Long thập bát trưởng dĩ nhiên sẽ có khí thế mạnh mẽ, chèn ép đến độ đối thủ không ngóc đầu lên được. Chỉ cần trong lòng có chút e ngại, Hàng Long thập bát trưởng sẽ yếu hơn 3 phần. Thương khung thần cái dùng Hàng Long thập bát trưởng tấn công từ xa, trên mặt khí thế yếu đi không ít, tỷ lệ chính xác dĩ nhiên sẽ tụt xuống kịch liệt, huống hồ Tống Dương lại tinh thông võ học thượng thừa như thất đạp tinh cương. Tống Dương chợt nghiêng người, trách thoát khỏi trường lực của thương khung thần cái, nháy mắt cô đã di chuyển đến cạnh người hắn, vẻ mặt nghiêm nghị, vươn một ngón tay điểm vào chính giữa cổ tay y, chỉ điểm giang sơn. Vù! Tống Dương vừa điểm xuống, kình lực đã xuyên thấu qua mạch môn ở lưng cổ tay thương khung thần cái bóng mờ của con rồng vàng đang được ngưng tự nhờ Hàng Long trưởng lực, nhất thời tiêu tán. Ấy chết! Cổ tay thương khung thần cái tê dần, y bị Tống Dương đẩy lùi nửa bước. Không đợi thương khung thần cái đứng vững, Tống Dương đã vọt lên đuổi theo, nằm ngón tay cong lại, duỗi ra nắm lấy tóc y giật mạnh xuống dưới, thình lình lên gối, huých vào phần dưới hông y. A, thương khung thần cái kêu lên thảm thiết, cả người cong ngập thành hình con tôm. Tống Dương lại tiếp tục lên gối, huých thẳng vào mặt khiến y bị đánh choáng tại chỗ. Người trên khán đài đều đồng loạt hít vào một hơi thật sâu, theo bản năng sờ lên tóc mình. Vương Viễn cũng sờ cái đầu chọc lốc của mình, lộ ra nụ cười đắc ý, bị đánh choáng không thể chống cự. Tống Dương dùng một tay tóm thương khung thần cái lại, thúc giục nội lực đến cực hạn, điểm nhất dương chỉ liên tục lên yết hầu của y. Phập, phập, thanh máu trên đỉnh đầu thương khung thần nhảy liên tục 3 lần, tụt thẳng về không, đồng thời cũng bay thẳng ra ngoài sân. Độc Cô Cầu Bại tuyên bố Tống Dương chiến thắng, trên khán đài lại lặng ngắt như tờ, tựa hồ trong lúc nhất thời khó mà chấp nhận nổi kết quả này. Thua, thương khung thần cái thế mà lại thua, còn thua dưới tay một người chơi nữ ngay cả tên cũng chưa từng nghe nói đến. Mà nó chứ, bang chủ của bang hội đứng đầu Thành Lạc Dương đâu rồi, sợ thật đấy, khiến người chơi nam mất mặt, khinh bỉ không hết luôn. Một lúc lâu sau, người xem xôi trào, nhao nhao giơ ngón giữa với chiến đội Bách Hoa Liễu Loạn. Thương Khung Thần cái thua tranh tài, mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng trên khán đài, nhưng dưới tầm mắt lom lom đầy ngạc nhiên và ngoài ý muốn của đồng đội, y cũng hận đến nỗi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ván này, không chỉ thua tranh tài mà thôi. Ván đầu tiên Mộ Dung Song bị Mario đánh bại, khí thế của chiến đội Bách Hoa Liễu Loạn đã sụt giảm, ván thứ hai dĩ nhiên phải thắng bù. Lúc mở màn nhìn thấy đối thủ của Thương Khung Thần cái là một người chơi nữ, mọi người bao gồm cả người trực tiếp ra trận đều cảm thấy ván này mình ăn chắc rồi, ra sân với tâm thái của người tất thắng. Nhưng kết quả lại là Thương Khung Thần cái bị người ta đánh cho lên bờ xuống ruộng, thậm chí chẳng đánh ra nổi một điểm sát thương đã bị người ta đâm bay màu trên đài. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Tâm trạng của Bách Hoa Liễu Loạn như từ thiên đàng rớt xuống địa ngục, xí khí giảm hơn phân nửa. Ha ha! Vương Viễn nhìn về phía đối diện cười ha ha nói, thế nào, đối với bọn họ, sự đả kích này rất lớn nhỉ? Điều tử! Bấy giờ điều tử đã hiểu suy nghĩ của Vương Viễn. Tên hòa thượng này thật sự rất gian trá, trong tình cảnh này còn không quên đánh vào mặt tư tưởng là thượng sách. Chẳng qua nếu suy nghĩ cẩn thận thì cũng không có gì là không ổn. Đám người một đám ô hợp cũng không mạnh mẽ như những gì bọn họ thể hiện. Trong số 10 người, số người được coi là cao thủ cũng chỉ có một nửa. Tất nhiên thực lực tổng thể sẽ không thể sánh bằng Bách Hoa Liễu Loạn, loại chiến đội có cao thủ xuất thân từ bang phái lớn này. Trong tình cảnh như vậy, chắc chắn phải tận lực dùng trí. Sĩ khí giảm sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của đối thủ. Đây không chỉ là cơ hội đối với một đám ô hợp, còn dễ dàng giúp một đám ô hợp che giấu thực lực, như vậy mới có thể tận dụng mọi khả năng để che giấu nhược điểm. Dù sao chặng đường thi đấu còn rất dài, thi đấu chủ thành xong còn thi đấu khu vực, sau đó còn trận chung kết Hoa Sơn Luận Kiếm, đường càng chạy càng xa, tất nhiên sẽ càng ngày càng bị người khác xem trọng. Là người chỉ huy của cả trận đấu, hiển nhiên Vương Viễn đã xuất phát từ góc độ lâu dài, tiến thẳng đến vị trí đệ nhất thiên hạ. Ván thứ ba, người lên sàn đấu bên phía một đám ô hợp chính là Bôi Mạc Đình, còn bên Bách Hoa Liễu Loạn là một vị cao thủ của phái Hoa Sơn, tên là Kiếm Thập Thất. Thực lực của Kiếm Thập Thất không hề kém, nhưng gặp phải Bôi Mạc Đình thì chỉ có thể trách gã quá xui xẻo. Bôi Mạc Đình xuất thân từ phái Hoa Sơn, y vô cùng tường tận về võ học phái Hoa Sơn, thế nên đối với võ công của Kiếm Thập Thất, Bôi Mạc Đình cũng nắm cực kỳ rõ. Mà Tịch Tà kiếm pháp của y cũng quỷ thần khó lường, quỷ dị ác độc, lại là kiếm pháp tuyệt học, hai người đối đầu với nhau, đương nhiên Kiếm Thập Thất sẽ không phải là đối thủ của Bôi Mạc Đình. Ván thứ tư, Trường Tình Tử. Tên nhãi này am hiểu rất sâu tinh túy của phái Tinh Túc, không chỉ hèn hạ mà tố chất còn rất thấp, ám chiêu tầng tầng lớp lớp, còn chưa dùng tới hóa công đại pháp thì đối thủ đã bị độc chết tươi rồi. Ván thứ năm, người lên sàn đấu chính là Điều Tử. Tung Dương Chân Khí cộng với Liệt Diễm Đao pháp của Điều Tử, vừa mới đánh nhau đã ánh lửa ngút trời uy mãnh mười phần, cũng hữu kinh vô hiểm đánh thắng ván cuối cùng. Trận đầu, một đám ô hợp thắng sạch 5 ván, dẫn đầu với ưu thế tuyệt đối. Sắc mặt của đám người Bách Hoa Liễu Loạn trở nên mặt âm trầm, sĩ khí đã hoàn toàn mất sạch. Đều là cao thủ, thật ra tố chất tâm lý của đám người Bách Hoa Liễu Loạn cũng không kém đến mức như vậy, thua mấy ván đầu cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng bọn họ lại không chịu nổi việc Vương Viễn rất giỏi nghiên cứu tâm lý của người khác. Trận chiến của Thương Khung Thần cái đã kích thích Bách Hoa Liễu Loạn quá mức, về sau lại thua thêm 3 ván, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí. Mà điều khiến cho Bách Hoa Liễu Loạn cảm thấy áp lực nhất chính là, từ đầu đến cuối Vương Viễn vẫn chưa hề lên sàn đấu. Người của Hồng Hoa Hội đều biết đến sự lợi hại của Vương Viễn, hắn không khác gì con át chủ bài trong tay một đám ô hợp. Một trận đấu kết thúc, Vương Viễn chưa ra tay, hiển nhiên một đám ô hợp vẫn bảo lưu được thực lực, có thể đánh Bách Hoa Liễu Loạn cho răng rơi đầy đất một cách thành thạo như vậy. Nếu Vương Viễn ra trận, chẳng phải Bách Hoa Liễu Loạn đến một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Sở dĩ sĩ khí của Bách Hoa Liễu Loạn hạ thấp như vậy, nguyên nhân lớn nhất cũng là vì điểm này. Nhưng bọn họ không biết, ngoại trừ Vương Viễn ra, những người biết đánh nhau của chiến đội một đám ô hợp đã lên sàn đấu hết. Áp lực của Bách Hoa Liễu Loạn chính là bắt nguồn từ sự thiếu hụt thông tin của đối thủ. Thấy đối thủ bị tra tấn thành ra như vậy, Điều Tử không khỏi nhìn Vương Viễn với ánh mắt xem trọng. Ngưu huynh, ngươi cũng học tâm lý học hả? Trong thời gian nghỉ ngơi giữa trận, Điều Tử đi tới hỏi Vương Viễn. Tâm lý học? Không hề. Vương Viễn lắc đầu. Vậy thì tại sao ngươi lại biết rõ trong lòng đối thủ đang nghĩ gì thế? Điều Tử có chút kinh ngạc hỏi. Bởi vì lý do nghề nghiệp, Điều Tử phải đi học tâm lý học, dù vậy hắn cũng không dám chắc có thể biết rõ tường tận suy nghĩ trong lòng đối phương. Vương Viễn lại dự đoán tâm lý chính xác như vậy, thế nhưng lại nói không học tâm lý học, quả thật Điều Tử không thể nào tin được. Chuyện này ấy hả? Trên mặt Vương Viễn xuất hiện sự sợ hãi, nói, đây là vấn đề về hoàn cảnh sinh ra và lớn lên. Điều Tử sợ rằng dù Điều Tử có suy nghĩ nát óc thì cũng không thể nào đoán ra được, sở dĩ Vương Viễn nghiên cứu tâm lý người khác, hoàn toàn là vì bù đắp cho sức mạnh không đủ. là người có sức chiếu đấu đứng thứ hai đếm ngược từ dưới lên trong nhà. Vương Viễn quanh năm tự do bay nhảy ở biên giới đi tìm đường chết, mà còn có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì hắn thường xuyên phải phỏng đoán tâm lý của đối thủ, sau đó phán đoán điểm mấu chốt của đối phương. Điều tử học tâm lý học là vì cuộc sống, kiếm cơm ăn, còn Vương Viễn nghiên cứu thứ này chính là xuất phát từ bản năng sinh tồn. Có thể thấy được Vương Viễn phán đoán chính xác như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghỉ ngơi xong, trận đấu thứ hai bắt đầu. Trận thứ hai là hệ thống chọn ngẫu nhiên tuyển thủ lên sàn đấu. Về mặt chủ quan, Vương Viễn không thể kiểm soát, điều duy nhất hắn có thể làm chính là mặc cho số phận. Các cao thủ của một đám ô hợp tương đối tự tin, đương nhiên không sợ bản thân bị chọn, chẳng qua mấy người khác thì lại có chút áp lực trong lòng. Tuy rằng mọi người rất cùi bắp nhưng cũng không muốn làm vướng chân vướng tay. Chiến tích của trận đầu tiên được giữ gìn tốt như vậy, nếu bởi vì mình mà mất điểm, chẳng phải là trở thành gánh nặng của cả đội sao? Đối với suy nghĩ của mấy người, người làm chỉ huy, như Vương Viễn lại nói với vẻ hoàn toàn không thèm để ý, trận này thắng hay thua cũng không sao cả, cố gắng hết sức là được. Nếu thật sự cảm thấy đánh không lại, các ngươi có thể làm như thế này. Cái gì? Nghe thấy lời Vương Viễn nói, mọi người không khỏi kinh hộ một tiếng, điều này. Làm như vậy là cực kỳ không biết xấu hổ đó. Các ngươi thì biết cái gì? Cái đó gọi là chiến thuật. Phô trương thanh thế có hiểu không? Những điều các ngươi có thể làm chỉ có mấy thứ đó thôi. Vương Viễn vô cùng tàn nhẫn đả kích lòng tự ái của mọi người. Đệt. Đám độc cô Tiểu Linh nắm chặt tay, tuy lời Vương Viễn nói hoàn toàn là sự thật, nhưng những lời này nói ra từ trong miệng người khác và nói ra từ trong miệng mình, cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Sắp xếp chiến thuật xong, độc cô cầu bại tuyên bố trận đấu thứ hai bắt đầu. Sau đó chính là chọn tuyển thủ một cách ngẫu nhiên. Ánh sáng lóa lên, tuyển thủ hai bên đồng thời bị truyền tống lên sàn đấu. Ván đầu tiên, độc cô Tiểu Linh của một đám ô hợp đánh với đạo khả đạo của Hồng Hoa Hội. Độc cô Tiểu Linh không giống Tống Dương, cô nương này vẫn còn có chút tên tuổi ở chốn giang hồ. Xưa nay có danh hiệu cơ quan sư đệ nhất thiên hạ, có điều trong trò chơi cơ quan sư chưa tới 100 người, danh hiệu này tính ra cũng hơi thừa. Trong hầu hết các trường hợp, danh hiệu giống một trò cười hơn, có điều giờ phút này lại không có ai dám cười. Dù sao trong một đám ô hợp, Tống Dương không có một chút danh tiếng nào còn có thể đẻ thương khung thần ké xuống đánh. Độc cô Tiểu Linh này lại có chút danh tiếng, chắc chắn sẽ mạnh hơn cả người trước đó. Hồng Hoa Hội và độc cô Tiểu Linh vốn có thù oán với nhau, lần thứ nhất bị NPC tiêu diệt cả đoàn. Lần thứ hai mất mặt xấu hổ cũng là do độc cô Tiểu Linh ban tặng, lúc này thấy độc cô Tiểu Linh lên sàn đấu, mọi người càng thêm căm thù. Nói một cách tương đối, đạo khả đạo lại khiêm tốn hơn nhiều. Tên này mang theo hai thanh kiếm phía sau lưng, một thanh nặng nề dày rộng, một thanh thì nhẹ nhàng linh hoạt, không khó để nhìn ra tên này là người chơi phái cổ mộ. Từ trước đến nay người chơi phái cổ mộ chia thành hai liệu, một loại là gà còi vạn người đánh, một loại là cao thủ vạn người kính nể. Có thể được Hồng Hoa Hội chiêu mộ về đội, hiển nhiên tên đạo khả đạo này sẽ không phải tay yếu. Ồ, thấy hai thanh kiếm sau lưng đạo khả đạo, độc cô cầu bại không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó tuyên bố thi đấu bắt đầu. Theo hiệu lệnh của độc cô cầu bại, độc cô Tiểu Linh vô cùng thuần thục nhảy về phía sau, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với đạo khả đạo, đồng thời cũng lấy một chiếc nỏ ra nhắm về phía đạo khả đạo. Viu viu, đạo khả đạo chỉ nghe có mấy tiếng xé gió, lập tức đã thấy mấy mũi tên bay đến trước mặt. Trận đấu trước thua cả năm ván khiến Bách Hoa Liễu Loạn chịu áp lực tâm lý không nhỏ. Nếu đó là người bình thường bắn tên đạo khả đạo khẳng định sẽ rút kiếm ngăn lại, mà chẳng thèm đắn đo, nhưng lúc này y có hơi kiêng kỵ với công kích của độc cô Tiểu Linh, sợ cô gái này lại có mánh lưới gì đó nên đành nhảy về sau để né tránh. Phập phập phập, mũi tên cắm xuống mặt đất, không có hiệu ứng nào sau đó cả. Đạo khả đạo lộ vẻ mờ mịt. Lúc này, độc cô Tiểu Linh tiến về phía trước một bước, tiếp tục bắn mấy mũi tên qua. Độc cô Tiểu Linh cũng là một cô gái thông minh, tự biết trình độ của mình đến đâu. Nếu muốn chém giết cô tất nhiên không phải đối thủ của đạo khả đạo. Hiện tại trong tình huống này chỉ có thể dùng hết khả năng nhây thời gian, dựa vào tần suất tấn công để hạn chế kẻ địch. Chỉ cần có thể khiến đạo khả đạo bị thương là có thể triển khai thân pháp quần nhau. Đến lúc đó dựa vào tỷ lệ mất máu trong thời gian nhất định, đạo khả đạo chắc chắn sẽ thất bại. Đây là một trong những thủ đoạn mới nãy Vương Viễn dạy cô, dựa vào cách lên kế hoạch để chiến thắng. Nếu tâm lý tố chất của đạo khả đạo không đủ cứng, y sẽ bị ép xuống sàn thi đấu, đến lúc đó còn có khả năng thắng được một ván. Quả nhiên mọi chuyện đúng như Vương Viễn dự liệu, độc cô Tiểu Linh càng đuổi đánh đến cùng, đạo khả đạo càng e ngại mũi tên của cô, không dám đón đỡ cũng không tùy tiện để bị bắn trúng. Cô tiến lên một bước, y bèn lùi một bước, hai người kẻ đánh người chạy, ngươi tiến ta lùi, chẳng mấy chốc đạo khả đạo đã bị độc cô Tiểu Linh dồn đến sát mép sàn thi đấu. Độc cô Tiểu Linh nâng nỏ lên, lại tiếp tục có mấy mũi tên bay tới. Đạo khả đạo đã hết đường lui, đối mặt với tấn công của độc cô Tiểu Linh, y dứt khoát cắn chặt răng, vung trường kiếm trực tiếp ra tay, để ngang kiếm quét một phát, sử dụng chiêu ngọc nữ sơ trang. Keng keng. Ánh kiếm lóe lên, mũi tên của Độc Cô Tiểu Linh đều bị đánh văng xuống đất. Mỗi kiếm đánh ra là một mũi tên bị hất rơi, Đạo Khả Đạo ngẩn ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.